Chương 1226, ai mạnh ai yếu. Thiên tài cùng người bình thường ở giữa là có ngăn cách tồn tại. Trần Ngộ ba người sau khi rời đi, 9 người kia lại phân thành 2 nhóm. Tư chất tương đối bình thường 5 người rời đi. Thập Kiệt bên trong 4 người còn ở lại nơi đó. Vương Thiếu đứng ở đống loạn thạch bên trên, xa xa ngắm nhìn Trần Ngộ rời đi phương hướng. Còn có thể lờ mờ nhìn thấy Trần Ngộ đám người bóng lưng. Hán tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Gia hỏa kia. Vương Thiếu biểu lộ rất phức tạp. Hắn là một cái thích cười người, bây giờ lại cười không nổi. Trần Ngộ cho hắn rung động quá khổng lồ, cho dù không có tự mình giao thủ qua, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được nồng nặc cảm giác bị thất bại. Thật lâu, Vương Thiếu cười khổ một tiếng, nhảy xuống đống loạn thạch, đi tới Tiếu Văn bên cạnh. Tiếu Văn chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức chữa thương. Nhưng Vương Thiếu biết rõ, ý thức của hắn cũng không hề hoàn toàn thu liễm, thế là nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Nghe được hỏi thăm, Tiếu Văn chậm rãi mở mắt. Cái gì thế nào? Nói nhảm, đương nhiên là mặt đối với tên kia cảm giác thế nào? Tiếu Văn trầm mặc chốc lát, trên mặt dâng lên vẻ khổ sở, chậm rãi phun ra 2 chữ. Khủng bố. Vương Thiếu nhíu mày. Cứ như vậy mà thôi. Còn có. Cái gì? Tuyệt vọng. Tiếu Văn lại chậm rãi phun ra 2 chữ. Vương Thiếu trầm mặc. Khủng bố cùng tuyệt vọng, còn có so với cái này càng đánh giá cao sao? Huống chi, đánh giá này vẫn là xuất từ Tiếu Văn miệng. Thân làm thập kiệt bên trong vị thứ 5, Tiếu Văn tầm mắt rất cao. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả cũng vô pháp làm hắn khuất phục. Nhưng là bây giờ, hắn cam tâm tình nguyện túi thấp đầu xuống. Cái kia Trần Ngộ, thật sự đáng sợ như thế. Vương Thiếu không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Tiếu Văn là quay đầu, nhìn xem Trần Ngộ rời đi phương hướng, nhẹ giọng nỉ non nói. Vừa rồi mặt đối với một chiêu kia thời điểm, ai cho là mình phải chết. Loại kia khủng bố đến không có gì sánh kịp như thế, cỗ phảng phất để cho người ta áp lực hít thở không thông, hết thể lao qua. Mặc cho A dễ rủa như thế nào chống cự đều không có tác dụng, loại kia cảm giác vô lực. Làm cho A tuyệt vọng. Ngươi, có phải hay không nói đến quá khoa trương? Khoa trương? Sao? Ha ha, có lẽ vậy. Nhưng A cảm thấy, ngươi cũng cần phải đi trải nghiệm một cái. Miễn. Vương Tiếu lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi đều nói đến chỗ này phân thượng, ta cần gì phải đi tự rước lấy nhục. Thập Kiệt bên trong, Tiếu Văn là vị thứ 5, Vương Tiếu là vị thứ 4. Hai người chênh lệch cũng không tính quá lớn, nếu như chân chính đánh nhau, thắng bại còn tại không chắc chắn. Tiếu Văn đều bị Trần Ngộ một chiêu đánh bại, cho dù Vương Tiếu kiên trì đi khiêu chiến, kết quả đoán chừng không sai biệt lắm. Vương Tiếu là một người thông minh, hắn mới sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu. Bất quá! Vương Tiếu nghĩ tới điều gì, khoe miệng có chút dương lên. Trần Ngộ ra lớn như vậy danh tiếng, có một người nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tiếu Văn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người là nói. Cái người điên kia. Vương Tiếu gật gật đầu. Không sai, chính là cái kia xếp hạng thứ 2 vị gia hỏa. Tiếu Văn lắc đầu, nói ra, Trần Ngộ quá biến thái, coi như cái người điên kia xuất thủ cũng khó có thể thủ thắng. Hắc hắc. Đừng quên cái người điên kia tính cách. Cho dù là khó mà thủ thắng, hắn cũng sẽ xuất thủ, bằng không gọi thế nào tên điên đâu. Điều này cũng đúng. Tiếu Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra không thể làm gì nụ cười. Ngươi cảm thấy. Vương Tiếu thu liêm ý cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Trần Ngộ cùng cái họ kia mục so, ai mạnh hơn? Ách! Tiếu Văn chần chờ. Vương Tiếu thấy thế, nhíu mày. Liền ngươi cũng vô pháp phán đoán sao. Tiếu Văn thở dài, nói khẽ. Hai người này cho A cảm giác cũng không giống nhau. Làm sao không giống? Họ Trần giống một tòa núi cao, cao ngất hiểm trở, có thể thấy được nguy nga, làm cho người nhìn mà than thở. Họ Mục giống như một vùng biển mênh mông, quỷ quệt không biết, cao thâm mặt chắc, làm cho người nhìn không thấu. Ai mạnh ai yếu? A cũng chia biện không ra. Dạng này A. Vương Tiếu thở một hơi thật dài. Lúc này, nói nhảm. Bên cạnh có một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại. Cao Lam đi tới, thần sắc có chút băng lãnh. Nàng hư một tiếng, nói ra. Đương nhiên là Mục Đại ca lợi hại, Trần Ngộ dựa vào cái gì cùng Mục Đại ca so. Vương Tiếu liếc mắt, tức giận nói ra. Tốt tốt tốt, nhà ngươi Mục Đại ca lợi hại nhất. Đó là khẳng định. Cao Lam giơ lên bộ ngực đầy đạn, lộ ra biểu tình kiêu ngạo, giống như tán dương người là chính nàng một dạng. Vương Tiếu đối với cái này cũng chỉ là bĩu môi mà thôi, cũng không nói thêm gì. Tóm lại, Trần Ngộ làm chúng ta lão sư sự tình đã quyết định. Mọi người tự cầu nhiều phúc đi. Vương Tiếu có chút bất đắc dĩ thở dài. Cao Lam sắc mặt rất khó coi. Ừ, tên kia mặc dù lợi hại, nhưng niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm, thậm chí so với chúng ta còn nhỏ. Liên bộ dáng kia của hắn, có thể làm lao sư sao? Thiết! Vương Tiếu khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ nói cái này có tác dụng gì? Vừa rồi tại Lăng tỷ trước mặt lúc vì sao không nói a? Liên quan gì đến ngươi? Cao Lam có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Tiếu cười nhạo nói rõ là sợ kẻ ra quần. Cao Lam giận dữ. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không phải? Trần Ngộ nói muốn lấy lại môn kia công pháp thời điểm. Ngươi dọa đến đều nhanh khóc lên á còn có tại Lăng tỷ trước mặt. Ngươi sợ giống như đầu A Sĩ Kỳ một dạng. Hiện tại bọn hắn đi thôi, ngươi nhưng lại đụng tới hướng ta phát cáu, lợi hại nha. Vương Tiếu không khách khí chút nào dễ cận, hoàn toàn không nể mặt mũi. Cao Lam nhịn không được. Ngươi muốn chết. Nương theo gầm thét, nguyên khí trong cơ thể thôi động vận chuyển. Một cỗ quần quận uy thế tự nhiên sinh ra. Cao Lam xông tới. Vương Tiếu cười lạnh một tiếng. Nhìn xem người nào chết. Dứt lời, nên đón tiếp lấy. Hai người ra tay đánh nhau. Nguyên bản là rách mướp đất chống lại thụ ngăn trở. Thoáng chốc, bụi mù cuồn cuộn, toái thạch bay tứ tung, tràn diện hết sức hỗn loạn. Thiếu Văn thấy thế, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Hai người này vẫn là một cái điều dạng A, gặp mặt không phải đánh nhau chính là cãi nhau. Thực phiền. Hắn nói thầm một tiếng, đứng dậy rời đi. Bên cạnh Diệp Tiểu Kỳ nhìn xem chiến cuộc, biểu lộ lo lắng gọi. Không muốn đánh nữa. Có thể hai người kia hỏa khí đã lên tới, làm sao có thể tùy tiện dừng tay. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cả khối đất trống đều sụp đổ. Cuối cùng, Diệp Tiểu Kỳ cũng từ bỏ, dậm chân một cái, có chút tức giận xoay người rời đi. Một bên khác. A. Bước đi bên trong Trần Ngộ đống nhiên dừng chân lại. Trở lại nhìn về phía nơi vừa nãy. Vâng! Nơi đó phát ra một tiếng vang rền. Mặt đất chấn động. Còn có một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên. Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Lại đánh nhau. Nữ thư ký bình tĩnh nói, cũng là tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, đánh nhau rất bình thường. Cũng đối. Trần Ngộ nhún nhún vai, không tiếp tục để ý. Lúc này, hắn hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía trước. Một cái còng lưng thân ảnh già nua chậm rãi đi tới. Chương 1227, lai lịch thật giả. Vừa mới tiến học viện lúc đụng phải cái kia lưng còng lao đầu lại xuất hiện. Hơn nữa giống như lần trước, ngăn tại con đường phía trước. Trần Ngộ cảm thấy rất im lặng. Sẽ không lại tìm đến gốc dạ A. Đồng thời, bên cạnh nữ thư ký xoay người hành lễ. Nàng mặc dù là hội trưởng bên người thư ký, nhưng vị lao nhân trước mắt này thân phận rất không bình thường. Đừng nói nàng, liền xem như hội trưởng đích thân đến, cũng phải cung cung kính kính A. Dù sao, hội trưởng ở Trung Châu Võ Đạo Học Viện liền đọc lúc, vị lao nhân này đã là nơi này hiệu trưởng. Tính toán ra, hội trưởng vẫn là học sinh của hắn đâu. Nữ thư ký cung kính dò hỏi. Lão hiệu trưởng, ngài sao lại tới đây? Trần Ngộ nhếch miệng, nói ra, ngươi nên thêm một lại chữ. Lão đầu tử, ngươi tại sao lại đến rồi? Có phiền hay không a? Ha ha! Lưng còng lão đầu cười cười. Yên tâm đi, lão đầu tử lần này không phải tới tìm ngươi phiền toái. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ hơi buông lỏng chút. Hắn thật đúng là sợ lão đầu này dây dưa không ngớt. Bởi vì lão đầu này thực lực thực rất mạnh, cho dù là Trần Ngộ cũng không có nắm chắc tất thắng. Trần Ngộ ở trong lòng bản tính toán một cái. Nếu như bình thường đánh nhau, chính mình thất bại. Nếu như liều mạng, chính mình có lẽ có thể xử lý đối phương, nhưng khẳng định phải trả giá rất lớn. Trung Châu Võ Đạo Học Viện được vinh dự thần châu võ đạo giới to lớn nhất cái nôi, nơi này hiệu trưởng vẫn là có chút tài năng. Trần Ngộ nghĩ như vậy thời điểm, đông nhiên cảm nhận được một đạo cái nhìn chòng chọc. Là cái kia lưng còng lao đầu. Hắn đang tại từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, nghiêm túc cẩn thận, tử tử tinh tế đánh giá Trần Ngộ. Còn thả ra khí thế, không che giấu chút nào địa bao phủ Trần Ngộ toàn thân, giống như muốn đem Trần Ngộ nhìn cái thông thấu. Đây chính là tương đương hành vi thất lễ. Tương đương với một cái nam nhân tại trên đường cái dùng một loại dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử nhìn một dạng. Trần Ngộ nhìn không được. Uy, lão đầu ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lão đầu tử còn chưa lên tiếng, nữ thư ký trước mắt hứng. Trần Ngộ. Đây chính là học viện lão hiệu trưởng, thái độ của ngươi khách khí một chút. Trần Ngộ tức giận nói ra, bây giờ là hắn đối với ta không khách khí ấy. Đổi lại là người khác, ta sớm một cái tát đi qua. Ngươi dám? Nữ thư ký trợn tròn trong mắt. Trần Ngộ còn muốn đỉnh trở về. Lưng còng lão nhân lại cười ha ha đứng lên. Ha ha ha ha, có cá tính. Lão giả ta đã có hơn mấy chục năm chưa nghe nói qua lớn lối như vậy lời nói. Nữ thư ký có chút hốt hoảng nói ra, lão hiệu trưởng ngài thứ lỗi, tiểu tử này là không lựa lời nói. Hán. Không sao. Lưng còng lão nhân khoát tay áo, cắt đứt nàng, sau đó tiếp tục xem hướng Trần Ngộ. Tiểu tử, người rất thú vị. Một dạng A. Trần Ngộ tức giận phản ứng lấy hắn. Lưng còng lão nhân thu liễm một lần ánh mắt, nói khẽ. Từ ngươi tinh khí thần cùng tình huống thân thể đến xem, ngươi thật sự chỉ có chừng 20 tuổi. Vốn chính là 20 tuổi. Trần Ngộ vừa nói. Một bên ở trong lòng yên lặng thêm một câu đời này. Lão nhân nheo mắt lại. Mà tu vi của ngươi đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trần Ngộ nhún nhún vai. Cái này không nhiều bình thường sao. Vừa rồi mấy tên kia cũng đạt tới. Lão nhân gật gật đầu, không sai. Hơn 20 tuổi võ đạo tiên thiên tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành đến kinh thế hãi tục cấp độ. Nhưng là... Một dạng võ đạo tiên thiên có thể làm không đến một chiêu đánh bại ngang cấp đối thủ. Huống chi, đánh bại ngươi người bên trong còn có một vị là mọi người công nhận thiên tài, thập kiệt bên trong vị thứ năm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão nhân nheo mắt lại. Thực lực của ngươi đã đủ để địch nổi Hôn Nguyên Quy Hư rồi a. Thì tính sao? Lão đầu tử điều tra lai lịch của ngươi, trước ngươi một mực chưa có tiếp xúc qua võ đạo. Thẳng đến gần nhất hơn một năm mới hoành không xuất thế. Lao đầu tử một mực đang nghĩ, đây là thật sao? Cũng là ngươi ngụy tạo tình báo. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi đoán. Lưng còng lao nhân lắc đầu. Lao đầu tử đoán không được. Theo lý mà nói, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không khả năng đạt tới loại cảnh giới này a thế nhưng là, tin tức bộ tình báo hết sức chân thực. Không có một chút sai lầm hoặc là bị lậu dấu hiệu. Thế là, lão đầu tử càng tò mò hơn. Tò mò cái gì? Lưng còng lão nhân chỉ Trần Ngộ. Ngươi rốt cuộc là có được tuyệt thế vô song thiên tư, vẫn là gặp qua nói mơ giữa ban ngày giống như kỳ ngộ. Trước đó ta đã nói qua a. A. Nói cho cổ lão đầu nghe qua, hắn không có nói cho người sao. Ha ha. Lưng còng lão nhân vừa cười, cười đến rất khinh thường. Loại kia cố sự, ngươi cảm thấy có thể gạt được người sao? Không lừa được sao? Nói nhảm, đương nhiên không lừa được. Chí ít, không lừa được ta cái lão nhân này. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Vậy ngươi giúp ta biên một cái. Ân. Trần Ngộ ung dung nói ra. Đã ngươi nghi vấn chuyện xưa của ta không thể tin. vậy liền biên một cái có thể tin ra đi. Ngươi nhưng lại nói một chút, ta vì sao có thể tại thời gian hơn một năm bên trong đột nhiên tăng mạnh, từ một người bình thường trở thành một cái tiên thiên cấp cái khác võ giả. Lưng còng lão nhân thở dài, nói ra, nếu như lão đầu tử nói được mà nói, còn cần đến chất vấn ngươi sao? Trần Ngộ đống nhiên nói ra, nếu như ta nói, ta là tiên nhân chuyển thế, ngươi có tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân nhìn xem Trần Ngộ. Tốt à, ngươi không tin. Trần Ngộ xem xét ánh mắt của hắn liền hiểu. Lão nhân tức giận nói ra, nói nhảm, trên thế giới nào có cái gì tiên nhân? Chớ đừng nói chi là tiên nhân chuyển thế. Trần Ngộ một mặt vô tội nói ra, nhưng ta thật là tiên nhân chuyển thế nha, sở dĩ ta mới lợi hại như vậy. Bởi vì ta có được trí nhớ của kiếp trước, tu luyện kiếp trước công pháp, còn có kiếp trước tu luyện tiên pháp kinh nghiệm. Trần Ngộ không có nói sai. Kiếp trước của hắn thật là đám người trong miệng tiên nhân, thậm chí là tiên bên trong đỉnh phong trí tôn. Hắn thật là chuyển thế trung sinh, có được trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm. Hắn toàn bộ nói hết ra. An ngay nói thật. Thế nhưng là... Tiên nhân. Chuyển thế. Ha ha. Lưng còng lão nhân khinh thường cười một tiếng, khuôn mặt không tin. Dù sao Trần Ngộ mà nói quá kéo, tin tưởng mới là lạ chứ. Lưng còng lão nhân thở một hơi thật dài. Ngươi không nói thì tính. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, lão đầu tử cũng lười hỏi đến. Ta đã nói a. Ha ha, ngươi sẽ không phải nghĩ cường điệu ngươi thực sự là tiên nhân chuyển thế a. Thực nha. Thôi đi. Lưng còng lão nhân không kiên nhẫn phất phất tay. Loại lời này giữ lại lừa gạt tiểu hài tử a. Ai? Nói thật cũng không ai tin, thực tịch mịch. Trần Ngộ cũng than thở. Hiện thực thường thường so cố sự còn muốn hoang đường a. Có ít người tình nguyện tin tưởng cố sự, cũng không nguyện ý tin tưởng hiện thực, thực sự là kỳ quái. Trần Ngộ lắc đầu, đem tạp tự khu trừ ra ngoài, sau đó nói. Tốt rồi, không muốn đông xả tây xả. Ngươi nên không phải chỉ là để đến tìm hiểu lai lịch của ta mà thôi a. Dĩ nhiên không phải. Trần Ngộ đưa tay, làm ra một cái mời thủ thế. Vậy liền nói ra ngươi ý đồ đến. Chương 1228, ai vào học? Trần Ngộ biết rõ người của võ quản hội một mực tại điều tra mình thân phận chân chính. Nhưng là không quan trọng, hắn hoàn toàn không ngại. Dù sao cha tới cha lui, kết quả đều như thế. Dù sao Trần Ngộ thân phận chính là Trần Ngộ. Hắn sinh ra ở tỉnh Giang Nam Giang Châu thành phố, vượt qua 18 năm bình thường thậm chí có điểm thảm đạm nhân sinh. Tất cả những thứ này đều là thật, không có nửa điểm dối trá. Người của võ quản hội lại thế nào tra, cũng chỉ có thể tra được những cái này. Bởi vì chân tướng quá hoang đường, so biên gia cố sự còn muốn hoang đường. Mặc cho bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Trần Ngộ dĩ nhiên là mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế trùng sinh mà đến. Cho dù có người mở rộng não động nghĩ tới, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Cái kia quá bất khả tư nghị, quá hoang đường. Thì như vừa rồi, Trần Ngộ đã đem đáp án báo cho lưng còng lão nhân. Nhưng lưng còng lão nhân đối với cái này khịt mũi coi thường, còn lộ ra một bộ ta phải tin ngươi ta chính là đồ ngốc biểu lộ. Loại tình huống này, Trần Ngộ có biện pháp nào? Không có cách nào a. Sở dĩ chỉ có thể biên ra một cái có chút vụng về cố sự đến. May mắn võ quản hội người bên kia cũng thức thời, mượn núi hạ lửa, không có truy vấn ngọn nguồn. Mặc kệ tin hay là không tin, dù sao cũng tiếp nhận rồi cái này giải thích, cũng đã đạt thành hợp tác lẫn nhau cơ sở. Lưng còng lão nhân nên vô cùng rõ ràng điểm này. Sở dĩ Trần Ngộ dám khẳng định, đối phương cản đường, tuyệt không chỉ là vì dò xét thân phận đơn giản như vậy. Hắn còn có cái khác mục đích. Rốt cuộc là cái mục đích gì đâu? Trần Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ha ha! Lão nhân cười cười. Lão đầu tử chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Chỉ là vì nhìn xem. Không sai. Vậy ngươi nhìn đủ chưa? Không có. Lão nhân rất thành thật địa lắc đầu, nói khẽ. Ngươi ra hỏa này, giống một đoàn mê vụ một dạng, làm cho người suy nghĩ không thấu. Trần Ngộ nhún vai. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ a, ta liền không phục bồi. Nói xong, Trần Ngộ làm như muốn đi. Các loại. Lao nhân gọi hắn lại. Trần Ngộ dừng chân lại. Còn có chuyện gì sao? Ngươi quá quan. Lưng còng lão nhân không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Chót lọt. Qua cái gì nhốt? Lão nhân chậm rãi nói ra, học viện có quy củ của học viện. Chúng ta nơi này trừ bỏ hàng năm tháng 9 cố định chiêu sinh bên ngoài, một dạng không tiếp thụ nửa đường nhập học. Sở dĩ, nếu như ngươi cũng không đủ lớn bản sự, lao đầu tử liền xem như làm trái hội trưởng mệnh lệnh, cũng phải bác bỏ ngươi nhập học. Nhưng là ngươi đã chứng minh chính mình, xem như quá quan, tìm thời gian đến xử lý nhập học thủ tục A. Thất thần làm gì? Thật cao hứng. Cũng đúng, dù sao chúng ta nơi này là hưởng dự thần châu thậm chí toàn bộ thế giới võ đạo danh giáo, có thể tiến vào nơi này học tập, xác thực đáng giá cao hứng. Không không không, ngươi hiểu lầm. Trần Ngộ mau đánh đoạn hắn. Hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Lao nhân có chút không hiểu. Trần Ngộ giải thích nói, ta tới nơi này cũng không phải là vì vào học, ta chỉ là tới dạy mấy tên kia mà thôi. Ân, cái lao nhân này biết rõ. Nhưng ngươi còn hướng hội trưởng muốn một cái nhập học danh ngạch không phải sao? Ngươi dạy hoàn mấy tên kia về sau, muốn ở lại chỗ này học tập không phải sao? Lao đầu tử đáp ứng ngươi. Không không không, ngươi thực hiểu lầm. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, nói ra. Ta hoàn toàn không có muốn nhập học ý tứ. Ân. Lao nhân nhíu mày. Ngươi không nghĩ nhập học. Đúng, không nghĩ. Trần Ngộ rất dứt khoát cho ra đáp án. Hắn không cảm thấy người nơi này có tư cách chỉ bảo chính mình. Trên thực tế, hắn chỉ bảo đối phương còn tạm được. Lao nhân mất hứng. Không nghĩ nhập học. Vậy ngươi hỏi hội trưởng muốn nhập học danh ngạch làm gì? Cái này sao? Trần Ngộ hướng bên cạnh Nguyễn Vũ vây tay. Nguyễn Vũ có chút xấu hổ đi tới. Trần Ngộ chỉ Nguyễn Vũ nói, muốn nhập học người đúng không ta, mà là nàng. Nàng. Lưng còng lão nhân trợn tròn trong mắt, từ trên xuống dưới dò xét Nguyễn Vũ. Trần Ngộ gật gật đầu. Không sai, chính là nàng. Lao hiệu trưởng tốt. Nguyễn Vũ xoay người thi lễ. Lưng còng lão nhân khỏe miệng đang rung động nhẹ nhẹ. Một lát sau. Hắn hỏi, ngươi đang nói đùa sao? Trần Ngộ liếc mắt. Ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao? Thật không phải nói đùa. Thật không phải. Nói đùa cái gì a ngươi? Lão nhân không bình tĩnh, chỉ Nguyễn Vũ. Lão đầu tử vô ý đả thương người, có thể. Có thể cô gái này rõ ràng là người bình thường à, điểm một cái tu vi võ đạo đều không có. Ách! Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Chúng ta nơi này là võ đạo học viện. Võ đạo học viện hiểu không? Chuyên môn giáo sư võ đạo học viện. Ta biết nha. Biết rõ ngươi còn đem nàng đưa tới nơi này. Lưng còng lão nhân thật muốn một miếng nước bọt chấm nhỏ phun chết Trần Ngộ. Mặc dù lao nhân nói vô ý đã thương người, nhưng hắn lời nói này thật là làm bị thương Nguyễn Vũ tâm. Nguyễn Vũ thần sắc cảm đạm cúi đầu. Nàng biết đến, chính mình chỉ là một người bình thường. Một cái căn cốt vụ về, căn bản là không có cách tu luyện võ đạo người bình thường. Có thể lúc này, quên ta đã nói với ngươi lời nói sao? Theo ba một tiếng, Trần Ngộ một bàn tay đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Ưỡn ngực, sau đó, giao cho ta. Nghe được câu này, Nguyễn Vũ trong lòng nổi lên một trận cảm động. Đúng a, giao cho hắn liền tốt. Hắn sẽ giúp chính mình giải quyết. Nghĩ tới đây, Nguyễn Vũ thẳng người, nhìn về phía lưng còng lão nhân. Lưng còng lão nhân như mày, chậm rãi nói ra, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin không thể giải quyết tất cả. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương quy củ. Mà Trung Châu Võ Đạo Học Viện quy củ là chỉ tiếp nạp thiên tài võ đạo. Rất rõ ràng, tiểu cô nương này không những không phải thiên tài, ngay cả võ giả đều không phải là. Sở dĩ, mặc dù có hội trưởng đề cử, lão đầu tử cũng quyết không cho phép nàng nhập học. Ngữ khí rất kiên định, phảng phất không có chút nào chỗ thương lượng. Trần Ngộ thản nhiên nói, chỉ cần là thiên tài là có thể đúng không? Lão nhân nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, ta nghĩ xin hỏi một chút lão hiệu trưởng, các ngươi nhập học ngưỡng cửa là cảnh giới gì? Lão nhân nhìn Nguyễn Vũ một chút. Nàng cảnh giới này, ít nhất phải đạt tới Đại Tông Sư. Nói cách khác, chỉ cần nàng đạt tới Đại Tông Sư, liền có thể nhập học. Lão nhân gật đầu, không sai, nhưng là có thời hạn. Trần Ngộ hỏi, cái gì thời hạn? Nàng bao nhiêu tuổi? Trần Ngộ nhìn về phía Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ nói ra, 18. Nàng nói nàng 18. Trần Ngộ chuyển cáo cho lưng còng lão nhân. Lưng còng lão nhân thản nhiên nói, 18 tuổi Đại Tông Sư, đây là trụ cột nhất tiêu chuẩn. Nói cách khác, nàng nhất định phải tại năm nay kết thúc trước đó, đạt tới Đại Tông Sư cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng đạt tới nhập học tiêu chuẩn. Đắc! Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, dùng một loại rất giọng vung lòng nói ra. Đơn giản! Đơn giản! Lão nhân nhịn không được cười lên. Chương 1229, lại một cái đánh cược. Bây giờ là tháng 9, còn lại 3 tháng. Ngươi chuẩn bị tại 3 tháng bên trong, để cho nàng từ một người bình thường tiến bộ đến Đại Tông Sư cảnh giới sao? Lưng còng lão nhân đưa ra nghi vấn. Trong giọng nói khá là khinh thường. No no no. Trần Ngộ lắc đầu. Quả nhiên. Lưng còng lão nhân ngầm thở dài. Tiểu tử này cũng liền thổi một chút khoác lác mà thôi. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là. Trần Ngộ nhàn nhạt nói. Không cần 3 tháng. Vô dụng. 3 tháng. Lão nhân cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này lại nói cái gì quỷ a? Bên cạnh nữ thư ký lộ ra phức tạp biểu lộ. Nàng nhớ tới mình và Trần Ngộ cái kia đánh cược. Gia hòa này. Sẽ không phải nghĩ tại lão hiệu trưởng trước mặt phát ngôn bừa bãi a. Nữ thư ký tâm lý ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm không ổn. Lấy Trần Ngộ bản tính, thật có khả năng. Quả nhiên. Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay. Lão nhân nhíu mày. 1 tháng. No, là 1 tuần lễ. A. Lão nhân mắt trợn tròn. 1 tuần lễ. Có ý tứ gì? Ta 1 tuần lễ bên trong, liền để Nguyễn Vũ trở thành Đại Tông Sư. Lão nhân khỏe miệng co giật, nói không ra lời. Một người bình thường bắt đầu từ số không tu luyện tới Đại Tông Sư cảnh giới, cần một cái rất lâu dài quá trình. Cho dù là thiên tài đi nữa người, cũng phải hao phí thời gian 2-3 năm. Lão nhân vừa rồi nói 3 tháng, đã là không thể nào hoàn thành thời hạn. Huống chi là 1 tuần lễ. Tiểu tử này bị điên rồi a. Lão nhân dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ lại xem thường, ngược lại nhếch miệng, ung dung hỏi. Ngươi không tin. Nói nhảm. Lão nhân tức giận đáp lại. Như vậy hoang đường sự tình, hắn tin tưởng mới là lạ. 1 tuần lễ, từ người bình thường đến Đại Tông Sư, đó hoàn toàn là không có khả năng thực hiện sự tình. Nếu như thực hiện đâu? Không có khả năng. Lão nhân phủ định hoàn toàn. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, trên đời không có chuyện không có thể. Nếu như ngươi cảm thấy có, vẹn vẹn là bởi vì ngươi kiến thức của mình không đủ mà thôi. Hừ. Lão đầu tử ở đây là mấy thập niên lão sư, thấy qua thiên tài so ngươi đi qua cầu còn nhiều. Ha ha. Trần Ngộ cười 2 tiếng. Đã như vậy, ngươi có dám tới hay không đánh cược? Có gì không dám? Đánh cược gì? Lưng còng lão nhân lập tức liền cắn câu. Trần Ngộ lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Cực, Nguyễn Vũ, cũng chính là cái này nữ hải có thể hay không tại trong 1 tuần đạt tới Đại Tông Sư cảnh giới. Trần Ngộ vỗ vỗ Nguyễn Vũ bả vai. Lưng còng lão nhân lại nhìn kỹ Nguyễn Vũ một chút, gật đầu. Tốt. Lão đầu tử cược nàng không thể, tiền đánh cược là cái gì? Nếu như nàng làm được, ngươi liền thu nàng làm quan môn đệ tử, đem bản thân sở học, dốc túi tương thụ, không được có điểm một cái tàng tư. Ha ha ha, nếu như nàng thực lợi hại như vậy, lao đầu tử thu nàng làm đệ tử, ngược lại là kiếm lớn á, chỉ là, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Có thể hay không có thể, một tuần lễ bên trong liền thấy rõ ràng. Tốt. Lao đầu tử liền đánh cược với ngươi. Nếu như một tuần lễ bên trong, nàng không cách nào đạt tới đại tông sư cảnh giới, tiểu tử ngươi liền ngoan ngoan bái tại lao đầu tử môn hạ, làm đệ tử của ta, cũng đem thân phận nội tình toàn bộ nói ra. Có dám hay không? Có gì không dám? Dù sao ta thắng chắc. Trần Ngộ nhún vai, lộ ra một vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hắn loại này tính trước kỹ càng dáng vẻ, cũng làm cho lưng còng lão nhân kinh nghi bất định. Tiểu tử này tự tin như vậy, sẽ không phải có cái gì ám chiêu a? Không không không, nữ hải kia đích thật là người bình thường, không có một chút tu vi võ đạo. Mặc cho hắn có cái gì ám chiêu, đều khó có khả năng tại trong một tuần đem người bình thường bay vụt đến đại tông sư cảnh giới. Thật là lại như vậy lời nói. Hắn tại sao phải đưa ra đánh cược? Lại vì cái gì tự tin như vậy? Lưng còng lão nhân có chút do dự không biết. Một lát sau, hắn nói ra, thanh minh trước, nhất định phải là chân chính đại tông sư cảnh giới mới được. Cưỡng ép bay vụt thấp kém bản, không tính toán gì hết. Chân Ngộ gật đầu. Đó là đương nhiên, cam đoan là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chân chân chính chính đại tông sư cảnh giới. Nếu có điểm một cái giả mạo, coi như ta thua. Lão nhân chân mày nhíu chặt hơn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chân Ngộ hành vi thực quá khác thường. Lão nhân không thể không hoài nghi hắn có âm mưu gì. Thế nhưng là, chính mình chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài. Hơn nữa chính mình vẫn là Trung Châu Võ Đạo Học Viện viện trưởng, võ quản hội bốn giám sát một trong, quyền cao chức trọng, đứng ở Thần Châu Võ Đạo giới đỉnh phong. Lão nhân không tin Trần Ngộ dám trêu đùa hắn, càng không tin Trần Ngộ có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Đối với hắn mà nói, Trần Ngộ chỉ là một cái hậu bối. Thiên tài đi nữa, cũng là hậu bối. Cho dù một chiêu đánh bại thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 5 Tiếu Văn, cũng còn chưa đủ nhìn. Sở dĩ. Tốt. Lão đầu tử ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể ở trong một tuần để cho nàng từ một người bình thường tiến bộ đến đại tông sư cảnh giới. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a. Hy vọng ngươi không nên để cho lão đầu tử thất vọng. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Rất tốt. Lão nhân gật đầu một cái, sau đó thật sâu nhìn Nguyễn Vũ một chút. Tiểu cô nương, lão đầu tử rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nguyễn Vũ mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao. Lão nhân mỉm cười, quay người đi thôi. Rất nhanh, bóng lưng biến mất ở chỗ ngoặt. Lão nhân sau khi đi, Nguyễn Vũ thật dài nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tức giận trừng Trần Ngộ một chút. Ngươi lại đem ta và người khác đánh cược. Ha ha ha, ai bảo hắn không tin ngươi a? Ngươi dạng này sẽ cho ta tạo thành áp lực rất lớn. Áp lực càng lớn, động lực lại càng lớn. Nguyễn Vũ do dự một chút, có chút không xác định hỏi. Ngươi thực có nắm chắc không? Không nắm chắc, ta làm sao dám khắp nơi cùng người đánh cược? Ta cảm giác ngươi lại khoác lác. Trong một tuần, từ người bình thường trở thành đại tông sư, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng nha. Nguyễn Vũ có chút bực bội địa gãi tóc của mình. Yên nào, ta nói được thì được. Trần Ngộ dùng rất tự tin ngữ khí nói xong. Có thể Nguyễn Vũ điểm một cái đều không thể an tâm. Dù sao chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh nữ thư ký cũng thở dài. Trần Ngộ A, ta thực sự càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Trần Ngộ cười hỏi, cái này là đang khen. Xem như thế đi. Hắc hắc. Trần Ngộ lộ ra một bộ xấu hổ bộ dáng, gãi gãi sau gáy. Nữ thư ký nhìn ra ngoài một hồi im lặng, sau đó thở một hơi thật dài, nói ra. Đi thôi. Đi nơi nào? Ký túc xá. Chúng ta muốn ở túc xá. Nói nhảm, bằng không thì có thể ở lại chỗ nào. Bất quá yên tâm đi, là một cái độc lập phòng xếp. Các ngươi hai cái ở cùng một chỗ. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Trần Ngộ dẫn đầu trả lời. A, chờ đã, chờ một chút. Nguyễn Vũ có chút bối rối kêu lên. Ở cùng một chỗ là có ý gì? Chính là ở chung một chỗ ý tứ A. Nguyễn Vũ mặt bá địa hưởng thấu, luôn cuống tay chân giải thích nói. Ta và hắn không phải loại quan hệ đó. Nữ thư ký nhún vai. Các ngươi là quan hệ như thế nào ta không biết, dù sao thì an bài một buồng. Tại sao như vậy a? Nguyễn Vũ phát ra ngượng chu lên. Chương 1230, ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa độc lập nhà nhỏ ba tầng trước. Hai bên cũng là không sai biệt lắm kiến trúc, hiện lên một chữ lan tràn ra. Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Học viện bên trong còn có dạng này ký túc xá. Nữ thư ký giải thích nói, đây là giáo sư ký túc xá, dù sao thân phận của ngươi bây giờ cũng coi là lao sư nha. Đừng gọi ta lão sư. Còn có cái này đã không thể để cho túc xá, mà là nên gọi học xá A. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Dù sao có thể ở nơi này đảm nhiệm người của lao sư, cũng là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Đãi ngộ đương nhiên không thể kém. Điều này cũng đúng. Dù sao hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả thế nhưng là tương đối khan hiếm tài nguyên nhân lực, liền xem như đặt ở võ quản hội bên trong, cũng coi là cán bộ đẳng cấp nhân vật. Tốt rồi, đi vào đi. Nữ thư kỳ đưa tay đi vặn chốt cửa. Nhẹ nhàng uốn éo, cửa phòng trực tiếp mở. A, đều không khóa cửa sao? Cái này trong học viện, cho dù là yếu nhất đệ tử cũng có tiểu tông sư trình độ. Tại loại cấp bậc này võ giả trước mặt, ngươi cảm thấy khóa cửa hữu dụng không? Cũng đối. Ba người đi vào. Nhà này nhà nhỏ ba tầng sửa sang rất thanh nhã. Lầu một có phòng khách, phòng bếp, bữa ăn ở giữa, phòng chứa đồ, phòng vệ sinh cùng độc lập phòng tắm. Lầu hai là rộng rãi phòng khách kết nối lấy lớn ban công, cùng hai gian phòng ngủ. Lầu ba thì là thư phòng, phòng tập thể thao, tạp vật phòng các loại. Thế nào? Nữ thư ký hỏi. Trần Ngộ gật gật đầu. Tạm được. Hài lòng liền tốt. Không tính là rất hài lòng. Vậy thì mời ngươi chấp nhận một lần. Được rồi, ta còn muốn trở về cùng hội trưởng phục mệnh, sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta, ngày mai ta sẽ còn trở lại. Trần Ngộ nhíu mày. Ngươi ngày mai trả lại. Nữ thư ký chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên, ngươi chỉ dạy mấy người kia thời điểm, ta hội toàn bộ hành trình ở đây. Giám thị. Sai, hiệp trợ. Nữ thư ký mỉm cười khoát khoát tay, rời đi. Còn lại hai người tại lầu hai trong phòng khách. Nguyễn Vũ đỏ mặt đứng ở nơi đó, biểu lộ có chút có quắp. Trần Ngộ trực tiếp hỏi, hai gian phòng, ngươi muốn cái đó ở giữa. Nói chuyện nha. Theo. Tùy tiện. Vậy thì liền tùy tiện A, ta muốn căn này. Trần Ngộ tiến vào bên trong một gian phòng, bang đương một tiếng đóng cửa lại. Nguyễn Vũ nhìn xem khép lại cửa phòng, có chút mắt trợn tròn. Cứ như vậy. Gia hỏa này không có ý định nói cái gì. Chính mình tốt xấu là cùng hắn ở chung ở cùng một chỗ ấy. Thực sự là hỗn đản. Nguyễn Vũ tức giận dậm chân. Quay người tiến vào thuộc về mình căn phòng ngủ kia. Trần Ngộ tiến vào phòng ngủ về sau, người nhẹ nhàng lên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, hơi điều tức một lần. Dù sao vừa rồi ra tay đánh nhau, nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng hao phí hắn không ít tiên thiên nguyên khí. Sau 10 phút, Trần Ngộ điều tức hoàn tất, mở to mắt. Võ đạo tứ cảnh, chia làm ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể. Hôn nguyên quy hư. Trong đó hôn nguyên quy hư vì tứ cảnh cuối cùng một cảnh, cũng là phức tạp nhất một cảnh giới. Thậm chí hôn nguyên quy hư bên trong, có phần số lượng cái tiểu giai đoạn, hôn nguyên tiền kỳ, hôn nguyên trung kỳ, hôn nguyên hậu kỳ, hôn nguyên đại viên mãn. Đại viên mãn về sau, thì là đem nguyên khí quy về hư vô, thành tựu phản phắc cùng quy chân, ngưng luyện ra chân khí. Chân khí một thành. Liền có thể bước ra tứ cảnh, đạt tới cảnh giới toàn mới. Ta bây giờ tu vi võ đạo là cương nguyên tịnh thể đỉnh phong, tu chân cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ. cả hai dung hội quán thông, phối hợp bí pháp, tại dưới tình huống bình thường, có thể giết Hỗn Nguyên tiền kỳ, có thể thắng Hỗn Nguyên trung kỳ, có thể chiến Hỗn Nguyên hậu kỳ. Nhưng nếu như đụng tới Hỗn Nguyên đại viên mãn võ giả mà nói, liền có chút giật gấu va vai. Vừa mới cái kia lưng gù lao ra hỏa, đã vượt qua Hỗn Nguyên đại viên mãn, đặt tới phản pháp quy chân cấp độ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể ngưng luyện ra chân khí. Nếu như bây giờ ta theo hắn đánh nhau, bại người tuyệt đối là ta. Cho dù át chủ bài ra hết, cũng chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả. Nhân vật như vậy, võ quản hội bên trong còn có bao nhiêu? Hơn nữa, cái kia cổ lão đầu, cái kia võ quản hội hội trưởng, toàn bộ đột phá tứ cảnh. Hai người này xuất thủ, ta chỉ sợ ngay cả cơ hội trốn đều không có. Không đủ a, còn chưa đủ. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, còn chưa đủ lấy không nhìn tất cả. Ta phải trở nên mạnh hơn mới được. May mắn 10 vạn linh thạch sắp tới tay, có những linh thạch này, ta liền có thể đột phá trúc cơ kỳ, đi tới kết đăng kỳ. Sau đó lấy tu chân phụng dưỡng võ đạo, từ đó đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới Hỗn Nguyên quý hư. Đến lúc đó, ta mới có được cùng bọn hắn đối kháng vô liếng. Cuối cùng, ta thiếu nhất vẫn là hai dạng đồ vật, thời gian và linh thạch A. Trần Ngộ thở một hơi thật dài, từ trên giường đứng lên, đẩy cửa ra ngoài. Lầu hai phòng khách không có người. Trong một gian phòng khác có chút ít động tĩnh, Nguyễn Vũ nên ở bên trong. Nguyễn Vũ đi qua, đưa tay đi gõ cửa. Ai biết cửa là khép hờ, Trần Ngộ vừa gõ, cửa phòng một tiếng cọt kẹt liền mở ra. Nguyễn Vũ đang thay quần áo. Nửa người dưới đã đổi xong một đầu màu xám cho váy xếp nếp. Có thể lên nửa người còn không có mặc đây, hoặc giả nói là, đang tại mặc. Hai đầu tuyết bạch mảnh khảnh cánh tay đừng ở phía sau, giữ chặt hai đầu bông ra nội y ở dây lưng, đang định giam ở cùng một chỗ. Lúc này, kẹt kẹt, vang lên cửa phòng mở ra thanh âm. Ân. Nguyễn Vũ vô ý thức trở lại nhìn lại. Trần Ngộ cũng vừa đẹp mắt tới. Hai người bốn mắt tương đối. Ách. A. Trần Ngộ sửng sốt. Nguyễn Vũ giật nảy mình. Bởi vì thân thể rung động nguyên nhân, nội y liền tuột xuống. Sau đó. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tiếng thét chói tai vang lên. Giống như muốn đem mảng nhĩ của người ta cho xuyên qua. Nguyễn Vũ tiện tay bắt lấy bên cạnh một vật, hung hăng đập tới. 3. Vật kia kết kết thật thật đập vào Trần Ngộ trên mặt. Trần Ngộ bình tĩnh đem mặt bên trên vải vóc cầm xuống, lại bình tĩnh bỏ lại một câu nói. Khóa cửa a ngươi. Sau đó bình tĩnh quay người đi thôi. Nguyễn Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy nổi giận địa thẳng dậm chân. Trần Ngộ ở phòng khách trên ghế salon dưới trướng. Tay phải xúc cảm có chút yếu đuối. Hắn vô ý thức nhìn lại. Là Nguyễn Vũ vừa rồi ném tới vải vóc. Kết quả như vậy xem xét. Ách! Dĩ nhiên là một đầu màu hồng quần lót. Mặt trên còn có một cái phim hoạt hình con chuột đồ án. Trần Ngộ bó tay rồi. Vừa rồi chính mình lại bị thứ này đập một mặt. Nghĩ tới đây, hắn khỏe miệng giật một cái. Đưa tay vừa muốn đem cái đồ chơi này ném rơi. Có thể lúc này. Bành ba. Có đồ vật gì ném lên mặt đất thanh âm vang lên. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Nơi cửa thang lầu, tán lạc một túi hoa quả. Ách. Còn có một người. Cổ hình. Lúc này nàng đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nói đúng ra. Là nhìn chằm chằm Trần Ngộ trên tay đầu kia màu hồng phấn đồ lót. Trần Ngộ đột nhiên có loại nghĩ giết người diệt khẩu xúc động. Chương 1231, hiểu lầm lớn. Trần Ngộ cùng cổ hình đang nhìn nhau. Trang diện rất xấu hổ. Bầu không khí rất quỷ dị. Nguyên nhân là Trần Ngộ trong tay chính cầm một đầu màu hồng đường viền đồ lót, phía trên in khả ái phim hoạt hình lao thử đồ án. Vừa nhìn liền biết là nữ hài tử tư mật vật phẩm. Nếu như nam hài tử mặc kiểu quần lót này mà nói, không khỏi quá phong tao cũng quá biến thái, huống chi hoàn toàn không phù hợp Trần Ngộ kích thước nha. Nói cách khác, a, cổ Huỳnh gò má lập tức hồng thấu, phát ra rên rỉ một tiếng sau cấp tốc bưng kín ánh mắt của mình. Dựa vào, Trần Ngộ ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Đều như vậy ngươi còn giải thích cái gì? Ngươi một cái biến thái. Cái gì gọi là đều như vậy a? Đây là hiểu lầm. Đều đã nhân tăng đều lấy được. Dựa vào. Lúc này mới không phải là cái gì tăng vật đây. Đây là Nguyễn Vũ chính mình ném cho ta. Trần Ngộ liều mạng muốn giải thích. Thế nhưng là. Ố hoa, cái kia nghiêm trọng hơn. Ngươi lại muốn một cái nữ hải tử cho ngươi đồ lót. Hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Mới là lạ liệt. Là chính nàng ném tới, ta tuyệt đối không có hướng nàng muốn a. Trần Ngộ gắng sức muốn giải thích. Có thể trong tay hắn còn cầm khối kia khinh bạc vải vóc đâu. Cảnh tượng này, thực sự khó mà làm cho người tin tưởng. Quả nhiên, cổ Huỳnh che chán của mình, lộ ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Mặc dù ta đã sớm biết ngươi là biến thái, nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Ta đều nói rồi, đây là hiểu lầm á á á á á á á á á á á. Ố hoa, thực sự là không thể tin được. Ngươi vậy mà cầm nữ hải tử đồ lót hướng trên đầu bộ. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này. Ngươi. Cho ta chờ một chút ta. Dựa vào. Ta lúc nào đem đồ lót hướng trên đầu bộ. Cái này xú nữ nhân. Nói chuyện không cần chịu trách nhiệm sao? Cổ Huỳnh mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận địa chỉ Trần Ngộ cái múi. Dù sao ngươi khẳng định có ý nghĩ kia đúng hay không? Bởi vì ngươi chính là như vậy biến thái a. Lan! Ta làm gì có, ngược lại là loại suy nghĩ này ngươi mới là thật biến thái a. Gia hỏa này, đến cùng đem hắn tưởng tượng thành người nào? Hắn tuyệt đối không có loại kia biến thái ý nghĩ a. Nhiều nhất chỉ là dùng ngón tay lề mề một chút mà thôi. Ngay tại hai người cãi lộn không nghỉ thời điểm. Kẹt kẹt. Cửa phòng ngủ mở ra. Nguyễn Vũ đi ra. Các ngươi tại nhau nhau thập. Nói được nửa câu, dừng lại. Tâm mắt của nàng dừng lại ở nơi nào đó. Ách. Trần Ngộ trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất tường. Theo tầm mắt của nàng hướng trên tay của mình nhìn lại. Quả nhiên. Đầu kia màu hồng đường viền đồ lót còn tại trên tay đâu. Ô, Trần Ngộ có loại muốn đập đầu vào tường cảm giác. Siêu. Hắn trực tiếp đem đầu kia đáng chết đồ lót vứt bỏ, sau đó kéo ra một cái tương đương nụ cười khó coi. Cái này, đây là hiểu lầm a? Có thể lừa gạt qua sao? Trần Ngộ. 120 điểm bối gầm thét trong phòng khách nổ tung. Quả nhiên không che giấu được đi a. Trần Ngộ tuyệt vọng. Nguyễn Vũ gương mặt của đỏ đến giống quả táo chín, sau đó nàng tức hổn hển địa chỉ Trần Ngộ. Ta quần lót của ta vì sao trong tay ngươi? Ngươi trộm quần lót của ta sao? Mới không có. Ngươi cái này đồ lót tiểu thâu. Là ngươi chính mình ném cho ta a a a. Trần Ngộ có loại dự cảm, nếu như bây giờ không tranh thủ thời gian phản bác, về sau đồ lót tiểu thâu xưng hô thế này liền muốn đi theo cả đời mình. A, ta ném cho ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể đem đồ lót ném cho ngươi. Nguyễn Vũ giống như có chút không nhớ gì cả. Cũng khó trách, dù sao cũng là vừa rồi tại trong lúc bối rối làm ra động tác nha. Trần Ngộ thở dài, giải thích nói. Chính là ta vừa rồi nhìn ngươi thay quần áo thời điểm A. A, nghe nói như thế, cổ Huỳnh dẫn đầu bắt đầu phản ứng. Ngươi cái tên này còn nhìn lén người ta thay quần áo. Không phải A. Trùng hợp, không cẩn thận bắt gặp mà thôi. Hoa, ngươi thật đúng là một cặn bã. Nghe người ta giải thích đã huy. Cổ Huỳnh thiết một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Nguyễn Vũ lại có chút sững sờ. Vừa rồi. Ừ. Trần Ngộ liên tục gật đầu. Một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Nhanh lên nhớ tới, sau đó giúp ta giải thích một chút ta. Trần Ngộ ôm dạng này chờ mong. A. Nguyễn Vũ lộ ra nghĩ tới biểu lộ. Trần Ngộ đại hỉ. Đúng không? Là ngươi chính mình ném cho ta, không quan hệ với ta. Vừa rồi đập ngươi gương mặt là quần lót của ta sao? Dựa vào. Không nên tùy tiện câu lên loại kia nhớ lại a. Trần Ngộ đau lòng đến muốn chết. Bị nữ hải tử đồ lót đập cái mặt mũi tràn đầy, đoán chừng phải xui xẻo mấy thập niên. May mắn Nguyễn Vũ là một cái giảng đạo lý nữ hải tử. Nàng tìm hiểu tình huống về sau, gò má càng ngày càng hồng nhuận phân phớt. Tựa như chín mùi cây đào mật, bóp liền có thể chảy ra nước đến. Nàng có chút nổi giận nói, chả, còn không phải chính ngươi xông tới. Hoan uống a, ta chỉ là bình thường gõ cửa mà thôi. Ai biết ngươi thay quần áo vậy mà không đóng cửa a? Ý của ngươi là lỗi của ta rồi. Nguyễn Vũ trừng mắt. Trần Ngộ lập tức liền sợ. Không không không, lỗi của ta, tất cả đều là của ta sai. Hắn chỉ có thể cúi đầu. Dây dưa tiếp nữa mà nói, sợ rằng sẽ không dứt. Có thể Nguyễn Vũ bên này thật vất vả ổn định rồi, cổ hình lại nhảy ra gây sự. Hắc hắc, Nguyễn tiểu thư, ta cho ngươi biết một sự kiện a. Ta. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Chuyện gì? Hắc hắc. Cổ hình phát ra ưu ám nụ cười, liếc Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ tâm lý lại dâng lên dự cảm không ổn. Số nữ nhân này lại muốn dở trò quỷ gì? Tại hắn nghi ngờ thời điểm, cổ hình mở miệng. Gia hỏa này a. Nàng chỉ Trần Ngộ. Cầm quần lót của ngươi hướng trên đầu bộ a. A. Phúc. Trần Ngộ kém chút một hơi láo huyết phun ra ngoài. Nguyễn Vũ là há to miệng, trợn tròn trong mắt, lấy một loại vẻ mặt khó thể tin nhìn qua. Không có. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Trần Ngộ liều mạng giải thích. Cổ hình bĩu môi. Cô mãi mãi tận mắt thấy. Ngươi thấy cái quỷ A, ta có biến thái như vậy sao? Bản thân ngươi cũng rất biến thái. Lan. Số nữ nhân này quả nhiên là đến gây chuyện. Trần Ngộ giận quá chừng. Cho dù cùng hôn nguyên quy hư cấp võ giả làm một vô lớn đều chưa hẳn hội chảy mồ hôi hắn, lúc này lại có thở hổn hển dấu hiệu. Lại nói, Trần Ngộ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cổ hình. Ngươi cái tên này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây a? Ta. Không sai, chính là ngươi gia hỏa này. Trần Ngộ ngữ khí một chút cũng không khách khí. Bởi vì nữ nhân này thực không đáng hắn khách khí. Cổ hình nhún vai, nói ra, nghe nói ngươi coi lão sư, cô nãi nãi tới chúc mừng ngươi rồi, cô nãi nãi mang lễ vật đâu. Nói xong chỉ hướng đầu bậc thang phụ cận mặt đất. Nơi đó tán lạc một túi hoa quả. Chương 1232, hạc rẽ tại chín cao. Hơi an tĩnh chút. Nguyễn Vũ đỏ mặt cầm lại đồ lót, trở về phòng cất kỹ đi. Cổ hình đang tại nhặt tán loạn trên mặt đất hoa quả. Trần Ngộ hưu khí vô lực nằm trên ghế salon. Chuyện xảy ra mới vừa rồi để cho hắn lòng tham mệt mỏi. Liên tiếp gầm thét cùng giải thích phảng phất móc rông khí lực của hắn. Còn có chính là cổ hình đến, để cho hắn để không nổi sức lực. Nữ nhân này tựa như khắc tinh của hắn một dạng. Mỗi lần xuất hiện, chuẩn không chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ có chút oán hận trừng mắt nhìn tên kia một chút. Cổ hình đang tại xoay người nhặt hoa quả đây, đưa lưng về phía Trần Ngộ. Nàng hôm nay ăn mặc rất có nữ nhân vị, tóc bệnh tạo hình, ăn mặc một đầu thủy lam sắc váy liền áo không tay, váy vừa vặn đến đầu gối vị trí. Hiện tại eo của nàng chớp chớp rất thấp. Váy liền đi lên dơ lên. Trần Ngộ nằm trên ghế salon thị giác có thể thấy được nàng trắng nón đùi. Hơn nữa váy còn có đi lên vểnh lên dấu hiệu. Ân. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, hơi thấp thấp đầu. Ánh mắt từ dưới váy chui vào. Sau đó, dựa vào. Trần Ngộ thầm mắng một tiếng. Bên trong dĩ nhiên là an toàn quần. Quả nhiên, an toàn quần là trở ngại nhân loại phát triển to lớn nhất chướng ngại. Thật là có đủ hỏng bét. Ngay tại hắn tức giận bất bình thời điểm. Ngươi đang xem chỗ nào a? Kèm theo gầm thét. Một cái quả lê hướng Trần Ngộ mặt hung hăng đập tới. Nhưng loại công kích này đối với Trần Ngộ hoàn toàn không có tính chất uy hiếp. Trần Ngộ đưa tay liền tiếp nhận, sau đó thuận miệng nói ra, ngươi đầu gối đi lên 10 cm, nơi đó có một tiểu mặc điểm nha. Đi chết. Cổ Huỳnh giơ lên eo, lấy tay đè ép váy, mặt đỏ tới mang thai địa đối với Trần Ngộ phát ra ác độc nguyền rủa. Trần Ngộ lại xem thường, xoa xoa trong tay quả lê, cắn xuống một cái. Két xùy. Do non thịt quả cùng ngọt ngào nước ở trong miệng khuyết tán ra. Nha, còn không có tẩy đâu. Cổ Huỳnh nhịn không được kêu lên. Xoa thế là được. Két xùy. Trần Ngộ lại cắn một cái. Cổ Huỳnh 10 điểm im lặng. Hoa quả đã nhặt kết thúc, nàng mang theo đi tới, để lên bàn về sau, tại Trần Ngộ trên ghế salon đối diện dưới trướng. Lần này nàng học thông minh, lấy tay đem váy ngăn chặn, cũng hung tợn cảnh cáo nói, còn dám nhìn lén, ta liền móc xuống con mắt của ngươi. Trần Ngộ nhếch miệng. Yên tâm, vừa rồi đã nhìn rồi, thực sự có đủ khó coi. Sở dĩ ta sẽ không lại nhìn lần thứ hai. Ngươi! Cổ Huỳnh tức giận tới mức cắn răng, vừa định đặt xuống ngoan thoại. Được rồi, đừng ngươi ngươi ta ta. Trần Ngộ cắt đứt nàng, lại cắn cửa quả lê, một bên nhai vừa nói. Ngươi đến cùng có chuyện gì nha? Mau nói. Hử! Cổ Huỳnh giận dỗi tựa như hử một tiếng. Không phải là mới vừa nói sao? Ta là tới chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Lên làm Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao sư nha. Không cần. Hơn nữa đây hoàn toàn không phải đáng giá chúc mừng sự tình. Trần Ngộ rõ ràng có chút không cao hứng. Cổ Huỳnh cầm lấy một cái quả táo, do dự một chút, không có lấy đi tẩy, mà là học Trần Ngộ như thế, dùng nhẹ nhàng lướt qua. Đồng thời, trong miệng nàng nói ra, 20 tuổi liền lên làm Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao sư ấy, hơn nữa chỉ bảo người trong còn có 4 cái thập kiện, nói ra có thể dọa sợ một đống người. Ngươi cho rằng ta muốn dạy? Không nghĩ. Đương nhiên không nghĩ. Đều là ngươi già già cùng cái kia hội trưởng ngạnh bức, bằng không thì ai muốn tới nơi này làm cái gì đồ bỏ lao sư nha. Nhất cả chứng sao. Trần Ngộ lộ ra phẫn hận biểu lộ. Cổ Huỳnh liếc mắt, nói ra. Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao sư cũng không phải ai cũng có thể làm, phải đi qua nghiêm khắc tuyển bạn, mỗi một vị cũng là hỗn nguyên quy hư trong cảnh giới người nổi bật. Đó là một phần không có gì sánh kịp vinh quang, hiểu không? Không hiểu. Vinh quang là cái gì? Có thể ăn không? Mặc dù không có khả năng ăn, nhưng là rất lợi hại nha. Ta bản thân liền rất lợi hại, không cần cái gọi là vinh dự gia trì. Hừm, nào có như vậy khen chính mình. Không biết xấu hổ. Cổ Huỳnh quăng tới một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó đem lao qua quả táo để vào trong miệng, két dễu cợt cắn một cái. Nước chảy ra, dính tại béo mập cánh môi bên trên, lộ ra có chút gợi cảm đáng yêu. Trần Ngộ bĩu môi. Đây là lời nói thật. Hơn nữa còn là lời nói thật. Nếu như hắn đều không tính lợi hại mà nói, trên thế giới còn có bao nhiêu người có thể tính. Cổ Huỳnh tựa hồ cũng minh bạch điểm này, sở dĩ cũng không có đuổi theo trào phúng, mà là rời đi chủ đề. Nghe nói ngươi đã giải quyết đám kia gia tộc tử đệ. Ân. Trần Ngộ gật đầu một cái. Hơi dạy dỗ bọn họ một lần, đoán chừng bọn họ về sau cũng không dám lại đến phiền ta. Ngươi còn một chiêu đánh bại thập kiệt trung vị liệt thứ 5 Tiếu Văn. Trần Ngộ nhíu mày. Tin tức truyền đi rất nhanh nha, mới 1-2 giờ mà thôi, liền huyên náo người người đều biết. Cổ Huỳnh có chút đắc ý ngóc lên cái cảm. Cô mãi mãi tin tức luôn luôn rất nhạy thông. Chật chật, cái kia Tiếu Văn cũng là rất lợi hại. Thập kiệt bên trong, chỉ có họ Mục có thể làm được một chiêu bại hắn A. Ngươi bây giờ đã có thể cùng họ Mục sánh vai, thật là không nổi. Cổ Huỳnh luôn luôn nhìn Trần Ngộ không vừa mắt, có thể lúc này cũng không thể không thành thật phát ra tán thưởng. Trần Ngộ tại loại đến tuổi này đạt tới mức này, đã không phải là một câu không tầm thường liền có thể khái quát. Nhưng Trần Ngộ vẫn có chút không cao hứng. Ngươi là đang khen ta còn là đang khen cái họ kia Mục A? Đều không khác mấy A. Cái gì gọi là không sai biệt lắm nha. Cũng khoe thưởng. Cổ Huỳnh tùy tiện ứng phó. Trần Ngộ nhíu mày, thầm nói. ta đối với cái họ kia Mục Gia Hỏa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Từ khi hắn đi tới Trung Châu về sau, một mực bị người khác lấy ra cùng cái họ kia Mục tương đối. Cho dù hắn lấy một chiêu đánh bại Tiếu Văn về sau, cũng là như thế. Cái họ kia Mục thật có lợi hại như vậy. Trần Ngộ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Nói đến, ta còn không biết cái tên đó danh tự đâu. Trước đó nghe được xưng hô một mực là họ Mục, hoàn toàn chưa hề nói danh tự nha. Tên của hắn? Đúng, ta chỉ biết rõ hắn họ Mục, nhưng hắn kêu cái gì nha? Cổ huynh nói khẽ, hạc rẽ tại chín cao, tiếng nghe tại dã, cũng đạt đến thiên. Trần Ngộ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hoa, danh tự dài như vậy, trách không được các ngươi tổng gọi hắn họ Mục. Không phải rồi, đây chỉ là hình dung mà thôi, đồng thời đây cũng là tên hắn xuất xứ. Gọi Mục đạt đến thiên. Đần a ngươi, nào có người gọi loại này danh tự. Mục chín cao. Là Mục Hạc Minh. Hạc rẽ tại chín cao, tiếng nghe với thiên hạc rẽ. Hửm. Trần Ngộ lắc đầu, rất khinh thường nói. Không tên của ta êm hai. Thiết. Cổ huynh cho hắn một cái khinh bị thủ thế. Lúc này, cổ huynh lại đột nhiên nói ra, nếu như ngươi muốn gặp hắn, có cơ hội a. Trần Ngộ lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Cơ hội gì? Mẹ ta muốn gặp ngươi. Cổ huynh nói ra lời ấy. Chương 1233, mẹ ta muốn gặp ngươi. Nghe được câu này về sau, Trần Ngộ có chút im lặng. Cổ huynh là biểu hiện được có chút thẹn thùng, túi đầu xuống. Thật lâu. Trần Ngộ nói ra, ta nói chính là thấy cái kia cái Mục Hạc Minh, không phải gặp ngươi mẹ. Không sai biệt lắm rồi. Kém hơn nhiều được không? Họ Mục chính là họ Mục, mẹ ngươi là mẹ ngươi, cả hai không giống nhau. Là như vậy. Cổ huynh hơi cố lấy dũng khí, nói ra. Cha ta nhắc qua với ngươi. Mẹ ta vẫn muốn đem ta chào hàng cho họ Mục. Chào hàng cái từ này dùng đến tốt. Ngươi trước im miệng nghe ta nói a. A. Cổ huynh tiếp tục nói, kỳ thật họ Mục cũng đối với ta có ý tứ. Ha ha ha, ngươi cái tên này thực tự luyến. Hắn vốn là đối với ta có ý tứ nha, còn hẹn qua ta. Cổ huynh có chút oán hận nói. Trần Ngộ khinh bỉ nói, có lẽ là coi trọng ngươi môn cổ gia quyền thế đâu. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy bợ đỡ nha. Phi. Như ngươi loại này, đưa cho ta cũng không cần. Ngươi nói cái gì? Cổ huynh giận, nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta có thanh ngư là đủ rồi. Giả thuần tình, trên thực tế là một hoa tâm đại củ cải. Mới không có trang. Hừm, mới vừa rồi còn cầm nữ hải tử đồ lót hướng trên đầu bộ đầu. Lan. Không cần nói cái kia, còn có, ta lặp lại lần nữa. Ta không có hướng trên đầu bộ. Trần Ngộ nghiêm túc cường điệu. Cổ huynh hừ một tiếng, trở lại chính đề. Trước đó cái kia lời đồn truyền đi rất rộng, mẹ ta cũng nghe đến, cho nên nàng muốn gặp ngươi. Lúc nói chuyện, cổ huynh len lén liếc hướng Trần Ngộ mặt, chú ý nét mặt của hắn. Kết quả nhìn thấy chính là một mặt không kiên nhẫn, cái này khiến nàng có chút không cao hứng. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi đều nói là lời đồn. Nếu là lời đồn, cái kia còn gặp cái gì mặt nha? Liền, cũng bởi vì là lời đồn, cho nên mới muốn trong veo a. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy, truyền thành cái gì tiếp phụ huynh, chẳng phải là càng hỏng bét. Nghe được tiếp phụ huynh cái này bốn chữ thời điểm, cổ huynh gò má đỏ lên. Sau đó nàng xưng mặt lên gò má nói ra, người khác nghĩ như thế nào, cô mãi mãi bất kể đâu. Chủ yếu nhất là giải trừ cha mẹ ta hiểu lầm, hiểu không? Trần Ngộ có chút không cam lòng địa thầm nói, đây cũng quá phiền toái. Hắn luôn luôn chán ghét phiền phức. Cổ huynh trực tiếp trừng mắt. Nếu như ngươi không đi, ta liền đem sự tình vừa rồi báo cáo nhanh cho Thanh Ngư. Liền nói, ngươi đem nữ hải tử đồ lót hướng trên đầu bộ. Dựa vào. Ngươi xong chưa? Trần Ngộ giận dữ. Hắn mới không có làm loại này biến thái sự tình đâu. Cổ huynh dương dương đắc ý nói ra, cho nên nói, ngươi có đi hay là không? Trần Ngộ trầm mặc chốc lát, rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, ngươi cũng không nên cùng Thanh Ngư các nàng nói lung tung à. Hắc hắc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta liền giúp ngươi giữ bí mật. Không phải giúp ta giữ bí mật, mà là không thể biểu đạt. Loại sự tình này ta căn bản là không có làm qua. Quản nó chi, tóm lại ngươi chọn lựa cái thời gian tới nhà của ta một chuyến. Trần Ngộ nhíu mày. Tại sao là đi nhà ngươi? Còn có, nhường ngươi cha mẹ tự mình tiến tới tìm ta không phải càng tốt sao? Bọn họ là trưởng bối, ngươi là văn bối, hiểu không? Đại tỷ, bây giờ là ngả bài ấy, còn phân cái gì trưởng bối văn bối a? Cái gì ngả bài? Chỉ là giải thích một chút mà thôi. Làm gì nói thành chỉ cần một lời không hợp liền muốn đánh bộ dáng. Trần Ngộ lệch ra một lần đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Cổ huynh một mực phủ nhận, sau đó cảnh cáo nói. Ngươi lại cha mẹ ta trước mặt thành thật một chút. Ta luôn luôn rất thành thật. Mới là lạ. Ngươi cái tên này phách lối đến không biên giới, hơn nữa dễ dàng nhất làm cho người tức giận. Ta có thể thực hiện nói cho ngươi à, của mẹ ta cáo kỉnh cũng không tốt, ngươi chọc giận nàng tức giận mà nói, cẩn thận chịu không nổi. Ha ha! Trần Ngộ phát ra cười lạnh. Nàng kia liền đến thử xem, rốt cuộc là ai chịu không nổi. Cổ huynh tức giận đưa trong tay quả táo tàn khối đập tới. Ngươi muốn làm gì a? Đây chính là mẹ ta. Trần Ngộ đưa tay vung lên. Khí thế kéo theo quả táo tàn khối, chuẩn xác ném đến trong giỏ rác. Trần Ngộ tức giận gật gật đầu. Tốt tốt tốt. Tóm lại ta khách khí điểm một cái được rồi. Ừ, cái kia còn tạm được. Đúng rồi, trước ngươi nói có thể đụng phải Mục Hạc Minh là chuyện gì xảy ra. Đây mới là Trần Ngộ cảm giác hứng thú điểm. Hắn thực sự rất muốn mở mang kiến thức một chút vị kia họ Mục thiên tài đến cùng có năng lực gì. Ân, không phải mới vừa nói qua sao. Họ Mục đang theo đuổi ta. Nghe giống mẹ ngươi giúp ngươi truy cầu hắn. Im miệng. A. Cho nên nói a. Các ngươi bây giờ là tình địch. Cho ta chờ một chút. Trần Ngộ không vui. Ai cùng hắn là tình địch a? Hắn thích ngươi, ta cũng không thích. Cổ huynh sắc mặt tối đen, giận đùng đùng nói ra. Giả thiết. Giả thiết hiểu không? Tại lời đồn bên trong, chúng ta chính là tình lữ. Đó là lời đồn. Bọn họ không biết a. Bọn họ cho rằng đây là sự thực a. Cho nên mới muốn giả thiết ta. Hiểu không? Muốn hay không cô mãi mãi lặp lại lần nữa? Hiểu hiểu, không muốn kích động như vậy nha. Trần Ngộ tranh thủ thời gian trấn an tâm tình của nàng. Chậc chậc, thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người một dạng, đến cùng là địa phương nào kích thích đến nàng nha. Hừ, cổ huynh tức giận, nhưng vẫn là trở lại chính đề. Tóm lại, hắn cho là chúng ta là tình lữ, sở dĩ hắn và ngươi chính là tình địch. Nhìn ta mẹ ý tứ, nàng tựa như là muốn gọi họ Mục tới đả kích ngươi, nhường ngươi tự lấy làm xấu hổ, nhường ngươi cảm thấy không xứng với ta, nhường ngươi xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Được rồi, ta đã rất xấu hổ, ngươi không cần hình dung. Hừ, tóm lại chính là mượn nhờ hắn ưu tú đến đả kích ngươi. Sở dĩ ngươi nghĩ thấy cái kia cá tính Mục ra hỏa, như thế một cái cơ hội tốt. Thế nhưng là, Trần Ngộ đang do dự. Cổ huynh bất mãn ngoác miệng ra. Nhưng mà cái gì? Trần Ngộ nói ra, ta nghĩ thử xem cái họ kia một cân lượng ấy, tại trước mặt cha mẹ ngươi đánh hắn, có thể hay không không tốt lắm. Cái này có gì không tốt, đây quả thực là quá được rồi. Cổ huynh con mắt lóe lên chợt lóe. Tràn đầy ánh sáng sáng tỏ huy. A, Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Chỗ nào tốt rồi? Cái này không quá lễ phép a. Người hãy nghe cho kỹ rồi, là họ Mục cứ thích cô nãi nãi, cô nãi nãi cũng không thích hắn. Sở dĩ ngươi đánh cho hắn một trận mà nói càng tốt hơn, mẹ ta lại cũng không mặt mũi tác hợp ta và hắn. Cho nên nói, đây là giúp ta một chút a. Hừm. Vừa nghe đến giúp ngươi một chút ta liền không muốn làm. Ít lại nhải, ngươi đến cùng có giúp hay không nha? không giúp mà nói lại muốn uy hiếp ta sao? Hắc hắc, không sai. Không giúp mà nói, ta liền đem ngươi cầm nữ hải tử bên trong. Đủ rồi đủ rồi. Không cần nói a, ta giúp là được. Trần Ngộ bất đắc dĩ đáp ứng. Huống chi, hắn đối với cái họ kia Mục Gia Hỏa hết sức cảm thấy hứng thú. Đánh nhau là trao đổi mấu chốt nha. Trần Ngộ không ngại cùng Gia Hỏa kia xâm nhập trao đổi một chút. Chương 1234, chính sự. Cho nên nói, ngươi chừng nào thì tới nhà của ta. Cổ Huỳnh nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trong mắt tựa hồ ẩn chứa không giống nhau hào quang. Ân, có thời gian rồi nói sau. Trần Ngộ thuận miệng ứng phó. Nhưng cổ Huỳnh há lại tốt như vậy qua loa lấy lệ. Nàng tại chỗ liền truy vấn, lúc nào có thời gian? Ta làm sao biết? Ngươi thời gian của mình ngươi chính mình cũng không biết. Đúng a, hiện tại bận rộn như vậy. Bận điệu cũng phải bớt thời gian a. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ? Trần Ngộ híp mắt lại, dùng ánh mắt hổ nghi đánh giá cổ Huỳnh. Cổ Huỳnh gò má đỏ lên. Chẳng lẽ cái gì? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị gì bấy dập dự định lừa ta? A. Cổ Huỳnh biểu lộ có chút bối rối. Làm sao có thể? Cô nãi nãi không có việc gì bấy ngươi làm gì? Bằng không ngươi làm sao biểu hiện được vội vãi như vậy bách? Vậy, đó là... Bởi vì lời đồn truyền đi càng lâu, đối với cô nãi nãi thanh danh tổn hại lại càng lớn. Cổ Huỳnh nói ra lý do này. Trần Ngộ liếc mắt. Ngươi không phải không thèm để ý người khác cái nhìn nha. Trong nhà cha mẹ ta cũng hầu như lải nhải ta được không? Lải nhải ngươi cái gì? Nói nhảm. Nhất định là chuyện của ngươi a. Cổ Huỳnh đỏ mặt kêu to. Trần Ngộ nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Ta sự tình. Ta sự tình có cái gì tốt cho chuyện? Đừng quên, tại lời đồn chúng ta môn thế nhưng là tình lữ. Hơn nữa, nói xong lời cuối cùng, cổ Huỳnh thanh âm biến yếu, có chút ấp úng. Trần Ngộ tò mò hỏi, thêm gì nữa? A. Cổ Huỳnh phát ra rên rỉ một tiếng, gương mặt bên trên phiêu khởi một vòng dạng mây đỏ. Lần trước tại khách sạn thời điểm bị cha ta bắt gặp không phải sao? Trần Ngộ khỏe miệng có chút có quắp một cái. Thời điểm đó chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, thật là làm hắn xấu hổ. Cổ Huỳnh thở một hơi thật dài, lộ ra có chút vẻ mặt u hoán. Sau khi trở về, hắn lão là biến đổi pháp địa khuyên bảo ta. Khuyên bảo ngươi cái gì? Ngươi trẻ tuổi muốn tiết chế một lần a, không muốn ham chơi quên tu luyện a, còn có. Cổ Huỳnh dừng một chút. Gò má càng ngày càng hồng nhuận phơn phất kiểu diễm. Còn có. Trần Ngộ nghi ngờ lệch ra một lần đầu. Còn có. Hắn đã điều tra tình báo của ngươi, phát hiện ngươi có bạn gái. Hơn nữa, ngươi còn cùng Nguyễn Vũ đi được gần như vậy. Trần Ngộ trên trán bốc lên mấy đầu hát tuyến. Hắn hỏi ta, ngươi có phải hay không cùng cái kia gọi Mộc Thanh Ngư nữ nhân chia tay? Làm sao có thể? Trần Ngộ phản ứng kịch liệt, phanh phanh phanh địa gõ ghế sofa. Ta làm sao có thể cùng Thanh Ngư chia tay nha? Điều này cũng đúng. Cổ Huỳnh tích thì thầm một tiếng, sắc mặt có chút tạm đạm. Nhưng nàng rất nhanh liền hoác hoác hoác địa vung mấy lần đầu, đem trong đầu tạp tự bỏ rơi ra ngoài, sắc mặt lại khôi phục hoạt bát. Cho nên nói a. Cổ Huỳnh rất nghiêm túc nói ra. Nhất định phải nhanh giải trừ cái hiểu lầm này mới được. Cha ta còn tốt, hắn bình thường đều hội tôn trọng lựa chọn của ta, nhưng ta mẹ liền không nhất định. Mẹ ngươi sẽ như thế nào? Dựa theo của mẹ ta cáo kỉnh, rất có thể sẽ trực tiếp tìm Thanh Ngư phiền phức của các nàng A. Nàng dám. Trần Ngộ ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Thanh Ngư là nghịch lân của hắn, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Ai dám đụng, người đó liền chết. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong phòng khách có chút hạ xuống. Cổ Huỳnh dùng mình một cái, bất mãn ngoác miệng ra. Ta chỉ nói là có khả năng, cũng không phải nhất định sẽ phát sinh. Ngươi phát cái gì cáo kỉnh nha. Trần Ngộ lạnh lùng nói, có khả năng cũng không được. Hừ. Cổ Huỳnh giận dỗi tựa như hừ một tiếng. Cho nên nói, ngươi phải mau đem hiểu lầm trong veo nha. Trần Nộ cũng sẽ không phu diễn, nghĩ nghĩ về sau, trực tiếp đánh nhịp nói, hậu thiên. Ân. Sáng ngày mốt ngươi tìm đến ta, ta với ngươi đi gặp cha mẹ của ngươi. Tại sao còn muốn ta tới tìm ngươi nha? Nói nhảm, ta biết nhà ngươi tại đây sao? Tốt ta. Cổ Huỳnh bất đắc dĩ gật đầu. Nói xong sau chuyện này, cổ Huỳnh lại cảm giảm hai câu, sau đó rời đi. Trần Ngộ hướng Nguyễn Vũ phòng ngủ phương hướng hô một tiếng. Ra đi, ghé vào phía sau cửa làm gì? Trong phòng ngủ, Nguyễn Vũ chính ghé vào phía sau cửa nghe lén đâu. Lúc này nghe được một câu như vậy, không khỏi giật nảy mình. Sau đó gò má ửng đỏ địa mở cửa phòng. Ngươi, làm sao ngươi biết ta đang trộm nghe? Đoán. A, không nghĩ tới vậy mà thực đoán chúng. Nguyễn Vũ có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi tới, ngồi ở vừa rồi cổ hình châu ngồi bên trên. Nguyễn Vũ do dự một chút, hay là hỏi ra tiếng. Ngươi muốn đi tiếp cô nãi nãi tiểu thư phụ huynh. Làm gì bảo nàng cô nãi nãi tiểu thư a? Bởi vì nàng nói nàng là cô nãi nãi nha. Nguyễn Vũ chuyện đương nhiên nói xong. Trần Nộ có chút im lặng. Có phải hay không nha? Nguyễn Vũ truy vấn. Nàng chỉ là một người bình thường, thính lực có hạn. Vừa rồi trốn ở phía sau cửa nghe lén, mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe rõ ràng có hạn mấy câu. Cho nên mới có hỏi lên như vậy. Trần Nộ gật gật đầu. Không sai, hậu thiên đi một chuyến. Nguyễn Vũ cúi đầu. Thế nào? Trần Nộ tò mò hỏi. Nguyễn Vũ ấp úng nói ra, sở dĩ. Ngươi và cô nãi nãi tiểu thư thật là loại quan hệ đó sao? Mới không phải a. Ngươi không muốn đoán mò. Thế nhưng là, ngươi đều đi bái kiến cha mẹ của nàng. Chỉ là đi ngả bài mà thôi. Ngả bài. Tóm lại chính là không quan hệ, ngươi không nên hiểu lầm. Thực. Đương nhiên là thật, lừa ngươi lại không cơm ăn. Trần Ngộ thề son sắt nói lấy. Thế nhưng là, hắn để cho Nguyễn Vũ đừng hiểu lầm. Trên thực tế, Nguyễn Vũ đã hiểu lầm. Không sai lầm hội góc độ có chút khác biệt. Nguyễn Vũ trong lòng là muốn như vậy. Hắn gấp gáp như vậy hướng ta giải thích, có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn là ta, hắn đối với ta vẫn là có cảm giác. Lập tức, nét mặt của nàng trở nên ngượng ngùng đứng lên, gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Trần Ngộ cảm giác có chỗ nào sai lầm. Nhưng không quan trọng a, hắn cũng lười đi truy đến cùng, vẫn là chính sự quan trọng. Trở về chính đề a. Trần Ngộ biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nguyễn Vũ nghi ngờ nói, cái gì chính đề? Giúp ngươi cải biến căn cốt. A, thật có thể làm đến. Nói nhảm, bằng không ta và bọn họ đánh cược làm gì? Nguyễn Vũ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Ta cho rằng, cho là ta là khoác lác đúng không? Mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng Nguyễn Vũ vẫn gật đầu. Không phải nàng không tin được Trần Ngộ, mà là cải biến căn cốt chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể Trần Ngộ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trên mặt lộ ra hết sức nụ cười tự tin. Ta Trần Ngộ nhận lời sự tình, nhất định sẽ làm đến. Ta nói giúp ngươi sửa đổi căn cốt, liền nhất định có thể giúp ngươi sửa đổi căn cốt. Hơn nữa ta còn muốn đưa ngươi tạo thành một cái vượt qua cái gọi là thiên tài kỳ tài. Dứt lời, nhấc chân giẫm một cái sàn nhà. Chương 1235, Tẩy Tủy. Theo Trần Ngộ dậm chân một cái, sàn nhà phát ra hoanh thanh âm ủng ủng, cả tòa lầu nhỏ rung động. Nguyễn Vũ giật nảy mình. Sao? Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Yên tâm, ta chỉ là ở bố trí trận pháp mà thôi. Trận pháp? Không sai, một cái không cho người quấy rầy trận pháp. Nương theo Trần Ngộ lời nói, lấy dưới chân của hắn làm trung tâm, có rậm rạp chẳng chịt tia sáng hướng bốn phía khuếch tán, giống mạng nhện một dạng, đem cả tòa thêu lâu đều bao phủ. Ngay sau đó, Trần Ngộ tay trái vung lên. Trên ngón vô danh, nạp giới lấp lóe. Tám khối linh thạch phi ra, hưu hưu hưu địa bay về phía tám cái phương vị. Trần Ngộ đưa tay, lấy ngón cái móng tay vừa bấm ngón giữa ngón tay bụng. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại dưới chân. Hồng quang nở rộ, cùng bốn phía kim sắc quang mang hòa lẫn, hình thành sán lạn mỹ lệ cảnh tượng. Nguyễn Vũ chính mắt thấy bộ này kỳ cảnh, trợn mắt hốt mồm. Lúc này, thành, Trần Ngộ khẽ quát một tiếng, đem giơ lên tay bỗng nhiên đè xuống. Lập tức, quang huy thu lại, quang mang tiêu tán, mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng, giống như không có cái gì phát sinh qua một dạng. Giải quyết. Trần Ngộ phủi tay. Nguyễn Vũ kịp phản ứng, có chút ngây ngốc hỏi. Đây là cái gì? Đều nói rồi, là trận pháp. Nguyễn Vũ chỉ là một người bình thường, đối với trận pháp cái gì, thực sự có chút khó có thể lý giải được. Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy, rất lợi hại. Nói không chừng, Trần Ngộ thật có thể cải biến nàng căn cốt, để cho nàng có thể tu luyện võ đạo đâu. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng không khỏi nhảy cẫng đứng lên. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Nàng một mặt mong đợi hỏi thăm. Trần Ngộ nói ra, cởi quần áo. A. Nguyễn Vũ bắt lấy vạt áo đi lên nhấc lên, lộ ra trắng như tuyết cái bụng cùng khả ái cái rốn, sau đó kịp phản ứng. A. Nàng mau đem vạt áo buông ra, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng kêu lên. Ngươi lại nói cái gì a? Cởi quần áo nha. Lưu manh. Nguyễn Vũ mặt đỏ tới mang thai địa xì một tiếng. Yên tâm, không phải nhường ngươi thoát xong, chỉ cởi áo khoác ra là có thể. Vậy cũng đủ hỏng bét, lưu manh, sát lang. Ai nha, ta không phải ý tứ kia rồi. Trần Ngộ gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta muốn giúp ngươi tẩy tủy, còn muốn giúp ngươi sửa đổi gân cốt, ăn mặc áo ngoài sẽ rất vướng bận. Đợi lát nữa ngươi sẽ trở nên rất nóng. Lỗ chân lông cần bài xuất tạp chất cùng phát ra nhiệt lượng. Nếu như quần áo sợi không cẩn thận ngăn chặn lỗ chân lông mà nói, hội rất nguy hiểm. Trần Ngộ kiên nhẫn nói rõ. Nguyễn Vũ nhẹ khẽ cắn môi, lộ ra rất xoắn xuýt biểu lộ. Nàng nhưng là một cái thiếu nữ ấy, thế nhưng là một kiện rất khó vì tình sự tình. Cho dù nàng rất rõ ràng Trần Ngộ sẽ không đối với nàng thế nào, nhưng vẫn là rất xấu hổ a. Nàng có chút do dự không biết. Trần Ngộ nói ra. Sợ cái gì nha? Vừa rồi ta đã nhìn rồi nha. Ngươi còn không biết xấu hổ sách vừa rồi. Làm sao không có ý tứ? Là ngươi chính mình không đóng cửa. Ý là trách ta rồi. Không kém bao nhiêu đâu. A. Nguyễn Vũ giận quá chừng. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa. Ngươi đến cùng thoát không thoát nha. Không thoát mà nói không có cách nào tiến hành a. Nguyễn Vũ mím môi, nói ra. Ngươi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm sao làm a? Nhanh lên rồi. Trần Ngộ thúc giục. Đồng thời trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu. Làm sao khiến cho như chính mình đang tại ép buộc nàng làm một chút sắc sắc sự tình một dạng. Chính mình rõ ràng là chuẩn bị giúp nàng tới. Ô hoa. Nguyễn Vũ quát to một tiếng. Giống như là muốn tự giận mình một dạng. Được rồi, ta thoát là được, bất quá con mắt của ngươi cũng không thể nhìn loạn. Ta là cái loại người này sao? Trần Ngộ sốt ruột. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó đỏ mặt bắt lấy vạt áo, nhẹ nhàng nhấc lên. Tiểu xảo khả ái cái rốn lần nữa lộ ra. Lần này lộ đến càng nhiều. Vạt áo còn tại đi lên trên. Trọn vẹn hoa nửa phút thời gian. Nàng cuối cùng đem áo phông cho cởi ra. Bởi vì nàng ngượng ngùng duyên cớ, trên da thịt nổi lên nhàn nhạt nhuận hồng, lộ ra càng thêm kiểu mị động người. Cho dù Trần Ngộ thanh tâm quả dục, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nguyễn Vũ chú ý tới ánh mắt của hắn, gấp đến độ nhanh muốn khóc lên. Ngươi không muốn chăm chú nhìn a? Nào có chăm chú nhìn? Chỉ là tùy tiện nhìn qua mà thôi. Một chút đều không cho nhìn. Yên tâm, ta là ôm thưởng thức tâm tính nhìn. Vậy cũng không được. Nếu không đem con mắt của ta cho móc xuống. Tốt nhất. Nghĩ hay lắm. Mau đem váy cũng thoát. Nguyễn Vũ không có cách nào chỉ có thể đưa lưng về phía Trần Ngộ, nhẹ nhàng kéo xuống váy xếp nếp bên cạnh khóa kéo. Ảm, 160 ảm, 160 cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên bay đầy dạng mây đỏ. Trần Ngộ chỉ ghế sofa, nói ra, khoanh chân ngồi xuống. Đều đến một bước này, Nguyễn Vũ cũng lời lại xoắn suýt thứ gì, dựa theo Trần Ngộ phân phó leo đến trên ghế salon, co lại hai chân. May mắn Trần Ngộ ánh mắt rất thanh tịnh, không có nửa điểm dâm tà. Cái này khiến Nguyễn Vũ an tâm không ít. Quả nhiên, hắn không phải loại người như vậy. Nguyễn Vũ ở trong lòng nghĩ như thế, đồng thời lại có chút thất lạc. Chẳng lẽ là mình không đủ xinh đẹp không? Da thịt không đủ bạch? Dáng người không tốt? Cho nên mới không cách nào đánh động hắn tâm. Nàng rối bời địa nghĩ tới. Đột nhiên. Ba. Một bàn tay tại nàng bóng loáng trên lưng vỗ một cái. Cái kia chặt chẽ vừa lại thật thà thực xúc cảm để cho Nguyễn Vũ không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, Trần Ngộ khẽ quát một tiếng. Thinh tâm. Thanh âm không lớn, lại giống như cảnh tỉnh, vang vọng tại Nguyễn Vũ trong óc, ngăn cản nàng phức tạp suy nghĩ. Lung tung kia tâm cũng theo đó yên ổn. Nguyễn Vũ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Trần Ngộ đứng ở bên cạnh nàng, đột nhiên nâng tay trái lên. Có đen nhánh quang mang lóe lên một cái. Hiu hiu hiu vù vù. Có một loại nào đó dịch thấu trong suốt quỷ dị thạch đầu lăng không mà phát hiện, lít nha lít nhít, chừng 5-60 khối, ở trên đỉnh đầu bay múa không chỉ. Chỉ thấy Trần Ngộ quát khẽ một tiếng. Hóa. Đầy trời linh thạch vì đó mà ngừng lại, cấp tốc tan rã. 10 giây ngắn ngủi bên trong, 5-60 khối linh thạch đã hoàn toàn hòa tan, trở thành một cỗ trùng trùng điệp điệp linh khí dòng lũ. Trần Ngộ vây tay, cuồn cuộn linh khí trào lên mà đến, nương theo Trần Ngộ thủ thế, từ Nguyễn Vũ đỉnh đầu rót tiến vào. Linh khí quán thể, tẩy tủy phạt gân. Nguyễn Vũ cảm giác có một dòng nước gấm từ đỉnh đầu xông vào trong cơ thể của mình, trong nháy mắt liền khuyết tán đến thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Thứ chi bách hải phát ra thoải mái rên rỉ. Ngũ tạng lục phủ cũng ngâm tại một cỗ thoải mái dòng nước gấm bên trong. Lúc này, vang lên bên thai Trần Ngộ thanh âm. Tẩy tủy, muốn bắt đầu. Chương 1236, linh khí quán thể. Độc lập nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Linh lực sao động, khí lưu xoay chuyển cấp tốc, tràng diện cuồn cuộn lại hùng vĩ. Nếu như là bình thường lúc, cảnh tượng như vậy sớm đã chấn động toàn bộ học viện. Nhưng lúc này, Trần Ngộ bày ra trận pháp có phản ứng. Ở vào gian phòng 8 cái phương vị linh thạch nhau nhau bắt đầu phản ứng, bắn ra lóa mắt quang huy. Từng đầu tia sáng từ linh thạch bên trên lan tràn mà ra, như giống như mạng nhện lít nha lít nhít, răng khắp nơi, đem trọn tòa tiểu lâu bao trùm. Trận pháp dưới tác dụng, trong tiểu lâu khí thế không cách nào truyền đến bên ngoài. Đồng thời, phía ngoài khí thế cũng vô pháp tràn vào đến trong tiểu lâu đến. Giờ này khắc này, Nguyễn Vũ thân thể đang tại điên cuồng thôn phệ bốn phía khí thế. Lấy nàng làm trung tâm, tạo thành một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Tất cả khí thể đều bị cuốn vào đến bên trong đến, nuốt không còn một mảnh. Dưới tình huống như vậy, trong tiểu lâu nhất định hình thành một loại quỷ dị trạng thái chân không. Trần Ngộ đầu tiên là nhắm mắt lại điều chỉnh một lần trạng thái, ngay sau đó mở mắt. Trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Ngay sau đó đưa tay, ba một tiếng đập vào Nguyễn Vũ Thiên Linh Huyệt Bách Hội bên trên. Thoáng chốc, trùng trùng điệp điệp linh lực bởi vậy tràn vào Nguyễn Vũ thân thể. Huyệt Bách Hội, tên như ý nghĩa, chính là nhân thể mấy trăm kinh mạch yếu huyệt hội hợp ngưng tụ chi địa. Linh lực bởi vậy tràn vào, lại trải qua khuyết tán, lập tức liền lưu chuyển đến Nguyễn Vũ thân thể mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, Trần Ngộ chút vào linh lực cùng lúc trước tràn vào linh khí sinh ra hô ứng. Nguyễn Vũ cảm giác thể nội chảy xuôi theo dòng nước gấm sản sinh biến hóa. Trước đó là loại kia rất thoải mái sưởi ấm, bây giờ lại càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Nguyên bản trắng non bóng loáng làn da nổi lên khác thường đỏ thẫm. Cùng trên người vẹn vẹn mặc màu trắng quần lót hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra càng thêm kiểu diễm động người. Đáng tiếc lúc này Trần Ngộ hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Hắn nhất định phải bảo trì chuyên chú mới được. Dù sao Nguyễn Vũ chỉ là một người bình thường, tiếp nhận linh lực tẩy tủy là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ hao tổn nàng tự thân thể phách. Sở dĩ Trần Ngộ rất cẩn thận địa khống chế mỗi một đạo nhỏ bé linh lực, cam đoan những linh lực này sẽ không tổn thương đến Nguyễn Vũ thân thể. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Vũ da thịt càng ngày càng đỏ thẫm, liền giống bị nấu chín một dạng. Toàn thân lỗ chân lông toát ra trong suốt mồ hôi, cùng từng sợi quỷ dị khói trắng. Theo thời gian trôi qua, mồ hôi không còn trong suốt, ngược lại có thêm chút màu đen dơ bẩn. Đây là Nguyễn Vũ trong cơ thể tạp chất, lúc này bị linh khí tẩy tủy mạnh mẽ ép ra ngoài. Quá trình này kèm theo thống khổ. Nguyễn Vũ cảm giác thân thể của mình liền giống bị liệt hỏa nướng một dạng, đau rát đau nhức chính dày vò lấy thể xác và tinh thần của nàng. Nàng ngũ quan cũng bởi vậy vặn mèo. Nhưng nàng y dì nguyên cắn răng, không nói tiếng nào, yên lặng thừa nhận phần này thống khổ, biểu lộ tràn đầy kiên nghị. Bởi vì nàng biết rõ, muốn có được, nhất định phải trả trước ra. Nàng hiện tại chỗ bỏ ra đồ vật, cùng nàng sắp có được đồ vật so sánh, thật sự là không có ý nghĩa, sở dĩ lại có cái gì tốt oán trách đâu. Nghĩ tới đây, nét mặt của nàng càng ngày càng kiên định. Phần này thống khổ kéo dài đến hơn nửa giờ. Trên người của nàng đã treo đầy trong lỗ chân lông bài xuất đến ô uế tạp chất, ngay cả trắng như tuyết nội y cũng dính vào một chút hắc sắc. Rốt cục, Trần Ngộ buông lỏng ra đặt tại Nguyễn Vũ trên đầu bàn tay. Nguyễn Vũ cảm giác dày vò lấy thân thể mình cô nóng hổi chậm rãi rút đi. Nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Đau đớn trên người cũng tiêu tán theo. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại tên là nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Nguyễn Vũ vui vẻ mở to mắt, há mồm muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì, lại phát hiện mình nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Nàng muốn hô hấp, lại có phát hiện không cung cấp nàng hút vào không khí. Xung quanh vẫn còn loại kia quỷ dị trạng thái chân không bên trong. Chỉ bất quá vừa rồi Trần Ngộ dùng linh khí tại trong cơ thể nàng tạo thành bên trong tuần hoàn, nàng mới không có phát giác mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Vừa rồi khôi phục bình thường gò má lại đỏ bừng lên. Trần Ngộ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian dậm chân. Trải rộng cả tầng lầu quỷ dị tia sáng lóe lên mấy lần. Trận pháp xuất hiện khe hở. Ngoại giới không khí như ong vỡ tổ địa tràn vào, hình thành một cỗ cường hãn áp lực, phảng phất muốn đem nhà này trong tiểu lâu tất cả mọi thứ đè nát. Có thể lúc này, trận pháp lần nữa lấp lóe, tại vô hình trung hóa giải cỗ này không khí áp lực. Nguyễn Vũ tham lam hô hấp lấy không khí, trọn vẹn hít thở nửa phút đồng hồ sau, nàng mới nghiêng đầu sang chỗ khác, khỏe mắt mang theo nước mắt hỏi, có thể nghỉ ngơi một chút. A, ý là còn không có được. Trần Ngộ thản nhiên nói, linh khí tẩy tủy đã hoàn thành, ngươi căn cốt cũng sản sinh biến hóa. Ngươi bây giờ đã có thể tu luyện võ đạo, đồng thời làm ít công to. Nguyễn Vũ nghe vậy đại hỉ, động mấy lần tay chân của mình. Cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống. Nếu như nhất định phải tương đối mà nói, vậy trước đó nàng giống như là mang theo mấy trăm cân gông xiềng, bước đi liên tục khó khăn. Nàng bây giờ tựa như đem gông xiềng ném xuống một dạng, tay chân trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Nàng có loại trở thành lông vũ thậm chí là chim nhỏ cảm giác, cả người đều nhanh bay vọt đi lên. Đây chính là linh khí tẩy tủy công hiệu. Nguyễn Vũ từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, vui vẻ nhảy nhảy. Bất quá! Nàng hiện tại thế nhưng là chỉ mặc nội y cùng quần lót trạng thái, động tác như vậy lộ ra rất xấu hổ. Nguyễn Vũ rất nhanh chú ý tới điểm ấy, gò má bá địa đỏ bừng, xấu hổ dùng tay trái vòng lấy ngực, tay phải che lấp lại thân. Lúc này nàng lại chú ý tới những vật khác. A, thanh tú lông mày nhăn lại, mang theo nghi hoặc. Trên người của ta làm sao bẩn như vậy nha? Ố hoa, còn tốt thôi. Nguyễn Vũ có chút sụp đổ địa kêu to lên, thậm chí đều quên che lấp bộ vị trọng yếu. Trên da rẻ của nàng đều dính lấy đen kịt chất lỏng, sền sệt, còn tản mát ra hôi thối, rất buồn nôn, tựa như mới từ thối trong khe nước leo ra một dạng. Nguyễn Vũ là một cái rất cô gái thích sạch sẽ, bình thường lúc quần áo lây dính mỡ đông đều muốn lấy tay tẩy 2-3 lần. Tình huống hiện tại nàng cái đó chịu được a? nàng lập tức liền hướng phòng tắm chạy tới. Có thể Trần Ngộ giữ nàng lại. Chờ một chút. Làm gì? Ta muốn đi tắm rửa a. Chờ một chút lại tẩy. Tại sao phải chờ một chút lại tẩy nha? Ô hoa, thật bẩn thôi quá, mắc cỡ chết người, ta thật sự là chịu không được. Nguyễn Vũ dùng sức muốn tránh thoát Trần Ngộ bàn tay. Nàng cảm giác khí lực của mình biến lớn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Trần Ngộ trói buộc. Trần Ngộ thản nhiên nói, vẫn chưa xong đâu. A. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút. Ngươi không phải mới vừa nói đã làm xong sao? Ta chỉ nói là linh khí tẩy tủy hoàn thành đã. Ngươi nói ta căn cốt đã có thể tu luyện võ đạo nha, hơn nữa còn có thể làm ít công to. Là như thế này không sai. Cái kia không là được rồi. Không được. A. Vì sao không được? Nguyễn Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, hiện tại tư chất của ngươi đã có thể sánh ngang cái gọi là Trung Châu thập kiện, nhưng là còn chưa đủ. Chớ quên, ta theo người khác đánh cuộc là, ngươi lại một tuần lễ bên trong trở thành đại tông sư. Nghĩ muốn đạt đến loại trình độ kia, chỉ dựa vào tu luyện là không đủ, phải dùng một chút quy cách bên ngoài thủ đoạn mới được. Chương 1237, lại hiện ra nghịch thư cờ. Quy cách bên ngoài thủ đoạn. Nguyễn Vũ có chút ngộng, sau đó hỏi. Cái kia nên làm như thế nào? Trần Ngộ giúp nàng rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng vẫn muốn hồi báo Trần Ngộ, trở thành Trần Ngộ một phần lực lượng. Nhưng nàng rất đau xót phát hiện, bằng năng lực của nàng, căn bản giúp không được gì. Hoặc có lẽ là, nàng không xuất hiện tại Trần Ngộ bên người đã là lớn nhất hỗ trợ. Bởi vậy, Nguyễn Vũ rất tức giận, cũng rất hề bài. Nàng không muốn như vậy. Nàng cũng muốn vì Trần Ngộ bỏ ra thứ gì. Hiện tại, nàng rốt cục có cơ hội. Cơ hội này chính là, trợ giúp Trần Ngộ thắng được cái kia hai trận đánh cược. Vì thế, nàng muốn đem hết toàn lực, coi như đốt hết tất cả cũng sẽ không tiếc. Muốn làm thế nào? Nguyễn Vũ rất kiên định nhìn xem Trần Ngộ. Giờ này khắc này, coi như Trần Ngộ muốn nàng nhảy xuống biển lửa, nàng cũng sẽ không chút do dự a. May mắn Trần Ngộ cũng không có ác như vậy. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, linh khí tẩy tủy, loại trừ thể nội tạp chất, căn cốt tự nhiên biến hóa, khiến cho thể chất thích hợp tu luyện. Nhưng là, linh khí tẩy tủy cũng không có cách nào hoàn toàn loại trừ thể nội ô uế. Sở dĩ, trong cơ thể của ngươi còn lưu lại có một ít tạp chất. Chỉ có nhổ những cái này còn dư lại tạp chất, ngươi mới có thể chân chân chính chính trở thành thanh tịnh không có tạp chất chi thể. Đến lúc đó tu luyện, chính là tiến triển cực nhanh. Nguyễn Vũ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Trần Ngộ còn nói thêm, bất quá, những cái này còn sót lại tạp chất thâm căn cố đế, dùng một dạng phương pháp khó mà nổ. Vậy phải làm thế nào? Hắc, đối với người bình thường mà nói có lẽ khó làm, nhưng với ta mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Chớ quên, ta là Trần Ngộ. Trần Ngộ lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Nguyễn Vũ nháy nháy mắt. Sở dĩ nên làm như thế nào nha? Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần giống vừa rồi một dạng khoanh chân ngồi ở trên ghế salon liền tốt. Còn lại chuyện kế tiếp, ta tới giải quyết. Nguyễn Vũ do dự một chút, do xét tính mà hỏi thăm. Liền không thể tắm rửa lại đến sao? Tình huống hiện tại thật là làm nàng khó mà chịu đựng. Loại kia sền sệt, sú hồng hồng cảm giác thật là buồn nôn. Trần Ngộ nói ra, coi như ngươi bây giờ tẩy sạch, đợi lát nữa những cái kia tạp chất bước đi ra về sau, ngươi cũng sẽ lần nữa bần rơi. Ta có thể tắm thêm lần nữa nha. Tẩy đến tẩy đi ngươi không chê phiền phức nha. Không chê phiền phức không chê phiền phức. Nguyễn Vũ đầu dao động như đánh trống trầu tựa như. Nữ nhân nha, vì sạch sẽ cùng mỹ lệ, lại chuyện phiền phức cũng sẽ đi làm. Nhưng Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi không chê phiền phức, ta ngại phiền phức. Cái này quá lãng phí thời gian, hơn nữa ngươi vừa rồi đã trải qua linh khí tẩy tủy, những cái kia ngoan cố tạp chất mặc dù không có bị buộc đi ra, nhưng là giãn ra không ít. Hiện tại chính là rèn sắt khi còn nóng thời cơ tốt, không thể chậm trễ, nếu không lại muốn hao phí không ít công phu. Tốt à! Nguyễn Vũ cổ liếu cổ quay hàm, bất đắc dĩ gật đầu. Nói đến nước này, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó nàng liền trên sàn nhà khoanh chân ngồi xuống. A, không đến trên ghế salon đi ngồi sao? Không cần. Miễn cho làm bẩn ghế sofa. Cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, ngươi không cảm thấy cái mông băng băng. Nguyễn Vũ khỏe miệng co giật mấy lần, hầm hừ nói. Không lạnh. Làm sao sẽ? Ngươi chỉ mặc một đầu đồ lót mà thôi ấy. Ít lại nhảy rồi ngươi. Nhanh lên. Nguyễn Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt à, vậy tùy ngươi. Trần Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp đi tới Nguyễn Vũ phía sau. Linh khí tẩy tủy, đơn giản. Nhưng nghĩ xong toàn bộ thanh trừ thể nội tạp chất, để cho Nguyễn Vũ thành tiểu thanh tịnh không có tạp chất chi thể lại là một kiện rất chật vật sự tình. Dù sao thanh tịnh không có tạp chất chi thể tại trong tu chân giới cũng coi là không tầm thường thể chất. Muốn làm đến bước này, nhất định phải có được thần cảnh tu vi mới có thể. Theo lý mà nói, lấy Trần Ngộ tu vi hiện tại là tuyệt đối không làm được. Nhưng là, hắn có một môn vô cùng ảo diệu công pháp, cửu chuyển luân hồi quyết. Bên trong cửu chuyển luân hồi quyết, trừ bỏ bình thường cửu thức bên ngoài, còn có nghịch, tuyệt, hư ba thức thuật cấm kỵ. Chỉ thấy Trần Ngộ nhắm mắt lại, yên lặng điều tiết lấy trạng thái của mình. Nửa phút đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt sáng ngời, lăng lệ lại u sâm. Hắn đã điều tiết đến trạng thái tốt nhất, đạt đến tinh khí thần đỉnh phong. Sau đó, hắn phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, đống nhiên đưa tay, một chỉ hướng trên đỉnh đầu. Luân hồi chi bàn, phát hiện. Một tiếng quát nhẹ, ung dung vang lên. Rơi vào Nguyễn Vũ trong thai, lại giống như sấm sét nổ vang, chấn nhiếp lòng người. Một tiếng này, bên trên đạt thanh minh, cho tới hoàng tuyển. Một cỗ cuồn cuộn chi uy hiện lên. Trong tiểu lâu trận pháp lập tức phù chiếu mà ra. Đem cỗ này vì thế ngăn trở. Nếu không có trận pháp mà nói, chỉ sợ cũng hội xông ra ngoại giới, chấn nhiếp thương khung. Lúc này, hư không giống như tan vỡ một dạng, một cái mơ mơ hồ hồ bản quay nổi lên. Nguyễn Vũ có cảm ứng, thể không tự chủ được run rẩy lên, trong lòng càng dâng lên một loại muốn quỳ bái xúc động. Trần Ngộ nhìn qua cái kia hư ảo bản quay, lại hít một hơi thật sâu. Sau đó, hai tay nâng lên, đống nhiên xoay một cái. Nghịch thức, đạo chuyển càn khôn. Thoáng chốc, bàn quay lấy nghịch kim đồng hồ phương thức chuyển động đứng lên. Chính là nghịch, tuyệt, hư ba thức thuật cấm kỵ bên trong nghịch thức. Trước đó, Trần Ngộ đã từng sử dụng qua cái này một chiêu. Một lần kia, hắn đem một nửa của mình căn cơ nhận làm con thừa tự cho đi chân an tĩnh. Chính vì vậy, hắn căn cơ bị hao tổn. Hoa rất lâu mới điều chỉnh xong. Nếu không phải như thế, hắn tu vi võ đạo đã sớm đạt tới hốn nguyên quy hư cảnh giới, tu chân tu vi cũng cần phải đến trùng kích kết đan cấp độ. Lần này sử dụng, cũng không phải là vì nhận làm con thừa tự tu vi, mà là mượn nhờ nghịch thức chi huy, thanh trừ Nguyễn Vũ trong cơ thể tạp chất. Sở dĩ hắn có chỗ khắc chế, uy lực cũng không có như lần trước khoa trương như vậy. Càng không có dẫn phát thiên đạo tức giận cảnh tượng. Nhưng dù cho như thế, uy thế y y nguyên kinh người. Hư ảo bàn quay ung dung chuyển động. Mỗi nghịch hướng chuyển động một phần, Trần Ngộ sắc mặt lại càng trắng bệnh một phần. Mà cửu chuyển bàn quay tồn tại cũng dẫn đến xung quanh tiếp nhận cực nặng gánh vác. Bao trùm lầu nhỏ trận pháp rung động nhẹ nhẹ đứng lên, sau đó càng răng rắc một tiếng, sinh ra một tia khe hở. Cửu chuyển nghịch thức chi huy, lập tức khe hở toát ra đi, tham thảm đung đưa, thẳng tới thương khung. Thoáng chốc, thiên đạo xúc động, phong vân đều biến. Nguyên bản trị an bình tĩnh Trung Châu võ đạo học viện, nhấc lên từng đợt nóng nảy cuồng phong. Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên biến ảo, mây đen cấp tốc tụ tập mà đến. Vẹn vẹn mấy phút, màu xanh thẳm đã biến thành chiếu nặng đen nhánh. Lương quổng lão nhân chính xoay người ngồi trong phòng làm việc, híp mắt xem một phần văn kiện. Đột nhiên, hắn dùng mình một cái, thần sắc lập tức đại biến. Cái này, đây là... Lương quổng lão nhân bá đứng lên, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định. Cố khí tức này là chuyện gì xảy ra? Hắn cắn răng, thân hình khẽ động, nhất định liều lĩnh phá vỡ cửa sổ thủy tinh nhà, đi tới cao ốc bên ngoài. Sau đó vèo một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng khí tức chuyển ra phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn dừng lại ở những tòa nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài, biểu lộ trở nên đặc sắc lại cổ quái. Nơi này là cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa chỗ chỗ ở tạm. Chương 1238, Học viện náo động. Cửu truyền luân hồi quyết là một môn kỳ lạ công pháp, chất chứa vô tận ảo diệu. Cho dù là Trần Ngộ ở kiếp trước đỉnh phong thời điểm, cũng vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Môn công pháp này trừ bỏ bình thường 9 chiêu bên ngoài, còn có nghịch, tuyệt, hư 3 chiêu thuật cấm kỵ. Trần Ngộ phát hiện đang thi triển chính là nghịch thức. Nghịch thức, lấy nghịch làm tên, nghịch thiên, nghịch địa, nghịch tự nhiên đại đạo, không chỗ nào không nghịch. Đạo chuyển càn khôn danh tiếng, còn có nghịch quy củ pháp tắc, truyền đại đạo càn khôn chi ý. Nhưng là, thiên hành có thường, từ nơi sâu xa tự có định số. Cô này tối tâm chi ý được xưng là thiên đạo. Thiên đạo giữ gìn vũ trụ cân bằng, phàm là có muốn siêu thoát quy củ người, tất gây thiên đạo tức giận, hạ xuống thiên phạt chi kiếp. Giờ này khắc này, Trần Ngộ tại trong tiểu lâu thi triển đạo chuyển càn khôn chi thuật. Bốn phía trận pháp không chịu nổi cỗ này đến cực điểm uy lực, xuất hiện khe hở, dẫn đến một tia khí tức tiết ra ngoài. Thoáng chốc, thiên địa xúc động, phong vân kỳ biến, chấn nhiếp Trung Châu võ đạo học viện bên trong tất cả mọi người. Ảm đạm bầu trời, phảng phất muốn rơi xuống một dạng. Còn có cuồng phong quét sạch đại địa, nhấc lên khác thường gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Học viện bên trong, có người hét lên kinh ngạc. Mới vừa rồi còn đang yên đang lành, vì sao đột nhiên thổi lên lớn như vậy phong? Đúng a, thật kỳ quái. Các ngươi nhìn lên bầu trời. Hoa, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý đây, làm sao đột nhiên hoàn toàn thay đổi đen? Muốn bao chút xuống sao? Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cửu chuyển luân hồi quyết là tu chân công pháp, tiết lộ ra ngoài khí tức cùng võ đạo khí thế hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ những tu luyện này võ đạo người không cách nào phát giác. Chỉ có đẳng cấp cao võ giả mới có thể nhìn thấy trong đó mánh khỏe. Tỷ như Trung Châu võ đạo học viện lão hiệu trưởng, vị kia xoay người lưng gù lão nhân. Lúc này hắn đứng ở lầu nhỏ bên ngoài, biểu lộ biến ảo chập chờn. Cái kia tia khí tức quỷ dị là từ nơi này chuyển tới, mà ở trong đó là phân phối cho Trần Ngộ tiểu tử kia ký túc xá. Chẳng lẽ gió này mây biến sắc dị tượng là từ tiểu tử này đưa tới? Có thể sao lại có thể như thế đây? Loại trình độ này dị tượng ngay cả ta cái lão nhân này đều không thể dẫn ra. Hắn chẳng qua là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, cho dù có thể vượt cấp chống lại hôn nguyên quý hư, như thế nào lại có được bản lãnh như thế? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lưng còng lão nhân bực bội địa gãi đầu một cái. Ngay sau đó mắt sáng lên. Mặc kệ nó, đi vào hỏi một chút liền biết. Nói xong liền bước chân hướng lầu nhỏ đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới trước cổng chính, đưa tay gõ cửa. Đông, choảng. Tiếng gõ cửa vừa rồi vang lên, liền đổi thành hắn thanh âm của nó. Lưng còng lão nhân giống như chạm đến cường hãn điện cao thế lưu nhất dạng, cho dù là hắn hốn nguyên quy hư thể phách cũng không khỏi tê dần. Tay vô ý thức rụt trở về. Đây là trận pháp. Lưng còng lão nhân càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Ngộ tiểu tử kia còn biết trận pháp chi đạo? Sao lại có thể như thế đây? Lấy tuổi của hắn, có thể đạt tới võ đạo tiên thiên đỉnh phong đã là một kiện chuyện kinh thế hai tủ. Loại này thành tựu, không phải toàn tâm toàn lực địa đầu nhập không thể. Hắn làm sao có thể còn có thời gian đi nghiên cứu trận pháp chi đạo? Đây không chắc thật bất khả tư nghị. Huống chi, trận pháp này tương đương không tầm thường. Lưng còng lão nhân lại đưa tay dây vào đụng đại môn. Choảng choảng. Trận pháp sinh ra cường đại kháng cự lực, tựa như đặc biệt điện cao thế lưu nhất dạng, thậm chí điện áp đạt đến 100 vạn vôn. Hơn nữa, lưng còng lão nhân dám xác định dòng điện về sau còn có cái khác phòng ngự. Võ đạo tiên thiên cấp cái khác võ giả đừng mơ tưởng đột phá. liền xem như Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả muốn đột phá, cũng cần thời gian nhất định. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bố trí xuống loại đẳng cấp này trận pháp, cần có trận pháp tạo nghệ là kinh khủng bực nào. Chỉ ít, tại Lưng Còng lão nhân trong nhận thức biết, không có loại trình độ này trận pháp sư tồn tại. Gia hỏa này, trên người quả nhiên có dấu rất nhiều bí ẩn. Lưng Còng lão nhân có chút do dự. Hắn có nên hay không cưỡng ép đột phá vào đi đâu? Lấy thực lực của hắn, muốn đánh vỡ trận pháp này không khó. Nhưng làm như vậy có thể hay không chuyện xấu? Cố ý bố trí xuống trận pháp này, Trần Ngộ ở bên trong nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tùy tiện đánh vỡ mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đến lúc đó, quan hệ của song phương sẽ đi hướng loại nào cảnh địa? Lưng Còng lão nhân chần chờ. Hiện tại Trần Ngộ thế nhưng là võ quản hội nhiệm vụ trọng yếu, hội trưởng tự mình mời tới khách quý, cổ tông danh lão nhân tự mình xin nhờ hắn chiếu cố tồn tại. Trên người hắn cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Chỉ là Nhật Quang Thần Công đầu này liền hết sức trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, cùng Trần Ngộ chơi cứng là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Huống chi, Lương Quảng lão nhân là Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng, lòng yêu tài hết sức mãnh liệt. Từ khi nghe được Trần Ngộ cái tên này bắt đầu, hắn thì có để cho Trần Ngộ nhập học suy nghĩ. Sau đó gặp mặt, tận mắt nhìn thấy Trần Ngộ lấy một chiêu bại Tiếu Văn. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Ở dưới loại tình huống này, hắn thực sự không nguyện ý cùng Trần Ngộ nhất phách lương tán. Ai? Lưng Còng lão nhân nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài, lui về phía sau mấy bước, canh giữ ở lầu nhỏ trước cổng chính. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng vẫn là cho hắn một chút thời gian a 2 giờ. Nếu như sau 2 giờ trận pháp còn chưa có giải trừ mà nói, ta lại cưỡng ép đột phá vào đi. Dạng này hắn cũng không có lời nào dễ nói rồi a. Ngay tại Lưng Còng lão nhân suy tư thời điểm. Hiu hiu hiu. Chân trời truyền đến liên tiếp âm thanh xé gió. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống, cũng tới đến lầu nhỏ trước đó. Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong, Ngoa Hổ Tàng Long, không chỉ có riêng chỉ có Lưng Còng lão nhân một cao thủ như vậy mà thôi. Cái này ba cái cũng là tóc xám trắng lão nhân, trên người mang theo một loại làm cho người run sợ trong lòng khí tức. Vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Lưng Còng lão nhân liền trực tiếp hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì không có việc gì. Lưng Còng lão nhân khoát tay áo. Trong đó một cái thân hình còn xuống còn chống gậy lao hầu giơ nón tay chỉ bầu trời, một mặt bất mãn nghi ngờ nói. Cái này gọi là không có việc gì. Ta đang làm thí nghiệm đây. Cái gì thí nghiệm có thể nâng tĩnh lớn như vậy? Bí mật. Bí mật cái đầu của ngươi a. Lao hầu tương đương bất mãn, cầm quải trượng loảng xoảng bang địa gõ mặt đất. Lưng Còng lao nhân lại bĩu môi. Đừng quên. Nơi này ta mới là hiệu trưởng, ta làm cái gì thí nghiệm đều không cần nghĩ các ngươi báo cáo. Hiệu trưởng không nổi a? Không sai, ở chỗ này, hiệu trưởng thật là khó lường. Lưng Còng lão nhân có chút đắc ý nói, con phần lưng thậm chí có một chút thẳng tắp dấu hiệu. Lao hầu tức giận tới mức phát run. Ngươi, được rồi. Bên cạnh một vị lão nhân tranh thủ thời gian thuyết phục. Hai ngươi cộng lại đều nhanh 200 tuổi, làm sao vẫn cái này a? Vừa thấy mặt đã cãi nhau, nhao nhao mấy chục năm cũng không chê dính nhau a. Liên quan gì đến ngươi? Lưng Còng lão nhân cùng lão hầu đồng thời quay đầu, hướng nói chuyện lao đầu chăm miệng một lời địa xì mắng. Lao đầu kia lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không dám nói tiếp nữa. Một cái khác thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Chỉ có hơn 70 tuổi lão nhân thở dài. Ta xem hai người vẫn là kết hôn tính. Lan. Cái này vị hơn 70 tuổi lão nhân cũng tao ngộ trợn mắt. Tại lầu nhỏ bên ngoài xảo xảo nháo nháo thời điểm. Lầu nhỏ bên trong, lại nổi lên biến hóa. Chương 1239, thuế biến. Căn cốt vốn do thiên sinh, phải cải biến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vừa rồi ta sử dụng linh khí tẩy tủy phương pháp, xem như cải biến một chút. Nhưng còn chưa đủ. Chỉ có nếu như vậy, ngươi không cách nào tại một tuần lễ bên trong tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Sở dĩ, nhất định phải cho thuốc mạnh. Trần Ngộ dùng nghiêm túc ngữ khí chậm rãi nói xong. Khoanh chân ngồi dưới đất Nguyễn Vũ mở to mắt, hỏi. Thuốc mạnh gì? Thoát thai. A, chỉ có thoát thai, mới có thể hoàn cốt. Có ý tứ gì a? Nguyễn Vũ trong lòng nổi lên một loại không tốt lắm dự cảm. Biết rõ con bướm sao? Nói nhảm. Thế giới này còn có không biết con bướm người sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, con bướm ngay từ đầu cũng không phải là con bướm. Nó từ lúc ra đời đến triệt để trưởng thành cần trải qua 3 lần thuế biến. Lần đầu tiên là trứng côn trùng trưởng thành, lần thứ 2 là trùng thành kén, lần thứ 3 kén kết kén, phá kén mà ra về sau, mới là con bướm. Ý của ngươi là, để cho ta giống con bướm một dạng thuế biến 3 lần. Nguyễn Vũ cảm giác toàn thân nổi da gà sẽ xảy ra a. Không cần 3 lần, một lần là đủ rồi. Nên làm như thế nào? Ngươi chỉ cần chịu đựng là được, sự tình khác giao cho ta. Chịu đựng. Ân, tiếp đó sẽ có chút đau nhức. Nguyễn Vũ trong lòng không ổn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng chạy tới bước này, cũng không thể lùi bước ra. Cho nên nàng cắn răng, trọng trọng gật đầu. Tới đi. Nàng đã làm tốt nên đón thống khổ chuẩn bị. Sau đó, đạo truyền càn khôn. Nương theo một tiếng quát nhẹ. Trần Ngộ đưa tay, hư ảo bàn quay lần nữa nghịch kim đồng hồ chuyển động. Thoáng chốc, khí tức phun trào. Trận pháp khe hở càng lúc càng lớn, tiết lộ khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Thiên đạo có cảm giác. Oanh long. Một tiếng sét nổ vang. Lầu nhỏ bên ngoài. Đang tại tranh nháo 4 cái lao nhân cùng nhau ngẩng đầu. Hách gặp một đạo to lớn thiểm điện xuất hiện, xé rách bầu trời đen như mực. Lộ ra phá lệ lóa mắt cùng hùng vĩ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Đạo thứ 2 thiểm điện lại phát sáng lên. Oanh long. Giữa thiên địa quanh quần oanh minh lôi âm. Lao hổ kia thấy thế, nâng lên quải trượng ngón tay về phía trước nhà nhỏ 3 tầng. Cố khí tức quỷ dị chính là từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Dương lao đầu, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Bí mật. Lưng quổng lão nhân vẫn kiên trì lấy không lộ ra nguyên tắc. Lao hầu tức giận đến nghiến răng. Một cái khác lao nhân nhíu mày. Lao Dương, mặc dù ngươi là hiệu trưởng, nhưng chúng ta cũng là có hỏi đến quyền lực. Lưng quổng lão nhân gật gật đầu. Đúng a, các ngươi từng có hỏi quyền lực, ta cũng có không trả lời quyền lực nha. Lao hầu cáu kỉnh nóng nảy, vừa gõ quải trượng, cả giận nói. Đi theo lão gia hỏa nói nhiều như vậy làm gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong liền muốn hướng trong tiểu lâu sông. Lưng quổng lão nhân lại hướng bên cạnh hoành chuyển một bước, ngăn cản đường đi của nàng. Lao hầu giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Có lao đầu tử ở chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lưng quổng lão nhân chậm rãi nói ra lời ấy. Cái kia 3 vị sắc mặt của lão nhân có chút khó coi. 3 người bọn họ liên thủ, có thể chiến thắng lưng còng lão nhân. Nhưng lưng còng lão nhân là hảo hữu của bọn hắn, càng là cấp trên của bọn hắn, vì loại chuyện này ra tay đánh nhau, đáng ra không? Đương nhiên không đáng. Một người thở dài, nói ra, tất nhiên lão Dương ngươi kiên trì như vậy, chúng ta cũng không dễ tiếp qua hỏi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi a. Không cần nháo quá mức. Lao hầu có chút không cam tâm. Cứ tính như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đánh một trầu? Người kia liếc nàng một chút. Lao hầu lạnh rên một tiếng. Đánh thì đánh. Chẳng lẽ lao thân sợ cái này lưng củ? Lưng quổng lão nhân tức giận nói ra. Chúng ta cũng không phải không đánh qua. Trong mấy chục năm, đánh 641 lần. Ta thắng 640 lần. Duy nhất thua lần kia cũng là người chơi xấu. Lao hầu giận tím mặt. Lao thân chỗ nào ăn vạ? Tại trà của ta bên trong hạ độc không phải chơi xấu. Có thể hạ độc cũng là bản sự. Là cái giám bản sự, đó là hèn hạ. Đánh giám. Ngươi mới thả cái giám. Trong miệng ngươi đánh giám. Ngươi. Hai người một tới hai đi lại ở Mỹ, hoàn toàn đem trên trời dị tượng không hề để tâm. Hai người khác đưa mắt nhìn nhau, đều thấy hai bên trên mặt bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể riêng phần mình thở dài, yên lặng chờ bọn hắn nhau nhau hoàn. Lúc này, trong tiểu lâu, hư ảo bàn quay bắn ra một trận lóa mắt quang huy, đem Nguyễn Vũ bao ở trong đó. Tựa như một cái tử quang mang tạo thành kén lớn một dạng. Chân ngộ tại liên tục không ngừng địa hướng kén bên trong chuyển vận lấy linh lực. Hư ảo bàn quay cũng nghịch kim đồng hồ ung dung chuyển động. Ngoại giới đã là cuồng phong vòng quanh mây đen, tiếng sấm vang rền không chỉ. Đây là thiên nộ, là tới từ thiên đạo cảnh cáo. Nhưng thiên đạo là quy củ biểu tượng, cũng là quy củ to lớn nhất tuân thủ người. Cái gọi là quy củ, chính là một đường kia. Chỉ cần không qua tuyến, vậy liền không có việc gì. Nếu như gần sát rơi tuyến mà nói, thiên đạo sẽ phát ra cảnh cáo, liền giống như bây giờ, phong lôi phun trào, nhưng không có cái gì thực chất tính uy hiếp. Chỉ có chân chính vượt qua rơi tuyến, mới có thiên phạt chi kiếp hạ xuống. Nếu như là kiếp trước thời kỳ tột cùng, Trần Ngộ ngược lại không làm sao e ngại thiên kiếp. Nhưng bây giờ hắn quá yếu, một khi dẫn phát thiên kiếp, chắc chắn hôi phi yên diệt, không lưu cản bã. May mắn hắn kiếp trước nghịch thiên mà đi, có rất nhiều kinh nghiệm, rất rõ ràng thiên đạo ranh giới cuối cùng ở tại. Đạo chuyển càn khôn chi chiêu mặc dù là nghịch thiên mà đi, nhưng chỉ cần không phải sử dụng xong toàn bộ bản, vậy liền không liên quan quá nhiều. Tỷ như hiện tại, Trần Ngộ rất tỉ mỉ địa khống chế cựu chuyển bản quay uy lực, đem hắn áp chế ở trình độ nhất định bên trong. Nói cách khác, tại thiên đạo ranh giới cuối cùng trước điên cuồng du tẩu, chính là không vượt qua. Chỉ cần không vượt qua, liền không có sự tình. Thiên đạo cũng cầm Trần Ngộ không có cách nào. Dù sao nó là vũ trụ quy tắc cụ hiện hóa, cũng là nhất giữ quy tắc tồn tại, tuyệt đối không có khả năng phá hư quy tắc. Trần Ngộ rất rõ ràng điểm này, sở dĩ không có sợ hãi. Nguyễn Vũ bị quang mang bao phủ. Nàng cảm giác toàn thân của mình đều sinh ra biến hóa kỳ dị. Thân thể của mình đang rung động. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái góc đều đang rung động. Thâm can tỷ phổi thận, đại não, xương cốt, mạch máu, kinh mạch, gân mạch. Tất cả mọi thứ đang rung động. Đang rung động bên trong, dần dần sinh ra biến hóa. Biến hóa thời điểm, kèm theo ngứa cùng kịch liệt đau nhức. Nguyễn Vũ ngứa đến giống như có vô số con kiến ở trên người bò. Không chỉ có tại mặt ngoài thân thể, còn trong thân thể. Bò bò, những cái này con kiến đột nhiên gặm cắn nàng ngũ tạng lục phủ. Kịch liệt đau nhức, sinh ra. Đó là muốn đem thân thể vỡ ra đến thống khổ. Nguyễn Vũ nhịn không được phát ra thê lương kêu rên. Nhưng ở trong kêu rên, nàng lại gắt gao nhẫn lại. Chịu đựng, chịu đựng. Chỉ cần nhẫn qua cái này một giây, vậy thì không có sao. Cái này một giây đi qua về sau, nàng lại tại trong lòng yên lặng cùng chính mình nói. Còn có một giây, còn có một giây. Một giây về sau lại một giây. Một giây về sau lại một giây. Nàng chính là dùng loại phương pháp này, chậm rãi chịu đựng. Trọn vẹn nhẫn hơn 4.000 giây. Thuế biến rốt cục. Hoàn thành. Chương 1240, cơ mật. Thuế biến quá trình rất thống khổ. Mỗi một giây cũng là 10 điểm gian nan quá trình. Nguyễn Vũ trọn vẹn chịu hơn 4.000 giây, cũng chính là hơn 1 giờ. Mặc dù có Trần Ngộ trợ giúp duyên cớ, nhưng đã tương đối giỏi. Hư ảo cửu chuyển bàn quay bắn ra một đạo đạo ánh sáng, đưa nàng bao ở trong đó. Nhìn qua tựa như một cái tử quang huy kết thành kén. Lúc này, Trần Ngộ tấm kia có chút mệt mỏi trên mặt hiện ra một nụ cười. Hoàn thành. Kèm theo một tiếng này nỉ non, trong không khí vang lên thanh âm rất nhỏ. Ba xùy. Giống như có đồ vật gì đã nứt ra. Là cái kia tử quang huy kết thành kén. Mặt ngoài thình lình xuất hiện một đạo khe hở. Ngay sau đó, ba xùy đùng đùng xùy. Tê liệt thanh âm càng ngày càng dày đặc. Đầu kia khe hở biến lớn, lại chia nước, như giống như mạng nhện khuếch tán. Rất nhanh, khe hở đã bao trùm toàn bộ quang chi kén. Trần Ngộ hít sâu một hơi, đưa tay hướng về cựu chuyển bàn quay nhẹ nhàng một nắm. Thu. cựu truyền bàn quay hình tượng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đạo truyền càn khôn đình chỉ. Cái kia một kia nghịch thiên chi khí cũng tiêu diệt ở vô hình. Ngoại giới. Thiên đạo có cảm giác. Lập tức, cuồng phong dần dần biến yếu, cuối cùng hóa thành từ từ thanh phong. Trên trời lôi điện cũng sẽ không oanh minh, đầy trời mây đen dần dần tiêu tán, khôi phục bình thường xanh thẳm sáng sủa. Loại chuyển biến này gần như chỉ ở vài phút bên trong liền hoàn thành, nhìn qua 10 điểm thần kỳ, cũng 10 điểm dọa người. Tuy nói thiên có bất chắc phong vân, nhưng cái này thay đổi bất ngờ tốc độ không khỏi cũng quá không bình thường rồi a. Trong học viện người đều kinh hãi, nhao nhao suy đoán đây là chuyện gì xảy ra. Nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài, tiếng cãi vã cũng im bặt mà dừng. 4 vị lão nhân đồng thời ngẩng đầu, nhìn qua dần dần khôi phục bầu trời trong xanh, trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là có chuyện gì? Lập tức gió nổi mây phun, lập tức lại phong tiêu tàn mát. Cái này, đây không chắc cũng quá cổ quái a. Lão Dương, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Mặt khác 3 vị lão nhân cùng nhau đưa mắt tập trung tại lưng còng trên người ông già. Lưng còng lão nhân khỏe miệng cũng ở đây liên tục run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra a. Cái này không giải thích được cảnh tượng để cho hắn đối với Trần Ngộ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn có một loại dự cảm, Trần Ngộ trên người tất nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Bí mật này một khi vạch trần ra, thậm chí có thể sẽ đánh vỡ hắn đối với vốn có thế giới nhận thức. Trần Ngộ kỳ dị kinh lịch, mới vừa quỷ dị trận pháp, bây giờ khó lường phong vân, cũng là chứng minh tốt nhất. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lưng còng lão nhân làm bộ thở dài, nói ra, không phải ta muốn giấu giếm các ngươi. Đó là cái gì? Chống gậy trượng lao hầu rất không khách khí chất vấn. Là không thể nói a. Làm sao không thể nói? Hiệp hội cơ mật. Lưng còng lão nhân tùy tiện tìm một cái cớ. 3 người nghe vậy, nhao nhao nhíu mày. Ngay cả chúng ta cũng vô pháp biết được cơ mật sao. Không sai. Lưng còng lão nhân gật gật đầu, sau đó dùng rất vẻ mặt nghiêm túc nói ra. S cấp cơ mật, trừ bỏ hội trưởng cùng có hạn mấy người bên ngoài, những người khác không được tự tiện rình mò. Cái này điều lệ các ngươi hẳn rất rõ ràng. 3 người kêu biểu lộ vì đó run lên. S cấp cơ mật là võ quản hội bên trong cơ mật tối cao đẳng cấp. Theo lý mà nói, trừ bỏ nhân viên tương quan bên ngoài, chỉ có hội trưởng, tin tức bộ bộ trưởng có quyền lực biết được. Liên hành chính, then chốt, phán quyết 3 viện viện trưởng muốn biết loại đẳng cấp này cơ mật đều phải qua xin, chớ đừng nói chi là bọn họ. Sở dĩ lưng còng lão nhân xuất ra lấy cớ này, 3 người kia cho dù lại nghi hoặc lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, á khẩu không trả lời được. Nhưng lại lao hầu có chút hoài nghi. Có phải thật vậy hay không? Lưng còng lão nhân tức giận liếc nàng một chút. Lừa ngươi có cơm ăn. Lao hầu biểu lộ hơi khó coi, cũng không tiện lại phát làm. Dù sao vậy thì thật là S cấp cơ mật mà nói, bọn họ hỏi tới nữa chính là vượt qua hành vi. Tại quy củ nghiêm ngặt võ quản hội bên trong, đây chính là tối kỵ A. Bên cạnh một vị lão nhân trầm giọng nói, nếu thật là S cấp, cái gì nếu như, vốn chính là, lưng còng lao nhân bất mãn buồn nắn. Lao nhân kia cười khổ một tiếng. Tốt tốt tốt, đó là S cấp cơ mật, 3 người chúng ta xác thực không quyền lực biết được. Đã như vậy, chúng ta liền đi trước. Lưng còng lao nhân không kiên nhẫn phất phất tay. Cút đi, đừng ở chỗ này làm phiền ta làm việc. Lao hầu còn muốn nói gì? Nhưng bị bên cạnh lão nhân ngăn lại. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng quải trượng trọng trọng gõ mặt đất, sau đó quay người rời đi. 2 người khác cùng lưng còng lão nhân bắt chuyện qua về sau, cũng ly khai. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Chỉ nghe hưu hưu hưu địa 3 tiếng âm thanh xé gió, trong chớp mắt liền từ lưng còng lão nhân trong tầm mắt biến mất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bọn họ đã thoát ra vài trăm mét khoảng cách. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại ngừng lại. Lao hầu bất mãn phàn nàn nói, cái gì S cấp cơ mật A? Lão gia hỏa kia nói rõ là ở nói láo. Một người khác thản nhiên nói, nói láo lại như thế nào? Ngươi có thể bắt hắn thế nào? Lão gia hỏa kia khẳng định giấu giếm bí mật gì, chúng ta thân làm học viện tầng quản lý, có tư cách cũng có trách nhiệm đi biết được. Nhưng hắn dù sao cũng là hiệu trưởng. Hiệu trưởng thì thế nào? Lão hầu rõ ràng không đem cái đầu kia hàm để vào mắt. Một người khác thở dài. Lão Dương thái độ đã rất rõ ràng. Người nha, có một hai cái bí mật rất bình thường. Huống chi, hắn là ai ngươi cũng không phải không biết, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra có hại tại học viện thậm chí hiệp hội sự tình sao. Lão hầu hừ một tiếng. Mặc dù Lão thân nhìn hắn không thuẫn mắt, nhưng điểm này cũng không thể có thể. Cái này chẳng phải đối với rồi. Tất nhiên đối với học viện vô hại, đối với hiệp hội cũng không hại, chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Các ngươi đây là không chịu trách nhiệm. Lão hầu tức giận chỉ trích. Hai vị khác lão nhân lại mỉm cười, lộ ra xem thường. Ngươi như vậy phụ trách nhiệm, cẩn thận hắn trả thù. Lão thân sẽ sợ hắn. Hắc hắc, hắn dù sao cũng là hiệu trưởng A, vạn nhất nửa đêm canh ba lấy một cái đột kích kiểm tra danh nghĩa xâm nhập khuê phòng của ngươi. Hắc hắc. Hắn dám. Lão hầu dựng thẳng lên trợn mắt. Có thể chẳng biết tại sao, tấm kia giả nua trên mặt lại mang tới một tia ngượng ngùng chi ý. Một bên khác, ba người kia sau khi đi, lưng còng lão nhân nhẹ nhàng thở ra, quay người đem lực chú ý đưa lên tại chỗ tòa nhà nhà nhỏ ba tầng bên trên. Cái kia một tia khí tức quỷ dị biến mất. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn lại lâm vào chân chờ. Chính mình nên xông vào sao? Lầu nhỏ bên trong. Cựu chuyển bàn quay đã biến mất. Từ quang huy ngưng kết mà ra kén xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Chân ngộ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hướng về phía trước mắt quang chi kén, nói khẽ. Có thể, ra đi. Vừa dứt lời. Ba. Trong không khí vang lên một tiếng vang dọn. Ngay sau đó. Một đầu mảnh khảnh cánh tay đột nhiên từ quang kén bên trong đưa ra ngoài. Nguyễn Vũ. Đi ra. Chương 1241, thanh tịnh chi thể. Quang kén bỡ ra. Quang huy tứ tán. Nguyên một đám thật nhỏ điểm sáng như đom đóm giống như phiêu tán trong không khí, đem trọn cái lầu hai phòng khách thổi phồng lộng lây xa hoa. Dưới tình huống như vậy, mảnh khảnh cánh tay đưa ra ngoài. Sau đó là cái tay còn lại. Hai bàn tay bắt lấy quang kén vết nước, giống bắt lấy vật thật một dạng, đồng nhiên hướng hai bên kéo một cái. Chẳng. Quang kén bị xé mở. Nguyễn Vũ đứng lên. Bộ dáng y dì nguyên rất dụ hoặc. Linh lung tuyệt diệu dáng người bên trên chỉ mặc nội y cùng đồ lót, nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, hình thành S hình hoàng kim đường cong. Nhất là cái kia tinh tế miêu điều vòng eo. Để cho người ta có loại nghị ôm chặt lấy thật tốt vuốt ve xúc động. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên da thịt của nàng Y Dì Nguyên mang theo rất nhiều sền sệt hắc sắc tạp chất. Có thể xuyên thấu qua tạp chất, có thể mơ hồ nhìn được da thịt trắng nõn, liền như là dương chi ngọc phấn nộn, thậm chí tản ra một loại làm cho người say mê quang trạch. Nguyễn Vũ lần này phá kén mà ra, cảm giác cả người cũng không giống nhau. Loại biến hóa này không phải ngón tay tướng mạo dáng người bên trên, mà là tự thân tinh khí thần. Thông tục điểm một cái mà nói, chính là khí chất. Trước kia Nguyễn Vũ cho người cảm giác chính là thanh thuần xinh đẹp nữ học sinh. Nhưng là bây giờ, cho dù chỉ mặc nội y hay đồ lót, cho dù trên người có rất nhiều sền sệt tạp chất, nhưng nàng cho người cảm giác giống như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Chính là loại kia. Nàng nói ta muốn đi nhà vệ sinh đều sẽ để cho người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tiên nữ. Còn có cặp mắt kia, thanh tịnh, sáng tỏ, giống một dòng thanh tuyền, hiện chiếu đến yêu kiều bà quang, phảng phất có thể rót vào đáy lòng của người ta bên trong. Nàng bây giờ, tính là chân chân chính chính thoát thai hoàn cốt. Nguyễn Vũ giống như có chút không thích đứng cỗ thân thể này một dạng, kinh ngạc đánh giá toàn thân của mình. Chân Ngộ hỏi. Cảm giác thế nào? Cảm giác? Nhẹ nhàng quá. Nguyễn Vũ chần chờ một chút, đồng nhiên cong một lần đầu gối, nhẹ nhàng nhảy một cái. Bành! Mặt đất một tiếng vang rền. May mắn trận pháp kịp thời hiện hiện mà ra, bằng không thì toàn bộ sàn nhà đều muốn đã nứt ra. Mà Nguyễn Vũ đầu là kết kết thật thật đụng vào trên trần nhà, phát ra trầm muộn đông một tiếng. Ai u! Nguyễn Vũ gào thét một tiếng, trở xuống trên sàn nhà, có thể một cái lảo đảo, lại phù phù một tiếng ngã té xuống đất. Ai đau nhức đau nhức! A! Nguyễn Vũ bưng bít lấy đầu của mình, còn muốn kêu đau đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ách! Giống như cũng không đau như vậy nha. Vừa rồi rõ ràng đâm đến lợi hại như vậy, cũng nghe được đông thanh âm. Có thể Nguyễn Vũ lại không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ. Còn có. Hoa, ta nhảy thế nào đến cao như vậy a? Nguyễn Vũ từ dưới đất bò dậy đến, há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái nhảy này, nhảy đủ cao khoảng 2 mét ta. Cái này đã vượt qua người bình thường phạm vi. Trần Ngộ giải thích nói, ngươi bây giờ đã thoát thai hoàn cốt. Có thể cái này cũng đổi được quá khoa trương đi. Bình thường thôi a. Trần Ngộ lộ ra rất xem thường. Nguyễn Vũ lông mày rung động nhẹ nhẹ. Cái này cũng gọi bình thường thôi a. Bằng không ngươi cho rằng ta chiêu này là bạch thi triển. Tốt a, thật là lợi hại. Nguyễn Vũ trong mắt lấp lóe lấy ánh ánh hào quang. Nàng hoạt động một chút tay chân, mỗi một lần phất tay đều mang cuồng bạo tin tức. Hơn nữa, Nguyễn Vũ phát giác chính mình ngũ giác trở nên rất nhạy cảm. Trong đó lấy thị lực rõ ràng nhất. Trước đó nàng có chút ít cận thị, nhìn đồ vật có chút ít mơ hồ. Nhưng là bây giờ, trong mắt cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Trở nên rõ ràng, trở nên cẩn thận. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy phòng trong góc một hạt cho bụi. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Lòng của nàng vì đó bay vọt đứng lên. Đây chính là như lời ngươi nói thanh tịnh không có tạp chất chi thể sao. Nguyễn Vũ vừa cảm thụ trên bàn tay lực lượng, vừa hỏi. Nàng cho là. Nhưng Trần Ngộ lại lắc đầu. A, chẳng lẽ còn không được sao? Nguyễn Vũ cảm thấy rất kinh ngạc. Trần Ngộ tức giận nói ra, thanh tịnh không có tạp chất chi thể. Cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng là có phần có danh tiếng thể chất, nào có dễ dàng như vậy tạo nên. Nguyễn Vũ không biết nên làm sao tiếp lời gốc dạ. Phóng nhãn vũ trụ là cái gì quỷ? Chẳng lẽ hắn còn đi qua địa cầu trở ra địa phương? Trần Ngộ cũng không để ý nghi ngờ của nàng, tiếp tục nói. Ngươi bây giờ thể chất, nhiều nhất xem như thanh tịnh chi thể. Muốn chân chính trở thành thanh tịnh không có tạp chất chi thể. Còn cần đi qua hai lần vừa rồi như vậy thuế biến. Vừa rồi như vậy. Nguyễn Vũ hồi tưởng lại thống khổ vừa rồi, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Loại đau khổ này, thực không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ hai. Nàng bây giờ còn âm thầm may mắn đâu. May mắn chính mình không có ở trong loại đau khổ này điên mất. Trần Ngộ nhìn nét mặt của nàng đã đoán được nàng đại khái ý nghĩ, tức giận nói ra, yên tâm đi. Tu luyện võ đạo mà nói, thanh tịnh chi thể đã đủ. Huống chi, bây giờ ta còn không cách nào làm cho ngươi hoàn thành lần thứ hai thuế biến. Ách! Nguyễn Vũ dò xét tính mà hỏi thăm. Thuế biến rất khó. Nói nhảm, đương nhiên khó. Chỉ là cái này lần thứ nhất thuế biến liền hao phí ta không ít tinh lực, càng bước lên nguy hiểm tính mạng đâu. Lời này nhưng lại không giả. Dù sao Trần Ngộ dùng đạo chuyển càn khôn, tại thiên đạo danh giới cuối cùng biên giới điên cuồng thăm dò. Vạn nhất sơ ý một chút qua tuyến, ầm ầm thiên kiếp liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó, Trần Ngộ nghĩ bất tử đều không được. Nguyễn Vũ không biết điểm này, nhưng nàng nghe được, Trần Ngộ không có nói sai. Trần Ngộ vì nàng, thực bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng tràn đầy cảm động. Thậm chí có loại nghĩ liều lĩnh ôm lấy Trần Ngộ xúc động. Có thể nàng vừa định động tác, Trần Ngộ liền nắm lỗ mũi lui về phía sau mấy bước. Làm gì? Nguyễn Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trần Ngộ một mặt ghét bỏ nói, ngươi làm 18 năm người bình thường, thể nội góp nhặt tạp chất thực sự nhiều lắm. Hiện tại toàn bộ bài xuất đến, thối quá a, ngươi nhanh lên đi tắm rửa a. Nguyễn Vũ lúc này mới nhớ tới tình trạng của mình. Túi đầu xem xét. Trên người quả nhiên có rất nhiều ô uế tạp chất, sền sệt, rất buồn nôn. Còn có một cỗ mùi thối. A a a a a a. Làm một cái cô gái thích sạch sẽ, nàng cái đó chịu được a. Lập tức, nàng như một làn khói hướng phòng tắm phóng đi. Nhìn điệu bộ này, ít nhất phải tẩy một giờ. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng, cười lắc đầu. Ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, bờ môi cũng nổi lên có chút thanh sắc. Linh khí tẩy tủy, trừ bỏ hao phí linh thạch bên ngoài, còn hao phí đại lượng tinh lực. Thi triển đạo chuyển càn khôn càng là nghịch thiên mà đi, tiêu hao rất lớn, thậm chí thương tổn căn cơ. Trần Ngộ cười khổ một tiếng. Xem ra lần này Trung Châu hành trình sau khi kết thúc, lại muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Vừa vặn, cầm tới cái kia 10 vạn khối linh thạch về sau, có thể thuận thế trùng kích kết đan cảnh giới. Lại lấy tu chân phụng dưỡng võ đạo, đem tu vi võ đạo cũng bay vụt đến Hỗn Nguyên Quý Hư. Lẩm bẩm bên trong, Trần Ngộ nhẹ nhàng vung tay lên, giải trừ lầu nhỏ trận pháp. Trận pháp vừa mới giải trừ, hắn liền cảm ứng đến bên ngoài lưng còng lão nhân. Ai, thật phiền phức. Trần Ngộ thở dài, hướng ngoài phòng đi đến. Chương 1242, xông vào. Lầu nhỏ bên ngoài. Lưng còng lão nhân đang đợi. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng lầu nhỏ. Biểu lộ dần dần trở nên không nhịn được. Đều nhanh 2 giờ, tại sao còn không kết thúc a? Tiểu tử kia đến cùng đang dở trò quỷ gì? Mới vừa dị tượng làm hắn rất để ý. Hắn thực sự rất ngạc nhiên bên trong đã xảy ra thứ gì. Một lát sau. Được rồi, bất kể rồi. Lưng còng lão nhân cắn răng, chuẩn bị xông vào đi vào. Đúng lúc này, lầu nhỏ đột nhiên quỷ dị lóe lên một cái. Lưng còng lão nhân khẽ giật mình, sau đó phát hiện trận pháp vậy mà giải trừ. Nói cách khác. Kết thúc rồi à? Hắn nghi hoặc thời khắc. Chẳng. Cửa phòng mở ra. Trần Ngộ đi ra. Trông thấy lưng còng lão nhân về sau, cũng không có việc gì một dạng giơ tay lên chào hỏi. U. U. Cái đầu của ngươi a. Lưng còng lão nhân giận không chỗ phát tiết, đi nhanh đến Trần Ngộ trước người, trừng mắt dựng thẳng mắt, nổi lên một tia nộ khí, trực tiếp chất vấn. Ngươi đang làm cái gì? Không làm cái gì a. Trần Ngộ muốn hổ lộng qua. Có thể cái này vị lưng còng lão nhân há lại dễ gạt như vậy. Vẹn vẹn tiết lộ ra một tia khí tức mà thôi, liền huyên náo long trời lở đất, cái này còn kêu không có gì. Có hay không khoa trương như vậy? Nói nhảm. Nếu như không khoa trương như vậy mà nói, lao đầu tử lại ở chỗ này bảo vệ ngươi. Lưng còng lão nhân có chút tức giận. Kỳ thật Trần Ngộ vừa rồi một mực chuyên chú Nguyễn Vũ sự tình. Đối với tình huống ngoại giới cũng không quá để ý, sở dĩ không hiểu rõ lắm. Bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, lập tức minh bạch. Nhất định là trận pháp không có hoàn toàn ngăn cách đạo chuyển càn khôn khí tức, dẫn đến một tia khí tức tiết ra ngoài. Thiên đạo xúc động, dẫn đến phong vân đều biến. Đó là đến từ thiên đạo cảnh cáo, trang diện đương nhiên rất cường tráng xem dò người. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau. Trần Ngộ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Lưng còng lão nhân trừng trong mắt, tiếp tục chất vấn. Mau nói. Ngươi lại bên trong làm cái quỷ gì? Động tĩnh lớn như vậy là chuyện gì xảy ra? Cái này sao? Nói. Bí mật. Trần Ngộ nói ra hai chữ này. A. Lưng còng lão nhân có chút mắt trợn tròn. Hắn mới vừa cầm bí mật cái này gốc dạ qua loa tắc trách người khác đâu, hiện tại lại bị nhét trở lại rồi. Trần Ngộ cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao loại chuyện này thực rất khó giải thích. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho hắn biết, ta tại nghịch thiên, thiên đang tức giận sao? Dạng này sẽ bị xem như là người điên. Sở dĩ hắn chỉ có thể nói, đó là cái người bí mật, không có hướng ngươi hồi báo tất yêu a. Nói đùa. Lưng còng lão nhân tức giận. Nơi này là Trung Châu Võ Đạo Học Viện, lão đầu tử là nơi này hiệu trưởng. Ngươi lại lão đầu tử trên địa bàn náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không muốn cho lão đầu tử một cái công đạo sao? Ngươi muốn cái gì bàn giao? Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? không thể trả lời. Trần Ngộ thái độ có chút kiên quyết. Nói rõ là không có ý định hợp tác. Lưng còng lão nhân meo mắt lại, bỗng nhiên cười một tiếng. Được sao, ngươi không nói thì tính. Ân. Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Cái này lão đầu liền bỏ qua như vậy. Không quá phù hợp phong cách nha. Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm, lão nhân thêm một câu. Lão đầu tử chính minh cha. Dứt lời, thân hình lóe lên, liền hướng lầu nhỏ phóng đi. Trần Ngộ sầm mặt lại, hoành chuyển một bước ngăn tại trước mặt của hắn. Lưng còng lão nhân là hôn nguyên quy hư cảnh giới. Có thể cảnh giới này thân làm tứ cảnh bên trong cuối cùng một cảnh, cùng lúc trước tam cảnh khác nhau rất lớn. Cùng một cảnh giới, đã có thiên địa khác biệt. Trong đó càng phân chia tỉ mỉ số lượng cái đoạn ngắn vị. Đầu tiên là hôn nguyên tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Đến hôn nguyên đại viên mãn về sau, sẽ lâm vào một cái cự đại bình cảnh. Đột phá bình cảnh này, liền sẽ đi tới một cái điểm tới hạn. Đó chính là phản phác cùng quy chân hai cái giai đoạn. Phản phác về sau, mới có thể quy chân. Quy chân về sau, chính là siêu thoát tứ cảnh. Mà lương cổng lão nhân thực lực đã đạt tới hốn nguyên quy hư trong cảnh giới quy chân giai đoạn, khoảng cách siêu thoát tứ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Loại đẳng cấp này võ giả rất mạnh rất mạnh. Bây giờ Trần Ngộ căn bản là không có cách ứng phó. Nếu như mở rộng đánh, Trần Ngộ thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ không phải là phân thắng bại, mà là ngăn cản hắn. Cửa ra vào nhỏ như vậy, nghĩ ngăn trở hắn không phải một việc khó. Lập tức, hai người tại cửa va chạm. Bành! Hai người cắt nơi một trường. Hai chương va chạm. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước, nhưng vẫn là ngăn tại cửa ra vào, không cho lưng còng lão nhân xông đi vào. Lưng còng lão nhân mắt sáng lên, đông nhiên người nhẹ nhàng trở ra. Trần Ngộ nhíu lông mày. Chẳng lẽ đối phương liền bỏ qua như vậy? Lúc này, hắc hắc, ngươi trúng kế. Lưng còng lão nhân phát ra một tiếng cười khẽ. Hoàng bét. Trần Ngộ ý thức được cái gì? Sắc mặt hơi đổi một chút. Quả nhiên. Lưng còng lão nhân kéo dài khoảng cách về sau. Đầu ngón chân điểm đất mặt. Cả người kiên quyết mà lên. Hưu. Thân hình lôi ra tàn ảnh. Lập tức đi tới lầu 2 ban công. Ban công có cửa thủy tinh cách trở. Nhưng đối với lưng còng lão nhân loại này võ đạo đại cao thủ mà thôi. Thùng rông kêu to. Chỉ thấy lão nhân nhẹ nhàng xúc đụng một cái cửa thủy tinh. Khi thế hóa thành tơ mỏng, chui vào đến trong khóa cửa mặt. Giang giác. Khóa cửa bung ra. Lão nhân kéo cửa phòng ra, tiến vào lầu 2 bên trong. Trần Ngộ thở dài, cũng nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới trên ban công, đi vào theo. Lưng còng lão nhân chính chắp hai tay sau lưng, quan sát tỉ mỉ lấy trong phòng tráng cảnh, muốn phát hiện manh mối gì. Trần Ngộ đi theo phía sau hắn, tức giận nói ra. Ta đều nói, không làm cái gì, hiện tại ngươi tin tưởng A. Hắn một chút cũng không lo lắng. Cái gọi là thiên địa dị tượng là hắn dùng cửu chuyển nghịch thức đưa tới, cùng hiện thực không quan hệ. Vô luận lưng còng lão nhân làm sao cha, cũng là không cha được. Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm, lưng còng lão nhân bỗng nhiên phát hiện gì rồi, bước nhanh đi tới trước sofa, chỉ ghế sofa hỏi. Đây là cái gì? A. Trần Ngộ nhìn lại. Trên ghế salon có một ít màu đen chất lỏng sền sệt. Đó là vừa rồi Nguyễn Vũ ngồi xếp bằng địa phương. Những cái kia chất lỏng sền sệt cũng là Nguyễn Vũ bài xuất đến ô uế tạp chất. Còn có nơi này. Lưng còng lão nhân lại chỉ hướng vừa rồi Nguyễn Vũ tiến hành thuế biến lúc ngồi xếp bằng mặt đất. Ách! Cô này danh nước bẩn giống như mùi thối là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi. Lưng còng lão nhân ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, đồng thời khóa được Trần Ngộ. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Ta. Không sai. Ngươi tinh khí thần đều có đại lượng hao tổn dấu hiệu. Lão giả thối tha này thực sự là quan sát tỉ mỉ a. Trần Ngộ ở trong lòng hơi cảm khái một lần, sau đó nói. Cái này với ngươi không quan hệ a. Tại lao đầu tử trên địa bàn phát sinh mọi chuyện đều cùng lao đầu tử có quan hệ. lưng còng lão nhân nói ra bá đạo lời kịch. Hơn nữa không thể nghi ngờ. Trần Ngộ cười cười. Ngươi không phải mới vừa nói muốn chính mình cha sao? Đã như vậy, ngươi từ từ cha rồi. Ngươi cho rằng lão đầu tử không cha được. Xin cứ tự nhiên. Hừ. Lưng còng lão nhân cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới một cái cửa thủy tinh phòng nhỏ trước. Người bên trong này là ai? Lão nhân chỉ bên trong hỏi. A, gian phòng kia là. Trần Ngộ thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng đã không kịp. Thế nào? Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Sau đó khen soạt một tiếng, thủy tinh mở cửa mở ra. Nguyễn Vũ dùng khăn tắm bao vây lấy thân thể mềm mại, xuất hiện ở trước mắt. Chương 1243, xấu hổ. Lưng còng lão nhân chỉ cửa thủy tinh phòng nhỏ. Là phòng tắm A. Nguyễn Vũ đang ở bên trong tắm rửa đâu? Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho rằng Trần Ngộ đang gọi nàng. Thế là bọc lấy một đầu khăn tắm sẽ mở cửa đi ra. Dù sao trước đó mặc nội y quần dáng vẻ đã bị Trần Ngộ nhìn quen nhìn thấu, cũng không có gì tốt ngượng ngùng. Ngược lại, nàng còn có một chút nữ nhi ra tiểu tâm tư. Vừa rồi chính mình dáng vẻ mặc áo lót, Trần Ngộ hoàn toàn không có tâm động. Hiện tại chính mình bọc lấy một đầu khăn tắm xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn còn có thể bảo trì trấn tĩnh sao? Nguyễn Vũ ở trong lòng âm thầm như vậy suy nghĩ lấy. Kết quả? Mở cửa. Đập vào trong mắt không phải Trần Ngộ, mà là một cái lưng gù lão giả hõm hẹm. Tầm mắt của hai người lập tức đối mặt. Riêng phần mình lâm vào trầm mặc. Bầu không khí trở nên xấu hổ. Một lát sau. Nhà a a a a a a. Thiếu nữ tiếng thét chói tai phảng phất muốn đem trần nhà cho lật tung. Nguyễn Vũ hết sức che lấp tiết lộ xuân quang, mặt đỏ tới mang thai kêu lên. Lão biến thái. Hiểu lầm a. Lưng còng lão nhân kèm chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Nguyễn Vũ vội vàng hấp tấp mà lui trở về trong phòng tắm, bang đương một tiếng đóng cửa lại. Lưng còng lão nhân tức hổn hển địa quay đầu hướng Trần Ngộ chất vấn. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Rõ ràng, ngươi nhìn lén nữ hải tử tắm rửa. A. Lưng còng lão nhân há to miệng. Sau đó sắc mặt trở nên bối rối lên. Dựa vào. Ngươi cũng đừng nói bậy. Lão, lão đầu tử không có cái gì làm. Ha ha, xông vào gian phòng của người khác, đi tới phòng tắm phía trước. Được rồi được rồi được rồi, ngươi không cần nói rồi. Lưng còng sắc mặt của lão nhân càng ngày càng đen. Nghe Trần Ngộ như vậy miêu tả, hắn thực cảm giác mình là một lão biến thái. Mẹ, chính mình cũng sắp 100 tuổi người, làm sao còn gặp phải loại này lúng túng tình huống a? Lưng còng lão nhân có chút tức giận hỏi. Nàng! Cô gái này tại sao lại ở chỗ này tắm rửa a? Nàng vốn chính là ở chỗ này tắm rửa không phải rất bình thường sao? A! Ý là nàng và ngươi ở chung. Đúng a, ngươi không biết. Nói nhảm! Lão đầu tử làm sao lại biết rõ loại chuyện này? Nhà này lầu nhỏ là các ngươi học viện an bài a? Lão đầu tử là hiệu trưởng, cũng không phải ký túc xá nhân viên quản lý. Lưng còng lão nhân tức giận nói xong. Trần Ngộ suy nghĩ một chút cũng đối. Dù sao cũng là hiệu trưởng nha, an bài ký túc xá loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không cần hắn tự mình hỏi đến. Lúc này, lưng còng lão nhân phảng phất nhớ ra cái gì đó. Không đúng. Hắn nhíu mày. Cái gì không đúng? Lưng còng lão nhân từ trên xuống dưới dò xét Trần Ngộ. Ngươi và tiểu hình không phải một đôi nha. Chẳng lẽ ngươi? Nói đến một nửa, hắn không nói. Sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành như dao sắc bén. Không khí chung quanh cũng thay đổi lạnh. Từ trên người ông già tản mát ra sắc bén sắc cơ. Trần Ngộ khỏe miệng co giật nói, ngươi nghĩ đi nơi nào? Hừ. Ngươi cùng tiểu hình quan hệ đã là mọi người đều biết, bây giờ lại công nhiên cùng cái khác nữ hài ở chung. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, lão đầu tử không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này. Lưng còng lão nhân giận đùng đùng phát ra chỉ trích. Lần này đến phiên Trần Ngộ không bình tĩnh. ngươi đừng có hiểu lầm. Cái này cũng gọi hiểu lầm. Lưng còng lão nhân chỉ quan bế phòng 8, biểu lộ càng thêm phẫn nộ. Trần Ngộ giải thích nói, hai bên cũng là hiểu lầm. Đệ nhất, ta và Nguyễn Vũ không có quan hệ gì. Đệ nhị, ta và Cổ Huỳnh cũng không phải loại quan hệ đó. Ta là một cái có bạn gái người, xin ngươi đừng tự mình đoán bừa. Bạn gái của ngươi không phải liền là Tiểu Huỳnh sao? Không phải. Tốt, ngươi một cái mặt người dạ thú. Có tân hoan, liền đem Tiểu Huỳnh từ bỏ sao? Lưng còng lão nhân càng nói càng tức, thậm chí còn có dấu hiệu động thủ. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Cái gì vứt bỏ không vứt bỏ, ta và Cổ Huỳnh cho tới bây giờ đều không phải là loại quan hệ đó được không? Ân. Ân cái gì ân? Ta thực sự cùng với nàng một chút quan hệ đều không có, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không phải là. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Lưng còng lão nhân sửng sốt một chút. Không quan hệ. Đúng, không quan hệ. Trần Ngộ dùng sức mạnh điều ngữ khí lặp lại một lần. Thế nhưng là lời đồn nói. Chỉ là lời đồn mà thôi. Ta còn nói ngươi vừa rồi nhìn lén nữ hài tử tắm rửa đây, có phải thật vậy hay không? Dĩ nhiên không phải. Lưng còng lão nhân kiệt lực phủ nhận. Loại chuyện này một khi truyền đi, hắn một đời anh danh liền muốn hủy a. Trần Ngộ nhún vai. Đó không phải là rồi. Thế nhưng là, lưng còng lão nhân chần chờ một chút. Cổ lão ca đối với ngươi rất tán thưởng a. Hắn tán thưởng ta nhốt Cổ Huỳnh chuyện gì? Hắn có vẻ như muốn chiêu ngươi làm cháu rể. Vừa nói, lưng còng lão nhân hướng Trần Ngộ trên mặt nhìn. Cái rắm. Trần Ngộ sắc mặt lập tức đen lại. Ai muốn coi cháu rể của hắn a? Thật không biết xấu hổ. Ta nói, ta thế nhưng là có bạn gái người. Nói thật, lưng còng lão nhân càng ngày càng nhìn không thấu Trần Ngộ. Đầu tiên là đủ loại chuyện quỷ dị cùng thủ đoạn. Còn có hiện tại. Cổ gia thế nhưng là đứng ở Thần Châu đỉnh phong gia tộc. Cổ Huỳnh cũng là một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Người khác còn cầu còn không được đâu. Hắn lại chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ, ngươi và Tiểu Huỳnh thực không quan hệ? Không có. Một chút xíu quan hệ đều không có. Trần Ngộ quyết đoán nói rõ. Hắn cũng không giống như lại bị tiếp tục hiểu lầm. Lưng còng lão nhân rơi vào trầm mặc. Sắc mặt biến thành là mềm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Trần Ngộ. Trong phòng tắm truyền ra một cái có chút giận dỗi thanh âm. Trần Ngộ thuận miệng hỏi, làm gì? Cái kia, ta không cầm quần áo. Nguyễn Vũ ngữ khí có chút xấu hổ. Vừa rồi hoàn thành lột xác về sau, nàng liền trực tiếp xông tới tắm rửa, nào có ở không thay quần áo nha. Ngươi giúp ta một bộ quần áo kia đến được chứ? Nguyễn Vũ dùng một loại điềm đạm đáng yêu ngữ khí năn nỉ nói. Chờ lấy. Trần Ngộ ứng tiếng, liền hướng Nguyễn Vũ phòng ngủ đi đến. Lưu lưng còng lão nhân một người đứng ở cửa phòng tắm chỗ, hết sức khó xử. Hắn sờ lỗ mũi một cái, đi đến phòng khách trước sofa dưới trướng. Trần Ngộ vào Nguyễn Vũ phòng ngủ. Bên giường có cái ba lô, nên liền tại bên trong. Trần Ngộ kéo ra túi đeo lưng khóa kéo, lục lọi lên. Bên trong cũng là quần áo, còn có một số nữ hải tử đồ dùng thường ngày. Trần Ngộ dựa theo ánh mắt của mình, cầm một kiện rộng thùng thình thường ngày thương cảm cùng một đầu mét màu trắng váy xếp nếp cho nàng. Còn có nội ý thì cùng đồ lót. Ân. Cũng là tương đối thanh thuần khả ái kiểu dáng. Chọn kiện tương đối nhẹ mỏng màu trắng áo ba lô thức nội ý thì cùng một đầu buộc lên đường viền băng gấm quần lót trắng. Trần Ngộ cầm như vậy một bộ quần áo, đi tới phòng tắm trước, loảng xoảng bang địa gõ cửa. Ai? Bên trong truyền ra cảnh giác thanh âm. Trần Ngộ tức giận đáp. Nói nhảm, trừ bỏ ta còn có thể là ai? Ta còn tưởng rằng là cái kia sắc lao đầu đâu. Trong phòng tắm truyền ra một câu nói như vậy. Phúc! Phòng khách chỗ vang lên thứ gì phun ra ngoài thanh âm. Chương 1244, sờ xương. Khu khu khu. Phòng khách phương hướng truyền ra liên tiếp tiếng ho khan. hẳn là lưng còng lão nhân uống nước bị sặc. Trần Ngộ Không không quá để ý, tiếp tục phanh phanh phanh địa gõ phòng tắm thủy tinh mở cửa. Nhanh lên nha! Cách! Phòng tắm cửa mở ra, nhưng chỉ có nho nhỏ khe hở. Một đầu tuyết bạch mảnh khảnh cánh tay đưa ra ngoài. Béo mập trên da thịt còn dính nhuộm trong suốt hơi nước đâu. Cho ta. Nguyễn Vũ có chút xấu hổ nói xong. Trần Ngộ cũng lười đùa nàng, trực tiếp đem quần áo đưa qua. Nguyễn Vũ lục lọi mấy lần, rốt cục mò tới quần áo. Sau đó một phát bắt được, vèo lùi về đến phía sau cửa. Ngay sau đó, bang đương. Thủy tinh mở cửa bị trọng trọng đóng lại. Giống như chỉ lo Trần Ngộ đột nhiên thu tính phát tác xông vào một dạng. Trần Ngộ liếc mắt, xoay người lại đến phòng khách. Khu khu khu. Lưng còng lao nhân còn tại ho khan. Trên mặt bàn có một cái duy nhất một lần chén giấy, trên mặt đất còn lưu lại có nước đọng. Thực sự là uống nước bị sặc. Loại chuyện này phát sinh tại người bình thường trên người rất phổ biến. Có thể phát sinh ở lưng còng lão nhân loại này võ đạo đại cao thủ trên người liền hiếm có. Có thể thấy được Nguyễn Vũ câu nói mới vừa rồi kia đối với ảnh hưởng của hắn lớn bao nhiêu. Không có sao chứ? Trần Ngộ một bên hỏi, một bên đi tới hắn ghế salon đối diện. Vừa định ngồi xuống, liền phát hiện trên ghế salon có một bãi màu đen chất lỏng sền sệt. Đó là Nguyễn Vũ mới vừa bài xuất đến thân thể tạp chất. Còn tản ra một cỗ mùi thối đâu. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể vây quanh lưng còng lão nhân sát vách dưới trướng. Lưng còng lão nhân thật vất vả mới thở ra hơi, vừa tức vừa buồn bực nói. Thiểu cô nương kia đang nói gì đấy? Nói ngươi là sắc lão đầu. Dựa vào. Lão đầu tử một đời anh danh A. Lưng còng lão nhân bi phẫn không thôi. Trần Ngộ tức giận cười nói. Ai bảo ngươi nhìn lén người ta tắm rửa tới? Nói bậy. Lão đầu tử chỉ là tại phòng tắm trước bồi hồi một lần, không có cái gì làm. Người ta nữ hải tử trong phòng tắm tắm rửa, nhưng ngươi tại bên ngoài phòng tắm mặt bồi hồi, cái này gọi là không có cái gì làm. Lưng còn bộ mặt của ông lão da thịt đang kịch liệt lay động. Sau đó hắn lại chỉ trích nói. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng ở đây bên ngoài phòng tắm mặt bồi hồi a? Ta không sợ. Ân. Trần Ngộ dùng một loại rất giọng buông lỏng nói ra. Ta đều cùng nàng ở chung, còn quan tâm cái này. Lưng còng lão nhân triệt để bó tay rồi. Lúc này. Cách. Cửa phòng tắm lần nữa mở ra. Mặc quần áo tử tế Nguyễn Vũ đi ra. Nửa người trên là rộng thùng thình thường ngày áo phông. Rộng rãi đến lộ ra cả khối mê người xương quai xanh trình độ, trắng như tuyết bả vai cũng lộ không ít, mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng nội y để cầu vai. Nửa người dưới thì là một đầu mét màu trắng váy xếp nếp, lộ ra mượt mà đầu gối cùng mảnh khảnh bắp chân. Loại trang phục này lộ ra rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng rất mê người. Nguyễn Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng phòng khách đi tới bên này. Lưng còng lão nhân vụt địa đứng lên. Tiểu cô nương, vừa nãy là hiểu lầm. Hắn nghĩ giải thích. Nguyễn Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Hiểu lầm cái gì? Lao đầu tử tuyệt đối không có nhìn lén ngươi tắm rửa. Lao đầu tử có thể thề với trời. Vừa nói, hắn nâng tay phải lên, duỗi ra bốn đầu ngón tay. Nguyễn Vũ gò má trở nên hồng nhuận phân phớt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, nàng cũng không quá tin tưởng trước mắt lão nhân này sẽ đến nhìn trộm. Dù sao cũng là già như vậy một cái lão đầu. Hơn nữa, hắn vẫn là Trung Châu Võ Đạo Học Viện lão hiệu trưởng. Đây chính là không tầm thường đại nhân vật ta. Dùng câu thông tục điểm mà nói, vị lão nhân này duỗi ra một ngón tay liền có thể đưa nàng trước đó ở tại Nguyễn Gia cho ép thành bột mịn. Nhân vật như vậy làm sao có thể đến nhìn trộm nha? Nàng trước đó hội nói như vậy, chỉ là hơi trêu chọc một chút mà thôi. Hiện tại lưng còng lão nhân nhảy ra vô cùng trịnh trọng địa trong veo, nàng ngược lại có chút không biết làm sao. Nàng chìm như vậy lặng yên, lưng còng lão nhân có chút hoảng. Thiểu cô nương, ngươi phải tin tưởng ta cái lão nhân này a. Lão đầu tử dù sao cũng là làm gương sáng cho người khác, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này đến. Hắn còn tưởng rằng Nguyễn Vũ không tin đâu. Nguyễn Vũ hốt hoảng khoát tay. Lão nhân gia ngươi không muốn như vậy, ta tin tưởng ngươi. Thật tin tưởng. Ân. Nguyễn Vũ thẹn thùng gật đầu. Hô. Lưng còng lão nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra nụ cười hòa ái. Lần này là lão đầu tử đường đột, tính lão đầu tử thiếu ngươi một phần nhân tình. Về sau có gì cần, cứ tới tìm lão đầu tử. Chỉ cần lão đầu tử có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đây là một cái hàm kim lượng hết sức to lớn hứa hẹn. Đổi lại là người khác, đã sớm mừng như điên. Nhưng Nguyễn Vũ không biết rõ hàm nghĩa trong đó, chỉ là kém xinh xinh địa gật đầu một cái. Lúc này, a, lưng còng lão nhân phảng phất chú ý tới cái gì, bắt đầu trên dưới dò xét Nguyễn Vũ, ánh mắt dần dần trở nên kỳ dị. Nguyễn Vũ bị hắn thấy vậy toàn thân không được tự nhiên, bất an hỏi. Thế nào? Lưng còng lão nhân nhíu mày. Ngươi thay đổi thế nào? A. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút. Lưng còng lão nhân meo mắt lại, trầm giọng nói. Vừa rồi gặp ngươi thời điểm, ngươi chỉ là một cái bình thường nữ hài. Hiện tại thế nào? Nguyễn Vũ tò mò hỏi. Nàng cũng rất muốn biết chính mình thuế biến về sau ở kẻ khác trong mắt hình tượng. Lưng còng lão nhân lại dừng một chút, sắc mặt nhanh chóng biến ảo, trong miệng phát ra không thể tưởng tượng nổi nỉ non. Rất kỳ quái. Giống như đổi một người một dạng. Ách! Rõ ràng tướng mạo cái gì hoàn toàn không có đổi, có thể tinh khí thần. Hoàn toàn khác nhau. Lưng còng lão nhân suy nghĩ một chút, đống nhiên nói ra. Tiểu cô nương, có thể cho lão đầu tử sờ một chút tay của ngươi sao? A. Nguyễn Vũ mặt đỏ lên. Lão nhân gia ngươi lại nói cái gì mê sảng a? A, ngươi không nên hiểu lầm. Lão đầu tử chỉ là bình thường sờ một chút mà thôi, tuyệt đối không có loại kia ý tứ. Có thể chứ? Lưng còng lão nhân tràn ngập mong đợi hỏi thăm. Nguyễn Vũ mắc cỡ đỏ mặt, vươn tay phải của mình. Lưng còng lão nhân nhẹ nhàng thở ra, đi qua, bắt lấy Nguyễn Vũ cổ tay, nhẹ nhàng bóp một lần. Xanh sạch. Phát ra thanh thúy xương cốt tiếng động. Cái này. Lưng còng con mắt của ông lão lần nữa trợn tròn. Sau đó không lo được câu nệ, tranh thủ thời gian bắt lấy Nguyễn Vũ cánh tay bộ phận, nhẹ nhàng bóp một lần. Xanh sạch. Lần này thanh âm càng thêm thanh thúy êm tai. Loại này căn cốt. Làm sao có thể chứ? Lưng còng trên mặt lão nhân hiện ra vẻ mặt khó thể tin, sau đó dùng bàn tay tại Nguyễn Vũ bờ vai bên trên nhẹ nhàng vỗ, lại nhẹ nhàng bóp. Xanh sạch. Lại là khớp nối rung động thanh âm. Lần này, lưng còng lão nhân triệt để mở bức. Nguyễn Vũ lại một mặt mờ mịt, không biết hắn đang khiếp sợ thứ gì. Lúc này, Trần Ngộ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vừa đúng mà hỏi thăm. Thế nào? Lưng còng lão nhân buông ra Nguyễn Vũ, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Cái này, đây là kiệt tác của ngươi. Chương 1245, mới tinh lực lượng. Nghe được lão nhân hỏi thăm, Trần Ngộ chỉ là mỉm cười. Kiệt tác không dám nhận, qua loa mà thôi. Trả lời như vậy, đã tương đương với thừa nhận. Thế là lão nhân càng thêm chấn kinh. Ngươi vậy mà có thể thay đổi nàng căn cốt. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, dù sao căn cốt thiên sinh, phải cải biến là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Đương nhiên, lưng còng lão nhân thân làm Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao hiệu trưởng, kiến thức rộng rãi, biết được trên thế giới có một ít quỷ dị phương pháp có thể làm được điểm này. Nhưng những phương pháp này thường thường kèm theo giá cả to lớn. Những cái kia đại giới không phải Trần Ngộ có thể chịu nổi. Hơn nữa Trần Ngộ nhìn qua chỉ là tinh khí thần hư nhược rồi một chút mà thôi, cũng không có đã nhận lấy những cái kia giá cao dấu hiệu. Mặt khác, lưng còng lão nhân quay đầu nhìn một chút Nguyễn Vũ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kỳ lạ. Nguyễn Vũ căn cốt cải biến hết sức kinh người. Vừa rồi hắn sờ tìm một lần, phát hiện nàng bây giờ căn cốt rất thích hợp tu luyện võ đạo. Bằng vào căn cốt, liền có thể kết luận là thiên tài. Thậm chí, phần này căn cốt so Trung Châu Thập Kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh còn tốt hơn. Sao lại có thể như thế đây? Trần Ngộ đến cùng làm cái gì, mới có thể để cho một cái bình thường nữ hài phát sinh biến hóa lớn như vậy? Cùng mới vừa thiên biến dị tượng có quan hệ sao? Không. Khẳng định có quan hệ. Cụ thể có quan hệ gì, lão nhân không đoán ra được. Sở dĩ hắn chỉ có thể ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hy vọng hắn làm ra giải thích. Trần Ngộ lại nhún vai, nói ra. Bí mật. Vẫn là trước đó dùng để qua loa tắc trách lấy cớ. Nhưng lần này, lưng còng lão nhân lại hết sức kiên định nói. Bí mật này ngươi lưu không được. A, cải biến căn cốt chính là đại sự. Huống chi, cô gái này căn cốt đã tiến hóa đến 10 điểm mức độ kinh người. Chuyện này một khi truyền đến hiệp hội thượng tầng trong lô thai, bọn họ nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn, ngươi trốn đều không tránh khỏi. Trần Ngộ nhíu mày. Có hay không khoa trương như vậy? Đương nhiên là có. Lưng còng lão nhân trọng trọng gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. Xem ra không giống là đang nói dối. Trần Ngộ nhếch miệng, một mặt không quan tâm nói. Tùy tiện rồi. Tất nhiên hắn làm xảy ra chuyện như vậy, sẽ không sợ người khác biết. Hoặc có lẽ là, cải biến căn cốt chuyện này vốn là hắn cố ý hiển lộ ra cho người của võ quản hội nhìn. Chỉ có không ngừng tăng thêm phân lượng của mình, mới có thể thu được càng nhiều tôn trọng. Đồng thời, tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Lưng còng lão nhân truy vấn, tất nhiên giấu không được, vậy ngươi thì nói nhanh lên a, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì đem cô bé này căn cốt cải biến thành dạng này. Trần Ngộ làm bộ thở dài. Được rồi, nói cho ngươi a. Ừ. Lưng còng lão nhân mong đợi vểnh hai. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nơi lòng bàn tay nhiều hơn một khối dịch thấu trong suốt linh thạch. Lão nhân con ngươi có chút co vào. Bởi vì ngay cả hắn cũng không thấy rõ Trần Ngộ là thế nào đem khối linh thạch này nắm bắt tới tay đi lên. Chẳng lẽ tốc độ của hắn đã nhanh đến chính mình không nhìn thấy trình độ? Không có khả năng a. Lưng còng lão nhân kinh nghi bất định. Có thể bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lão nhân nhìn xem khối kia dịch thấu trong suốt thạch đầu, lông mi liền nhíu lại lông. Hóa thương thạch. Không sai. Chính là hóa thương thạch. Cái này cùng cải biến nàng căn cốt có quan hệ gì? Khu khu. Trần Ngộ làm ho hai tiếng, sắt có kỳ sự nói ra. Đi qua lão phu. Lão phu. Ta được rồi. Đi qua ta nhiều năm nghiên cứu. Nhiều năm. Nghiên cứu. Ngươi không muốn lao cắt ngang ta được hay không a? Trần Ngộ bất mãn phàn nàn. A a. Lão nhân tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe. Trần Ngộ tiếp tục nói, đi qua ta nhiều năm nghiên cứu, hóa thương thạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Lão nhân gật đầu một cái. Không sai, điểm này chúng ta cũng phát hiện, hiệp hội còn chuyên môn thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ đến nghiên cứu loại lực lượng này. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Những người này còn nghiên cứu linh lực. Thế là vội vàng hỏi. Nghiên cứu thế nào? Lưng còng lão nhân cười khổ đến lắc đầu. Thủy chung không được nó cửa mà vào. A, Trần Ngộ suy nghĩ một chút cũng đối. Linh lực là tu chân giới học vấn, cùng võ đạo khí thế hoàn toàn khác biệt, là một loại huyền nhi hữu huyền tồn tại. Nếu không có chính xác tu chân công pháp, là không thể nào nắm trong tay. Mà tu chân nhất mạch trên địa cầu gần như tuyệt chủng. Sở dĩ những người này nghiên cứu không ra là chuyện rất bình thường. Lúc này, con mắt của ông lão đột nhiên trở nên sáng tỏ. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ. Chẳng lẽ, ngươi nghiên cứu ra thứ gì đến rồi? Trần Ngộ thoải mái gật đầu thừa nhận. Không sai. Cái gì? Ngươi nghiên cứu ra cái gì? Lưng còng lão nhân biểu hiện rất hiếu kỳ, cũng rất hưng phấn. Trần Ngộ nói ra. Ngươi hẳn phải biết Nhật Quang Thần Công sự tình a. Đương nhiên biết rõ. Dù sao ở Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong tiến hành loại tu luyện này, còn vận dụng thập kiệt bên trong 5 người. Lưng còng lão nhân thân làm hiệu trưởng, không biết mới là lạ. Trần Ngộ trầm giọng nói, Nhật Quang Thần Công có thể khống chế cỗ này lực lượng thần kỳ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt lao nhân đột biến. Thật sự, Trần Ngộ cũng không nói chuyện, đứng dậy hướng ban công phương hướng đi đến. Lưng còng lão nhân đuổi theo sát ở phía sau. Nguyễn Vũ do dự một chút, cũng đi theo. Trần Ngộ đi tới ban công. Lúc này, mây đen đã toàn bộ tiêu tán. Bầu trời sáng sủa, mặt trời cũng đi ra. Ánh mặt trời ấm áp vẩy chiếu xuống đến. Trần Ngộ đem linh thạch thả ở lòng bàn tay phải chỗ, nâng lên, rộng mở. Sau đó yên lặng vận chuyển nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp bên trong ánh nắng thu nạp phương pháp. Thoáng chốc, ánh nắng ấm áp tụ đến, tại Trần Ngộ trong tay hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng. Hóa. Vừa dứt lời, bị trói lọi bao khỏa linh thạch sản sinh biến hóa. Lại như cùng gặp phải nguồn nhiệt khối băng một dạng, dần dần tan rã. Bất đồng chính là, khối băng tan rã sau trở thành nước, linh thạch tan rã sau trở thành một loại kỳ lạ khí thể. Đây là linh khí, vô hình vô tướng, thường nhân không thể nhận ra cảm giác. Nhưng ở trận đều không phải là thường nhân. Lương Quảng lão nhân là đến phản phát quy chân cảnh giới đỉnh cấp võ giả, có thể tinh tường cảm ứng được cố kỳ lạ khí thế tồn tại. Nguyễn Vũ trở thành thanh tịnh chi thể về sau, đối với linh khí cũng là tương đương mẫn cảm, sở dĩ cũng cảm ứng được. Trần Ngộ lần nữa nỉ non một tiếng. Hợp. Tại hai người nhìn soi mói, linh khí cùng trói lọi dung hợp, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị. Trên mặt của lão nhân hiện ra vẻ khiếp sợ. Cỗ lực lượng kia không phải cương khí, không phải nguyên khí. Càng không phải là siêu thoát tứ cảnh bên ngoài võ giả mới có thể sử dụng chân khí, mà là một cỗ hắn chưa từng thấy qua, mới tinh lực lượng. Lại bất luận cổ lực lượng này mạnh yếu, chỉ là phát hiện cổ lực lượng này tồn tại đã là một kiện làm cho người rung động sự tình. Huống chi, cỗ lực lượng này mạnh, đủ để dung chuyển võ đạo tiên thiên. Phải biết, cái này vẹn vẹn trói lọi dung hợp một khối hóa thương thạch sinh ra lực lượng mà thôi a. Tuy nói trong đó có Trần Ngộ gia trì nguyên nhân, nhưng đã rất đáng gờm rồi. Cô! Lưng còng lão nhân nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn Trần Ngộ trong tay quang cầu. Cái này! Cố lực lượng này là... Cái gì? Chương 1246, Lắc Lư. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp là một môn kỳ lạ công pháp. Nhất chỗ kỳ lạ chính là nó không những có thể dùng tu chân linh lực đến thôi động, cũng có thể dùng võ đạo khí thế đến thi triển. Phải biết, cả hai thế nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng a. Giờ này khắc này, Trần Ngộ trong tay quang đoàn chính là từ linh lực ngưng tụ mà thành, lóa mắt, tựa như một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng, tản ra huyền nhi hữu huyền khí tức. Lưng còng lao nhân trở nên khiếp sợ. Hắn sống gần trăm tuổi, đảm nhiệm Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng. Lại là võ quản hội cao tầng, nhưng chưa từng thấy qua loại lực lượng này. Bất quá cái cũng khó trách. Dù sao địa cầu linh khí khô kiệt, tu chân nhất mạch ở vào diệt tuyệt trạng thái. Nếu như không có Trần Ngộ loại kia kỳ ngộ, tất cả mọi người hội cho rằng tu chân chỉ là một trò đùa mà thôi. Sở dĩ, đây là lưng còng lão nhân lần thứ nhất mắt thấy linh lực tồn tại. Trong mắt của hắn đều nhanh đụng tới. Loại lực lượng này, muốn thử xem sao? Trần Ngộ đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Lưng còng con mắt của ông lão sáng lên, gật đầu trầm giọng nói. Đến. Vừa nói, giơ lên tay phải của mình. Hắn cũng rất muốn lãnh hội một lần loại lực lượng này uy lực. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, đống nhiên ném một cái. Trong tay quang đoàn như bóng chảy giống như hướng lưng còng lão nhân đập tới. Những nơi đi qua, lôi ra một đầu bạch bạch dấu vết. Lưng còng sắc mặt lão nhân ngưng trọng, trên tay phải đã bao trùm một tầng nguyên khí, lựa chọn đón đỡ. Rốt cục, va chạm. Lưng còng tay của lão nhân trưởng một tay lấy quang đoàn tiếp được. Có thể một giây sau. Oanh! Quang đoàn nổ tung. Quang huy kịch liệt nở rộ. Dư ba cũng hướng bốn phía khuếch tán. Loại kia huy lực đủ để đem trọn tòa tiểu lâu phá hủy. Lúc này, trở về, chỉ thấy lưng còng tay phải của lão nhân năm ngón tay bỗng nhiên co vào. Một cỗ cường hãn uy thế hiện lên, mạnh mẽ đem những cái kia tứ tán dư kình toàn bộ ép trở về. Sau đó, hóa, lại quát khẽ một tiếng. Lão nhân năm ngón tay đã tạo thành năm đấm, mà một cái kia từ chói lọi cùng linh khí ngưng tụ mà thành quang đoàn cũng bị bóp nát, tiêu diệt từ trong vô hình. Tu chân linh lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là một tia mà thôi, căn bản không có khả năng đối với đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới lão nhân tạo thành nguy hiểm. Nhưng dù cho như thế, lưng còng trên mặt của lão nhân ý thì nguyên nổi lên rung động thần sắc. Chân Ngộ hỏi, cảm giác thế nào? Lưng còng lão nhân thoáng lấy lại tinh thần, cảm thán nói, cỗ lực lượng này quả nhiên kỳ diệu, hoàn toàn khác với võ đạo khí thế, tương đương với tại võ đạo bên ngoài lại mở một đạo, đây chính là phát hiện trọng đại A. Đúng rồi, đây chính là ngươi hướng cổ lão ca yêu cầu đại lượng hóa thương thạch nguyên nhân. Chân Ngộ gật đầu, không sai, trước đó ta cũng đã nói với hắn, yêu cầu hóa thương thạch mục đích đúng là vì tu luyện. Thì ra là thế, thì ra là thế, a trách không được ngươi tuổi còn trẻ liền có được như thế lực lượng, trách không được ngươi gia hỏa này thiên tài giống như một cái biến thái. Lưng còng lão nhân cảm khái không thôi. Chân Ngộ lại có chút im lặng. Lời này nghe làm sao có điểm giống mắng chửi người đâu. Lưng còng lão nhân lại hỏi, loại lực lượng này chỉ có dùng nhật quang thần công mới có thể dẫn đạo đi ra không? Không sai. Chân Ngộ gật đầu. Hắn cửa hàng nhiều như vậy chính là vì cái này. Gia tăng nhật quang thần công phân lượng, từ đó để cho võ quản hội trắng trợn mở rộng. Các loại võ quản hội trên dưới người người đều tu luyện nhật quang thần công thời khắc, chính là hắn kế thành thời điểm. Lưng còng lão nhân lại không nghĩ nhiều như vậy, mà là có chút hưng phấn mà nói ra, xem ra lão đầu tử cũng muốn đi tu luyện một chút môn kia kỳ dị công pháp. Bất quá tiểu tử ngươi nhưng lại tinh. Cái gì? Võ quản hội bên trong hóa thương thạch đều bị ngươi vơ vét quang, coi như chúng ta muốn tu luyện, cũng khó à. Chân Ngộ cười ha ha. Dù sao chiếm được tốt như vậy công pháp, bỏ ra điểm một cái đại giới cũng là chuyện rất bình thường nha. Huống chi, ta không cảm thấy các ngươi võ quản hội chỉ có như vậy một chút hóa thương thạch. Có ý tứ gì? Đừng giả bộ. Thần Châu đại địa, 28 tỉnh, tung hoành trăm triệu dặm, biết bao huyền bác. Võ quản hội quản hạt toàn bộ Thần Châu võ đạo giới, mấy chục vạn linh thạch mặc dù là con số không nhỏ, nhưng cũng không trở thành móc sạch các người gân cốt ta. A, lưng còng lão nhân cười cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lúc này, hắn nhớ ra cái gì đó, nói ra. Có thể lão đầu tử vẫn không hiểu. Không minh bạch cái gì. Lưng còng lão nhân chỉ bên cạnh Nguyễn Vũ. Người rốt cuộc là dùng phương pháp gì cải biến tiểu cô nương này căn cốt? Rất đơn giản, là dùng một loại bí pháp. Lưng còng lão nhân ánh mắt sáng lên. Bí pháp gì? Lợi dụng nhật quang thần công dẫn dắt ra hóa thương thạch bên trong kỳ dị lực lượng, lại rót trong cơ thể nàng, thay nàng dịch cân tẩy tủy. Bất quá môn bí pháp này tiêu hao rất lớn. Bao lớn, hao tổn tinh khí thần nhưng lại tiếp theo, quan trọng nhất là, phải tiêu hao số lớn hóa thương thạch. Hóa thương thạch, lao nhân nhíu mày, Chân Ngộ gật đầu. Không sai, thi triển một lần loại kia bí pháp, đại khái cần tiêu hao bao nhiêu hóa thương thạch. Chân Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay. Lao nhân kinh ngạc nói, 1.000 viên, 1.000 viên, dựa vào. Lão nhân bị con số này hù dọa. Chân Ngộ lại chậm rãi nói ra, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Đương nhiên a. Bằng không thì ngươi cho rằng cải biến căn cốt rất dễ dàng sao? Lương Cổng lão nhân đương nhiên biết rõ phải cải biến căn cốt không phải một chuyện dễ dàng, sở dĩ cho dù là hoài nghi, cũng không có níu lấy không thả. Nhưng là không đúng rồi. Lưng còng lão nhân nhíu mày, nghi ngờ nhìn Chân Ngộ. Ngươi tới nơi này thời điểm, hai tay trống rỗng, lấy ở đâu nhiều như vậy hóa thương thạch? Chân Ngộ bình tĩnh nói ra, lần này là dùng ta sức mạnh của bản thân, sở dĩ tinh khí thần mới có thể hao tổn rất nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, ta căn cơ cũng bị hao tổn. Có phải thật vậy hay không? Lão nhân vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Trần Ngộ bộ dáng bây giờ đích thật là tinh khí thần tổn hao không ít, nhưng không đến nổi căn cơ bị tổn thương cấp độ A. Trần Ngộ lại nhún vai, nói ra, có tin hay không là tùy ngươi. Lưng còng lão nhân gặp hỏi không ra thứ gì đến, cũng không lại dây dưa, nhẹ giọng cảm thán nói, vì tiểu cô nương này, ngươi vậy mà nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới, thực sự là cảm động a. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Nguyễn Vũ cũng lộ ra có chút cảm động thần sắc, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong tràn đầy ôn nhu. Trần Ngộ lại nết miệng cười một tiếng. Bình thường thôi ai nhưng lại ngươi, sợ hãi không? Sợ hãi? Ha ha, lão đầu tử có gì phải sợ? Lưng còng lão nhân gương mặt xem thường. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, không nên quên đánh cược của chúng ta, hiện tại Nguyễn Vũ căn cốt đã cải biến, nên lo lắng người là ngươi à. Lưng còng lão nhân vẫn là hời hợt cười một tiếng. Cho dù nàng cải biến căn cốt lại như thế nào, trong một tuần từ người bình thường tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Cho dù thiên tài đi nữa, cũng không khả năng. Ngươi thực tự tin như vậy? Đương nhiên. Lưng còng lão nhân nhàn nhạt gật đầu. Hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tốt. Trần Ngộ cũng trở về lấy trong lòng đã có dự tính cười một tiếng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Chương 1247, nhận làm con thừa tự cảm ngộ. Võ đạo tu luyện là một cái theo tiến dần quá trình, cũng là một cái tích lũy quá trình. Tiền kỳ tu luyện mặc dù đơn giản, đó cũng là tương đối mà nói. Trong một tuần, từ người bình thường đạt tới đại tông sư cảnh giới, căn bản chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Cái kia không khoa học, càng không phù hợp lão nhân nhận thức. Lương Quảng lão nhân tại Trung Châu Võ Đạo Học Viện làm tốt mấy thập niên hiệu trưởng, tận mắt chứng kiến qua vô số thiên tài quật khởi. Nhưng chưa từng thấy qua có người có thể làm đến như thế biến thái thần sắc. Đừng nói gặp, hắn nghe đều không nghe qua. Sở dĩ, hắn không tin. Không tin Nguyễn Vũ có thể ở trong một tuần đạt tới đại tông sư cảnh giới. Nhưng giống như hắn, Trần Ngộ cũng tràn đầy tự tin. Bất quá hai người lập trường hoàn toàn tương phản. Trần Ngộ tin tưởng Nguyễn Vũ nhất định có thể tại trong một tuần đạt tới đại tông sư cảnh giới. Đồng thời, tin tưởng không nghi ngờ. Hai người không ai nhường ai. Được cùng không được, một tuần lễ về sau gặp mặt sẽ hiểu. Tốt. Lao đầu tử chờ lấy. Nhìn thấy Trần Ngộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, lưng còng lao nhân không những không lo lắng, ngược lại rất chờ mong. Dù sao cái này đánh cược đối với hắn rất có lợi. Cho dù là thua, cũng có thể kiến thức đến một cái tuyệt thế thiên tài sinh ra. Huống chi, hắn cược thua điều kiện là thu Nguyễn Vũ làm quan môn đệ tử, dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư. Nếu như Nguyễn Vũ thật có thể tại trong một tuần đạt tới đại tông sư cảnh giới mà nói, chính là thiên tư tuyệt thế thiên tài. Thu một cái tuyệt thế thiên tài làm đệ tử, lão nhân cao hứng còn không kịp đây, như thế nào lại để ý. Tóm lại, thắng kiếm chút, thua càng là kiếm lớn. Lưng còng lão nhân sớm đã đứng ở thế bất bại. Nhấn mạnh một lần đổ ước về sau, lão nhân hỏi. Nhật quang thần công phối hợp hóa thương thạch có thể thay đổi căn cốt chuyện này, ngươi cùng hội trưởng cùng cổ lão ca nhắc qua sao? Trần Ngộ lắc đầu. Không có. Ý là, môn kêu bí pháp cũng không có nộp lên rồi. Đây là ta độc môn tuyệt kỹ, làm sao có thể nộp lên? Ta giao ra Nhật quang thần công đã là hết tình hết nghĩa, môn bí pháp này là mặt khác phạm vi. Nếu như các ngươi võ quản hội nếu mà muốn, có thể lại đến nói chuyện nha. Trần Ngộ lộ ra một cái gian trá nụ cười. Lão nhân khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi lại muốn lừa đảo. Hừng, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, sao có thể gọi lừa đảo đâu. Hừ, có phải hay không lừa đảo, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Không phải. Trần Ngộ quyết đoán phủ nhận. Ha ha. Môn này cải biến căn cốt bí pháp không thể coi thường, ngươi chào giá cũng tất nhiên không thấp à. Trên thực tế, môn bí pháp này các ngươi muốn cũng vô dụng. vì sao không dùng? Bởi vì muốn tu luyện môn bí pháp này, trước hết khống chế cố lực lượng kỳ lạ. Lưng quổng lao nhân nhíu mày. Đây cũng là một nan đề. Cho nên nói, tại các ngươi võ quản hội bên trong có người có thể nắm vững cố lực lượng kia trước đó, môn bí pháp này là không có ích lợi gì. Trần Ngộ thuận miệng nói như vậy lấy. Dù sao bọn họ cũng không chê không. Cái gọi là Nhật Quang Thần Công kỳ thật chỉ là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp bên trong 1/3 bản thiếu mà thôi. Hơn nữa còn bị Trần Ngộ sửa trước qua. Môn công pháp này chỉ có thể tu luyện ra võ đạo khí thế, căn bản là không có cách tu luyện ra linh lực. Tối đa chỉ là hơi khống chế một chút trong linh thạch linh khí mà thôi. Muốn dùng cái này đến vượt qua tu chân ngưỡng cửa, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Sở dĩ Trần Ngộ không chút nào lo lắng. Đương nhiên, lưng còng lao nhân không biết điểm này. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, tóm lại, chuyện này lao đầu tử hội báo cáo nhanh cho hội trưởng, không có vấn đề a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai. Tùy tiện a. Hắn căn bản không quan trọng. Tốt rồi, ngươi nên cũng không chuyện khác a. Trần Ngộ hỏi như vậy lấy, ánh mắt thúc giục hắn mau chóng rời đi. Cái này tương đương với lệnh đuổi khách. Lưng quổng lao nhân cười cười. Xem ra ta cái lao nhân này rất không được hoan nghênh a. Đó là đương nhiên, ta hy vọng ngươi về sau cũng không cần lại đến quấy rầy ta. Ha ha, khó mà làm được. Về sau còn rất nhiều địa phương muốn làm phiền đến ngươi đây. Trần Ngộ có chút im lặng. Cái này lao đầu làm sao như vậy không thức thời đâu. Được rồi. Lưng quổng lao nhân khoát tay áo. Lao đầu tử kia liền cáo tử. Vừa nói, bước chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình phiêu nhiên như khởi, từ ban công nhảy xuống, mấy cái lên xuống liền không thấy bóng dáng. Hẳn là vội vàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cáo nhanh cho Lý Như Nhất đám người. Lao nhân sau khi đi, Trần Ngộ duỗi ra gân cốt. Trong miệng nói lầm bầm. Đáng ghét ra hỏa cuối cùng đã đi. Cái kia. Bên cạnh Nguyễn Vũ muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nghi ngờ hỏi. Thế nào? Ngươi vừa rồi nói. Chính mình căn cơ bị hao tổn. Nguyễn Vũ trên mặt phủ lên lo lắng biểu lộ. Trần Ngộ bật cười khanh khách. Yên tâm đi. Đó là hù hắn. Hô. Dọa ta một hồi. Nguyễn Vũ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trần Ngộ lại nói, hiện tại cũng không phải buông lỏng thời điểm, ngươi phải mau tu luyện mới được. Tu luyện? Hiện tại? Đúng à, cho dù ngươi bây giờ là thanh tịnh chi thể, nhưng muốn tu luyện đến đại tông sư cảnh giới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải dành thời gian. Thế nhưng là ta không hiểu tu luyện nha. Ngươi không hiểu, ta hiểu nha. Vừa nói, Trần Ngộ điểm một cái mi tâm. Đầu ngón tay bắn ra mông lung quang huy, mạnh mẽ dẫn dắt ra một giọt máu tươi. Một giọt này mệnh cung chi huyết, ẩn chứa bản đầy đủ Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Dứt lời, dẫn dắt cái kia một giọt mệnh cung chi huyết, khắc ở Nguyễn Vũ trên mi tâm của. Hào quang màu đỏ ngòm lóe lên mấy lần, máu tươi biến mất ở Nguyễn Vũ mi tâm chỗ, liền điểm một cái dấu vết đều không có lưu lại. Nguyễn Vũ cảm giác có đồ vật gì tiến nhập đầu góc của mình, sau đó khuyết tán. Huyền Nhi hữu huyền trạng thái ở giữa, nàng không hiểu nhiều hơn một phần ký ức. Một phần liên quan tới Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp ký ức. Không chỉ có hoàn chỉnh công pháp, còn ẩn chứa Trần Ngộ một chút cảm ngộ. Vài giây đồng hồ trước đó vẫn là người bình thường nàng, đồng nhiên hiểu được nên tu luyện như thế nào. Nên như thế nào tiến vào minh tưởng trạng thái. Nên như thế nào vận hành thể nội khí thế, nên như thế nào thu nạp Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang. Tóm lại, những vật này đều ở đột nhiên lĩnh ngộ. Mà Trần Ngộ sắc mặt cũng hơi tái nhợt một chút. Có phần này lĩnh ngộ, tăng thêm thanh tịnh chi thể. Trong một tuần đạt tới Đại Tông Sư cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Nguyễn Vũ siết chặt nằm đấm, trọng trọng gật đầu. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Ân. Vậy ngươi chậm rãi tu luyện A. Ngươi đây. Trần Ngộ cười khổ một tiếng. Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Ân. Nguyễn Vũ gật đầu một cái. Trần Ngộ bước chân có chút lỗ mãng đi hồi phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, sau đó liền ngã lên giường, nằm ngáy ho ho đứng lên. Hôm nay thật sự là hắn rất mệt mỏi. Đầu tiên là ứng phó Cao Lam, sau đó lại ứng phó đám kia gia tộc tử đệ, một chiêu bại Tiếu Văn. Tiếp lấy cưỡng ép thi triển đạo chuyển càn khôn, hao phí không ít tinh khí thần, vừa rồi lại tiêu hao một giọt mệnh cung chi huyết. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới được. Chương 1248, sơ bộ nắm vững. Đối với Trần Ngộ mà nói, tu luyện đã là một loại chuyện tự nhiên. Tựa như hô hấp một dạng, gần như bản năng. Cho dù tại lúc ngủ, cửu chuyển luân hồi quyết cùng Minh Vương bất động công hai cái này môn công pháp cũng ở đây tự hành vận chuyển. Một người vì tu chân, chủ nội. Một người vì võ đạo, chủ ngoại. Hai loại công pháp, hai cố lực lượng, đồng thời trong kinh lạc lưu động. Đã không có tách ra, cũng không có hòa tan. Hai bên quan hệ trong đó tựa như thái cực đồ bên trong âm dương song ngư một dạng. Nhìn như chặt chẽ không thể tách rời, rồi lại hắc bạch phân minh. Sau đó tuần hoàn bổ sung, đạt tới một loại sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt trạng thái. Dưới trạng thái như vậy, Trần Ngộ hao tổn tinh khí thần đang tại chậm rãi khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngộ ý thức thanh tỉnh lại, mở to mắt, vô ý thức nhìn về phía cửa sổ. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ pha lê có thể nhìn thấy mông lung sắc trời. Thời gian đang đứng ở trời đã sáng, nhưng mặt trời còn chưa có đi ra khoảng cách. Trần Ngộ không có nằm ì thói quen, nếu như cũng đã tỉnh, hắn liền xoay người xuống giường. Sau đó bẻ bẻ cổ, giật giật tay chân. Toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm, giống xào đậu nành một dạng. Đó là tại hoạt động gân cốt. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Yên lặng cảm thụ được thân thể tình huống. Một lát sau, hắn mở to mắt. Mơ hồ trong đó, có một loại nào đó tia sáng kỳ dị tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hô! Chọc khí phun ra, hóa thành một trận thanh phong. Bên trong nhà vật phẩm rung động không thôi. Trần Ngộ nhéo nhéo bàn tay, nhẹ giọng nỉ non nói. Tinh khí thần đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng lại linh lực tiêu hao không cách nào bổ sung. Ai, dù sao cũng là linh khí khô kiệt tinh cầu A, muốn bổ sung linh lực, phải dùng linh thạch mới được. Nhưng là bây giờ linh thạch kho tàng đã tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng còn lại điểm một cái cần giữ lại làm không sẵn sàng chi cần. Ai, chỉ có thể nhanh lên đem mấy tên kia dạy tốt. Sau đó hướng cổ lão đầu cầm cái kia 10 vạn khối tiền gửi ngân hàng. Trần Ngộ liên tục thán hai cái, sau đó mở ra cửa phòng ngủ, đi tới phòng khách. Phòng khách đèn lớn còn mở, sáng trưng. Trần Ngộ liếc mắt liền nhìn thấy ngồi xếp bằng trên ghế salon Nguyễn Vũ. Nàng vẫn là hôm qua sau khi tắm xong bộ kia cách ăn mặc. Rộng thùng thình thường ngày áo phông phối hợp mét màu trắng váy xếp nếp. Bởi vì ngồi xếp bằng tư thế, hai đầu tuyết bạch hoạt nộn đùi lộ ra, có vẻ hơi dụ hoặc động người. Nhưng Trần Ngộ để ý không phải cái này, mà là nàng trạng thái bây giờ. Hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trị an, cái mũi phun ra kéo dài khí tức. Phảng phất ngủ thiếp đi một dạng. Vẫn còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Còn có. Nàng bốn phía có một cỗ khí thế đang lưu chuyển chậm chậm. Cái này rõ ràng là minh tưởng trạng thái tu luyện A. Nàng đã nắm vững tu luyện quyết khiếu sao. Trần Ngộ nheo mắt lại. Trong mắt có hào quang kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén. Rơi vào Nguyễn Vũ trên người, giống như muốn đem nàng xem thấu một dạng. Trong cảm giác, Nguyễn Vũ thể nội có một cỗ khí thế đang tại chảy xuôi. Chạy qua gân cốt mạch lạc, quay lại tứ chi bách hải. Hình thành một chu thiên tuần hoàn. Mà nàng trong khí hải, cũng chậm rãi xuất hiện một khỏa võ đạo khí thế hạt giống. Hạt giống này đang chậm rãi nảy sinh. Tượng trưng cho nàng đã chính thức bước vào thế giới của võ giả. Cố gắng của mình cuối cùng không có uổng phí A. Trần Ngộ hơi cảm khái một lần, sau đó tiến vào toilet. Đánh răng, rửa mặt. Sau khi làm xong, trở lại phòng khách. Có lẽ là tiếng bước chân của hắn kinh động đến Nguyễn Vũ. Cái kia lông mi thật dài run rẩy. Nguyễn Vũ mở to mắt, nhìn sang. U, buổi sáng tốt lành. Trần Ngộ cùng với nàng chào hỏi. Ân, buổi sáng. A, đã là buổi sáng sao? Nguyễn Vũ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhanh chóng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, quay đầu mắt nhìn ban công phương hướng. Bầu trời bên ngoài tảng sáng, còn nổi lơ lửng sáng sớm đặc thù tươi mát khí tức. Nha, ta thu thập xong phòng khách mấy thứ bẩn thỉu sau nhìn thời gian, rõ ràng mới 3 giờ chiều mà thôi. Sau đó cứ dựa theo trong đầu phương pháp ở trên ghế salon ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện, làm sao một nháy mắt liền tới buổi sáng A. Nguyễn Vũ có chút mắt trợn tròn. Này thời gian không khỏi trôi qua quá nhanh đi. Nàng đều không có một chút cảm giác. Phảng phất vèo một cái liền đi qua. Trần Ngộ bật cười khanh khách, tu luyện không 5 tháng, mờ mịt không biết năm A đang minh tưởng trong trạng thái tu luyện. Đích sắc rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Có thể thế này thì quá mức rồi. Còn có càng khoa trương hơn đây, đẳng cấp cao võ giả hơi bế quan một lần cũng là 10 năm 8 năm, ngươi dạng này đã coi là tốt. 10 năm 8 năm. Nguyễn Vũ há to miệng, có chút khó có thể tin. Đúng a? Không đói bụng sao? Đẳng cấp cao võ giả không cần ăn đồ. Cái kia. Đại tiện tiểu tiện đâu? Đẳng cấp cao võ giả cũng không vung đại tiểu tiện. Tốt khoa trương. Đúng a? Tốt, ta quyết định rồi. Nguyễn Vũ đống nhiên siết chặt nằm đấm, phát ra phấn khởi kêu to. Trần Ngộ tò mò hỏi. Quyết định cái gì? Ta muốn trở thành đẳng cấp cao võ giả. Nàng làm ra dạng này tuyên ngôn. Vì không cần ăn cơm. Không. Là vì không cần đại tiểu tiện. Trần Ngộ có chút im lặng. Hắn nơi này chỉ đẳng cấp cao là chỉ đã đến tích cốc giai đoạn võ giả. Cũng chính là, đã vượt ra tứ cảnh tồn tại. Tựa như võ quản hội hội trưởng Lý Như Nhất cùng then chốt viện trưởng cổ tông danh lão nhân. Hai người này đều đạt đến loại cảnh giới đó. Bất quá đối với Nguyễn Vũ mà nói, đó là mục tiêu rất lâu dài. Nhưng lúc này Nguyễn Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng lộ ra kiên định biểu lộ. Toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Nhưng loại này anh Tuấn Tư Thái còn không có duy trì nửa phút, cái bụng liền cô địa kêu lên. A, gương mặt của nàng lập tức hồng thấu. Nàng bắt đầu từ hôm qua liền vẫn không có ăn xong, đói bụng rất bình thường. Dù sao nàng mới vừa vặn bước vào võ đạo mà thôi, là một cái không hơn không kém tiểu thái điểu. Trần Ngộ cười cười. Đi ăn cơm đi. Tốt, đi đâu ăn? Nguyễn Vũ vô bụng một cái, có chút xấu hổ hỏi. Nơi này là trường học, phải có quán cơm cái gì a? Chờ ta một hồi, ta đi rửa cái mặt. Ách, chính ngươi đi thôi, ta thì không đi được. A, mới vừa dự định chạy về phía phòng vệ sinh Nguyễn Vũ dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Trần Ngộ gãi đầu một cái, nói ra, hôm qua cùng đám người kia đã hẹn. Buổi sáng hôm nay 6 giờ tập hợp. Hiện tại, có vẻ như đã ăn vào. Nguyễn Vũ từ váy xếp nếp trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua. A, đã hơn 7 giờ. Đúng thế, đã trễ rồi, ta phải mau chóng tới mới được. Đều đến trễ hơn một canh giờ. Yên nào, ta thế nhưng là lão sư, là có đặc quyền. Trần Ngộ cười đáp lại, một chút cũng không lo lắng. Nguyễn Vũ có chút im lặng. Bất quá thời gian cũng sắp đến rồi, ta phải chạy tới mới được. Vừa nói, Trần Ngộ mắt nhìn cửa sổ phương hướng. Bầu trời phương xa càng ngày càng sáng. Chính là mặt trời sắp dâng lên điềm báo. Đó là nhật quang thần công những người tu luyện nhất không cho phép bỏ qua tốt nhất tu luyện thời cơ. Chương 1249, san san tới chậm. Không thể không nói. Trung Châu Võ Đạo Học Viện là rất lợi hại. Ngày hôm qua khối đất trống gặp to lớn ngăn trở. Liên nền tảng đều sụp đổ, như bị máy đuổi đất tàn phá bừa bãi vô số lần một dạng. Có thể trong vòng một đêm, vậy mà toàn bộ chữa trị. Giờ này khắc này, mới tinh xi măng đã trải tốt, đồng thời đã hoàn toàn khô ráo. Người đi ở phía trên lanh lợi cũng sẽ không lưu lại mảy may dấu vết. Cái này cũng khía cạnh đã chứng minh cái này học viện thực lực. Dù sao cũng là chuyên môn bồi dưỡng võ giả trường học A, ứng phó loại này võ giả tạo thành phá hư, quả thực là quen việc dễ làm. Lúc này, có 9 người tụ tập tại mảnh đất trống này bên trên. Chính là ngày hôm qua 9 người. Trừ bỏ cái kia 5 tên tư chất tương đối bình thường hậu thiên võ giả bên ngoài. 4 người khác cũng là Trung Châu thập kiệt bên trong nhân vật thiên tài. Xếp hạng vị thứ 3 Diệp Tiểu Kỳ. Xếp hạng vị thứ 4 Vương Tiếu. Xếp hạng vị thứ 5 Tiếu Văn. Còn có xếp hạng vị thứ 6 Cao Lam. 4 người này cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tuổi còn trẻ liền đạt đến võ đạo tiên thiên cảnh giới, tiền đồ không thể đo lường. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng phải đứng ở chỗ này chờ đợi một cái khác trẻ tuổi hơn người. Người kia vẫn là thầy của bọn hắn. Hơn nữa, cái này lão sư còn đến muộn. Nghĩ tới đây, cùng Trần Ngộ có thủ khe hở Cao Lam liền không nhịn được kêu thành tiếng. Làm cái gì a? Gia hỏa kia đang làm cái gì a? Hôm qua để cho chúng ta 6 giờ tới nơi này, còn gọi chúng ta không muốn đến trễ, nhưng hắn đâu? Hiện tại cũng đã hơn 7 giờ, tên kia trọn vẹn đến muộn hơn 1 giờ a. Cao Lam lớn tiếng phát tiết chính mình oán giận. Bên cạnh Vương Tiếu tức giận nói ra, ngươi không cần loạn gào gọi bậy được không? Nhao nhao người chết rồi. Dựa vào. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Sinh khí có tác dụng gì? Ngươi đi cắn hắn a. Không dám a. Thiết, tất nhiên không dám cắn, vậy ngươi liền ngoan ngoãn kìm nén. Vương Tiếu ném một cái ánh mắt khinh bỉ đi qua. Hai người luôn luôn không hợp nhau. Lúc này bắt đầu lời nói gốc dạ, Cao Lam cũng không nhịn được. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe được cái gì ta liền lại nói cái gì? Ngươi như vậy có loại, hôm qua làm sao không gặp ngươi đi ra khiêu chiến hắn a? Hắc, ta tự biết mình. Cao Lam không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền nhận túng, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Thiếu lại không có muốn bỏ qua ý tứ, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem nàng. Hắc hắc, không giống một ít người. Rõ ràng bị người ta hoàn ngược, còn không chịu phục. Ngươi nói ai bị hoàn ngược? Cao Lam ánh mắt lập tức trở nên hung hăng. Nhưng Vương Thiếu sao lại bị nàng hù đến? A, ngoại trừ ngươi còn có ai? Vương Thiếu. Cao Lam tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Tiếu một ánh mắt đỉnh trở về. Như thế nào? Hôm nay không hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, bản tiểu thư liền không họ Cao. Dứt lời, mũi chân nghiền một cái mặt đất. Bột một tiếng. Mặt đất xuất hiện khe hở. Vương Tiếu hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Đến a, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Ngươi muốn chết. Cao Lam gầm thét một tiếng, xông tới. Vương Tiếu cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp nên tiếp. Hai người bành bịch bịch bịch đánh nhau. Xung quanh mấy người thấy vậy rất im lặng. Thiếu Văn trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến. Lại dạng này, hai người này liền không có cái ngừng thời điểm sao. Diệp Tiểu Kỳ cũng che cái trán, lộ ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Bọn họ đã không nghĩ khuyên nữa. Mặt khác năm người càng thêm không có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở bên cạnh xem kịch. Giữa sân, một vòng mới va chạm sắp bắt đầu. Cao Lam điểm xuống mặt đất, cả người vọt lên, ở giữa không trung xoay tròn. Mượn nhờ xoay tròn quán tính, một cái quét ngang đá về phía Vương Tiếu nào bên cạnh. Vương Tiếu cũng không cam chịu yếu thế, cầm bước lên nằm đấm, đấm ra một quyền. Hai người còn chưa tiếp xúc, khí thế liền đã đi đầu va chạm. Dư ba quét ngang bốn phía, nhấc lên nồng đậm bụi mù. Đột nhiên, hô, thanh phong đảo qua, khói bụi vì đó tiêu tán. Một đạo như quỷ mị thân ảnh đồng bền mà tới, lấy khó mà nắm lấy tốc độ đi tới giữa hai người, rộng mở hai tay. Ba, một tay bắt lấy Cao Lam cổ chân. Bành, một tay nắm được Vương Tiếu nắm đấm. Cái này, mọi người vây xem sợ hãi cả kinh. Diệp Tiểu Kỳ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Đến rồi. Chỉ thấy người kia tại hời hợt ở giữa liền đem hai tên thập kiệt khí thế hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó thân thể xoay tròn, đống nhiên hất lên. Cao Lam cùng Vương Tiếu đồng thời phát ra rên lên một tiếng, bị mạnh mẽ quăng bay ra đi. Cao Lam bay mười mấy mét, thật vất vả mới rơi xuống đất, bước chân lại không tự chủ được địa lảo đảo mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng túi đầu nhìn cổ chân của mình một chút. Nơi đó có năm đạo đỏ thâm dấu tay, còn truyền đến từng đợt đau rát đau nhức. Vương Thiếu cũng không khá hơn chút nào, lui mười mấy mét về sau, nhìn về phía mình nằm đấm. Quyền trên lưng, hỏa hồng một mảnh, thậm chí có điểm sưng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt tập trung ở cái kia đột nhiên xuất hiện thân người bên trên. Chừng 20 tuổi tướng mạo, dáng người gầy gò lại thẳng tắp. Toàn thân tản ra một loại mê vụ giống như khí tức, làm cho người nhìn không thấu. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ tức giận nói ra. Một buổi sáng sớm liền đánh khung, các ngươi không chê mệt mỏi hoàng sao. Hừ. Cao Lam rất không nể mặt mũi địa lạnh rên một tiếng. Ngươi cho rằng là lỗi của ai? Mặc dù là hỏi thăm kiểu câu, nhưng rất rõ ràng, đầu mâu chỉ hướng Trần Ngộ. A. Chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Nói nhảm. Cao Lam tức giận nói ra. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không biết, ta không có đồng hồ. Trần Ngộ thành thật trả lời. Cao Lam khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó lấy ra điện thoại, làm sáng lên màn hình dương lên. Nhìn. 7:30. A. Trần Ngộ chậm rãi đáp một câu. Cao Lam càng thêm nổi giận. Liền á một tiếng mà thôi. Bằng không ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi ròng rã đến muộn nửa giờ. Không, ta không có chậm một chút. Trần Ngộ đống nhiên như vậy chủ trương. A. Cao Lam trợn tròn mắt. Ngươi cái này còn kêu không có trễ. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta hôm qua để cho các ngươi 6 giờ đến nơi đây, cũng không có nói ta cũng muốn 6 giờ đến a. Ta là lão sư, ta có đặc quyền. Giảo hoạt. Cao Lam tức giận đến toàn thân phát run, mặt đỏ tới mang thai kêu lên. Giảo biện. Ngươi đây là giảo biện. Trần Ngộ nhún vai. Ngươi nói là chính là a. Hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là Cao Lam bị tức nghiến răng. Lúc này, phía đông bầu trời xuất hiện một vòng hào quang. Mặt trời muốn dâng lên. Trần Ngộ phủi tay. Được rồi, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Cao Lam tức giận hỏi. Trần Ngộ cũng tức giận nói ra. Nói nhảm. Đương nhiên là bắt đầu tu luyện à, một ngày mới bắt đầu. Dấu hiệu may mắn, hiện tại chính là tu luyện Nhật Quang Thần Công thời cơ tốt nhất. Càng tốt hơn, ta cũng muốn mượn cơ hội này xem các ngươi tu luyện được thế nào. Nhanh lên nhanh lên. Trần Ngộ không kiên nhẫn thúc giục. 9 người này mặc dù đối với Trần Ngộ có chút ý kiến, nhưng vẫn là nghe theo chỉ huy của hắn, mặt hướng đông phương, khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tiến nhập trạng thái tu luyện. Chương 1250, thu nạp ánh nắng. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp, tên như ý nghĩa, là dẫn Nhật Quang, Nguyệt Quang, Tinh Quang, cái này 3 loại huy hoàng khí tinh hoa cho mình dùng. Từ đó tu hành vô thượng công pháp. Nhật Quang Thần Công là từ phía trước 1/3 bản thiếu cải biên mà thành. Mấu chốt nhất một chút là được thu nạp ánh nắng bên trong khí tinh hoa. Trong vòng một ngày, có 3 cái giai đoạn thích hợp nhất tu luyện. Theo thứ tự là buổi sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện thời điểm cùng giữa trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, cùng chạng vạng tối mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. 3 cái này phân biệt đại biểu cho ánh nắng 3 cái giai đoạn. Mới bắt đầu chiều khí phồn thịnh, về sau cường thịnh đỉnh phong, lại đến sau cùng túi xuống mộ đã. 3 cái thời kỳ, 3 loại trói lọi, cũng là 3 loại bất đồng ý cảnh. Chỉ có toàn bộ linh ngộ, mới có thể đại thành. Cái này tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nhật Quang Thần Công mặc dù chỉ là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp bản thiếu, nhưng phóng nhãn trên địa cầu, đã là cao cấp nhất công pháp. Chí ít. Trần Ngộ không cho rằng những người trước mắt này có thể đưa nó tu luyện hoàn thành. Trên đất trống. 9 người mặt hướng đông phương, ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển nhật quang thần công. Lúc này, đông phương hào quang càng ngày càng sáng lạ. Mặt trời mọc, chói lọi xuyên thấu tầng mây cùng sương sớm, phổ chiếu toàn bộ thế giới, cho đại địa bịt kín một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Cùng lúc đó, 9 người kia trên người hiện ra một loại hấp lực kỳ dị, thu nạp ánh bình minh kia nắng ban mai. Bất quá bọn hắn tạo nghệ còn thấp, còn chưa tới có thể rút ra ra tử khí tinh hoa cấp độ. Nhưng dù cho như thế, trang diện cũng khá là hùng vĩ. Chói lọi tụ đến. Trên đất trống, biến thành một cái lóa mắt chói mắt thế giới. Mà Trần Ngộ tại bên trong thế giới này, yên lặng quan sát đến 9 người này. Cách đó không xa, một cây đại thụ phía dưới. Lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký đứng song vai, quan sát từ đằng xa lấy bên này chẳng cảnh. Môn công pháp này, quả nhiên thần kỳ. Nữ thư ký cảm khái không thôi. Lưng còng lão nhân dã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, sau đó vươn tay. Ánh nắng lại trong lòng bàn tay hắn bên trên ngưng tụ. Còn có từng luồng tử khí xoay quanh. Nữ thư ký lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lao hiệu trưởng ngươi cũng tu luyện môn công pháp này. Ân, hôm qua hướng hội trưởng báo cáo qua đi, lao đầu tử liền chuyên tâm nghiên cứu môn công pháp này. Không nghiên cứu còn tốt, nghiên cứu một chút liền giật mình a môn công pháp này dườm ra tối nghĩa, nhưng cũng chất chứa vô tận ảo diệu. Cho dù là ta cái lao nhân này tự thân lên trận, cũng chỉ bất quá lĩnh ngộ một chút chút ra lông mà thôi. Hơn nữa, còn không biết lĩnh ngộ phương hướng đúng hay không. Có thể được lão hiệu trưởng cao như thế đánh giá tán thưởng, xem ra môn công pháp này thật sự có mở rộng giá trị a. Không sai. Nhất là môn công pháp này cùng hóa thương thạch ở giữa sinh ra quỷ dị phản ứng. Điểm này, tuyệt đối có xâm nhập giá trị nghiên cứu. Coi như không đề cập tới điểm này, nó đối với võ giả tăng lên cũng là rõ ràng. Nếu như có thể đem môn công pháp này trắng trợn mở rộng ra, chúng ta võ quản hội thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Lưng còng lão nhân biểu lộ rất nghiêm túc nói xong. Nữ thư ký nhẹ nói, hôm qua, hội trưởng được ngài báo cáo về sau, tự mình dùng hóa thương thạch thí nghiệm một lần. Kết quả như thế nào? Cùng ngài miêu tả một dạng. Nhật quang thần công cùng hóa thương thạch ở giữa quả nhiên sinh ra kỳ diệu phản ứng, đồng thời ra đời một loại lực lượng kỳ lạ. Hội trưởng còn nói, nữ thư ký bỗng nhiên dừng một chút, biểu lộ trở nên dị dạng nghiêm túc. Lưng còng lao nhân nhíu mày. Còn nói cái gì? Nữ thư ký hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Hội trưởng nói, cỗ lực lượng này cùng chân khí có một loại nào đó giống nhau tính chất. Ngươi nói cái gì? Lưng còng sắc mặt lao nhân biến đổi lớn. Chân khí cũng là võ đạo khí thế một loại. Hậu thiên võ giả dùng chính là cương khí, tiến vào tiên thiên về sau liền lộ sắc thành nguyên khí. Mà muốn siêu thoát tứ cảnh, chính là muốn đem nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa làm chân khí. Nói cách khác, chân khí chính là tứ cảnh bên ngoài võ giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Cho dù lưng còng lão nhân là đạt tới phản pháp quy chân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tứ cảnh bên ngoài đỉnh tiêm võ giả, cũng vẹn vẹn lãnh hội được ra lông mà thôi. Lý Như Nhất lại nói cố lực lượng kia cùng chân khí có tương đồng tính chất. Vậy có phải hay không đại biểu cho, nếu như nắm giữ cố lực lượng này, liền có khả năng đột phá tứ cảnh gông cùm xiềng xích, đạt tới tứ cảnh bên ngoài mới tinh cảnh giới. Nghĩ tới đây, lưng còng sắc mặt của lão nhân triệt để biến. Trở nên chấn kinh, trở nên khó có thể tin, đồng thời cũng có một chút chờ mong. Nữ thư ký phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, cười khổ một tiếng nói ra. Lao hiệu trưởng, hội trưởng chỉ là như vậy nói mà thôi. Cụ thể như thế nào, còn muốn cẩn thận nghiên cứu mới được. Lưng còng lão nhân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hơi đè xuống trong lòng gợn sóng, nhẹ nhàng gật đầu. Nói cho hội trưởng, lão đầu tử cũng phải tham dự nghiên cứu. Không có bất kỳ cái gì võ giả có thể cự tuyệt đột phá tứ cảnh dụ hoặc. Cho dù là cái này vị sớm đã coi nhẹ tất cả lão nhân, cũng không thể ngoại lệ. Nữ thư ký gật đầu một cái. hai người lần nữa đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đất trống. Trên đất trống, quang huy sáng chói. Chói lọi hội tụ ở chỗ này, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Nếu như người bình thường ở chỗ này, chắc là phải bị sáng mù mắt. Cho dù là Trần Ngộ, cũng phải hơi hơi hí mắt mới có thể thấy rõ đồ vật. Hắn tại chín người này trên người từng cái dò xét mà qua. Lập tức, trong lòng có định kiến. Trong chín người, lấy cái kia yếu đuối nữ hài Diệp Tiểu Kỳ thiên tư cao nhất. Thu nạp ánh nắng thời điểm, thậm chí xuất hiện một tia hào quang màu tím. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng đã rất đáng gờm rồi. Chứng minh nàng đã chạm tới thu nạp phương pháp mấu chốt. Ngay sau đó, là Vương Tiếu cùng Tiếu Văn. Hai người này cũng lĩnh ngộ muốn làm không sai. Mặc dù không tới hiện lên màu tím cấp độ, nhưng là xem như sơ bộ nắm giữ. Nhưng lại thân làm thập kiệt một trong cao lam, biểu hiện thường thường, cùng cái kia tư chất hơi kém năm người không sai biệt lắm. Mặt khác, cái kia tư chất hơi kém trong năm người, có một người dáng dấp thanh tú, giữ lại màu nâu tóc ngắn nữ hải tử cũng biểu hiện được tương đương chói sáng. Cái này màu nâu tóc ngắn nữ hải hô hấp thổ nạp ở giữa, ẩn ẩn có hai đạo bạch khí xoay quanh tại cái mũi bên ngoài, giống hai đầu linh động tiểu xà, rất là kỳ dị. Đây chính là minh tưởng tu luyện tiến vào giai cảnh dấu hiệu. Trần Ngộ cũng không quấy rầy bọn họ. Yên lặng đứng ở nơi đó. Vẫn đứng hơn một giờ. Mặt trời đã thoát ly dây núi, hoàn toàn treo ở không trung. Ánh bình minh đã không có, tia nắng ban mai đã qua. Trần Ngộ bỗng nhiên giơ tay lên. Bản đầy đủ nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp tại thể nội vận chuyển. Thoáng chốc, đầy trời ánh nắng chi khí nhao nhao hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ. Ngay cả nguyên bản bị chín người kia thu nạp những cái kia cũng không ngoại lệ. Toàn bộ bị Trần Ngộ cướp đoạt không còn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chín người phát giác được dị dạng, nhao nhao từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, cũng hướng Trần Ngộ nhìn sang. Lúc này Trần Ngộ, toàn thân tắm rửa dưới ánh mặt trời. Giống như một tôn người kim. Tại nơi lòng bàn tay của hắn, càng nổi lơ lửng một đoàn màu vàng kim quang mang. Phảng phất một cái cỡ nhỏ mặt trời, bắn ra ánh sáng nóng bỏng huy. Trần Ngộ dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt tại chín người này trên người đảo qua, chậm rãi mở miệng. Đây mới thật sự là ánh nắng thu nạp phương pháp. Tiếng như huy hoàng thiên uy, chấn nhiếp lòng người.